mà rời đi Tinh Diệu Tông phong phú tài nguyên cùng cường đại thực lực, hắn gần ở Nam Việt quốc như vậy biên cảnh tiểu quốc tu luyện, đời này có thể đạt tới tứ trọng đan huyền cảnh, cũng đã là cực hạn. Thái tử không cam lòng cứ như vậy rời đi, hắn phải bắt được này cuối cùng một lần cơ hội, liều chết một bác. Cho nên, lần này biết được Thiên Chân Các sắp sửa bán đấu giá tam giai huyền giáp trang phục tin tức, hắn quả thực là mừng rỡ như điên. Hắn hiện tại nhất khuyết thiếu, chính là có thể ở ngắn hạn nội trên diện rộng tăng lên hắn thực lực huyền khí, mà này bộ huyền giáp không chỉ có thể khiến cho hắn lực phòng ngự gia tăng gấp 3, hơn nữa, còn phụ ra một cái công kích huyền kỹ. Như vậy cực phẩm huyền khí, quả thực là chưa từng nghe thấy. Hơn nữa này bộ huyền giáp chỉ có tam giai, này liền ý nghĩa, ngự huyền cảnh hắn cũng có thể thoải mái mà phát huy ra huyền khí đại bộ phận hiệu quả. Như vậy thứ tốt, lại là ở Nam Việt quốc bán đấu giá, quả thực là vì hắn lượng thân đặt làm. Thái tử đã đem nó trở thành chính mình dễ như chơi, chỉ cần có này bộ huyền giáp phụ trợ, hắn nhất định có thể ở năm nay trung tâm học viên võ hội trung tỏa sáng rực rỡ, quét ngang đối thủ, trở thành Tinh Diệu Tông chính thức đệ tử, leo lên nhân sinh tân cao phong. Thái tử nghĩ đến thực hảo, chính là không nghĩ tới, hôm nay hắn còn không có tiến vào Thiên Chân Các đại môn, liền đụng phải Hoàng Nguyệt Ly cái này tà môn tiểu nha đầu, bị người hung hăng mà đánh mặt. Cứ việc mất mặt ném đến loại trình độ này, nhưng là, hắn lại không thể đi. Nếu hắn hiện tại đi rồi, kia bộ huyền giáp, hắn liền vĩnh viễn cũng chụp không đến. Thái tử trái lo phải nghĩ, tiến hành rồi kịch liệt tư tưởng đấu tranh, vẫn là quyết định không thể nhân tiểu thất đại, chỉ có thể nhịn khẩu khí này, đi trước đem huyền giáp chụp tới tay. Chỉ cần hắn thành Tinh Diệu Tông đệ tử, công lực tiến nhanh, muốn thu thập Hoàng Nguyệt Ly sau lưng nam nhân, còn không phải một giây sự tình. Kia nam nhân tu vi lại cao, thân phận lại quan trọng, chẳng lẽ dám cùng Nam Thiên Vực đệ nhất đại tông môn là địch sao? Thái tử lặp lại ở trong lòng thuyết phục chính mình, mới miễn cưỡng khống chế được cảm xúc. Hắn mắt nhìn thẳng, làm bộ không chú ý tới những cái đó trào phúng ánh mắt đàm phán hòa bình luận thanh, lập tức đi tới Thiên Chân Các cửa. Ai ngờ, hắn mới vừa đi tới cửa, đã bị thủ vệ ngăn cản. Thái tử điện hạ, xin dừng bước. Thái tử vốn là hoa một bụng hỏa, nhìn đến liền cái nho nhỏ thủ vệ đều dám cùng hắn đối nghịch, giận sôi máu. Cấp cô tránh ra. Ngươi không biết cô là ai. Thái tử mắt lộ ra hung quang. Thủ vệ lại vẫn như cũ mặt vô biểu tình. Thái tử điện hạ, thảo dân đương nhiên biết ngài thân phận, chính là, chỉ có khách quý mới có thể đi khách quý nhập khẩu. Đây là chúng ta Thiên Chân Các quý củ. Chương 96 nàng có cái gì tư cách? Thái tử quả thực muốn chọc giận cười, tùy tay móc ra một phong thơ. Nhìn xem rõ ràng, đây là các ngươi Thiên Chân Các chia cô thư mời. Còn không cho cô cút ngay. Nhưng mà, thủ vệ lại không có nhượng bộ. Thái tử điện hạ, chúng ta các chủ vừa mới phân phó xuống dưới, nói khách quý phòng đã đầy, thật sự không có dư thừa cho ngài, thật sự xin lỗi. Nếu ngài nhất định phải tham gia bán đấu giá, liền thỉnh từ bình thường ghế xếp hàng vào bàn đi. Ngươi nói cái gì? Đã cấp cô đã phát thư mời, vì cái gì sẽ phòng không đủ? Các ngươi là ở chơi cô sao? Thủ vệ khinh thường mà nhìn thái tử liếc mắt một cái, đắc tội bọn họ các chủ, còn tưởng tiến khách quý phòng. Các chủ đi vào thời điểm, chính là cố ý để lại lời nói, hắn sao có thể đem thái tử bỏ vào đi. Thủ vệ không nóng không lạnh mà ngó thái tử liếc mắt một cái, thật sự phi thường xin lỗi, phòng số lượng vốn là vừa lúc, nhưng hôm nay cố ý ngoại khách quý đã đến, vì cho hắn dịch ra vị trí tới, chỉ có thể ủy khuất thái tử điện hạ ngài. Thái tử đột nhiên biến sắc, ngươi có ý tứ gì? Cái gì khách quý? Chẳng lẽ so cô còn quan trọng? Cô đảo muốn nhìn. Ai có tư cách cùng cô tới đoạt vị trí? Ngươi lại xem như cái thứ gì? Dám chắn cô lộ. Hắn đã phẫn nộ tột đỉnh. Hôm nay đầu tiên là bị người vả mặt, tiếp theo thế nhưng còn bị Thiên Chân Các cấm đi vào. Sự tình một cọc tiếp theo một cọc, đều là ở đem mặt mũi của hắn hướng trên mặt đất giẫm. Hiện tại, ngay cả kẻ hèn một cái thủ vệ, cũng dám không đem hắn để vào mắt. Thái tử rốt cuộc duy trì không được ngày xưa phiên phiên giai công tử phong độ, thuận tay một trường. Hướng về thủ vệ ngực đánh ra. Ngự huyền cảnh 7 tầng thực lực không phải là nhỏ, thái tử một trường này, chứa đầy thiên địa huyền lực, trong lúc nhất thời, phụ cận không khí đều như là đọng lại giống nhau. Bốn phía truyền đến một trận kinh hô, đều cho rằng cái này to gan lớn mật thủ vệ nhất định phải xui xẻo. Ai ngờ, kia thủ vệ căn bản không có gì phản ứng, thong dong mà sau này lui một bước, né tránh thái tử công kích. Thái tử điện hạ, thỉnh ngài không cần quên Thiên Chân Các quy củ. Nếu ngài một hai phải ở Thiên Chân Các động thủ nói, chỉ sợ ngài liền vô pháp tham gia hôm nay bán đấu giá. Thủ vệ ngữ điệu không có gì biến hóa, tựa hồ cũng không có bởi vì bị công kích mà tức giận. Nhưng thái tử nội tâm, lại là thật sâu động đất kinh. Cứ việc hắn vừa rồi ra tay thời điểm, nhiều nhất chỉ dùng một nửa thực lực, chính là, này thủ vệ có thể nhẹ nhàng tránh thoát, thuyết minh hắn huyền lực tu vi, ít nhất không ở hắn bản nhân dưới. Kẻ hèn một cái thủ vệ, liền có như vậy cao thực lực, kia Thiên Chân Các sau lưng tân chủ nhân. Rốt cuộc là cái gì tu vi? Thái tử trong lòng kinh sợ, trong lúc nhất thời, cũng không dám lại lỗ mãng. Nhưng muốn hắn liền như vậy bị chạy đến bình thường ghế, hắn vẫn là không cam lòng. Hắn vẫn là tưởng theo lý cố gắng, nói, hành, cô có thể tuân thủ Thiên Chân Các quý củ, nhưng là, rốt cuộc là người nào chiếm cô phòng, này tổng không phải bí mật đi. Thủ vệ nói, chính là vừa rồi đi vào vị kia, võ huy hầu phủ Bạch Tam tiểu thư. Bạch Nhược Kỳ vừa nghe lời này, trong lòng bốc hỏa, đương trường kêu lên, nàng. Nàng có cái gì tư cách vào khách quý tịch? Nàng dám bỏ đến thái tử điện hạ trên đầu đi. Cũng không nhìn xem chính mình là cái gì thân phận. Làm nàng chạy nhanh lăn. Câm miệng. Thủ vệ còn chưa nói lời nói, thái tử đã nhăn chặt mày, quay đầu lại quát lớn nàng. Bạch Nhược Kỳ rốt cuộc có hay không trường đầu óc? Hoàng Nguyệt Ly đương nhiên không tư cách vào khách quý phòng, nàng có thể đi vào, khẳng định là bởi vì nàng đi theo nam nhân kia. Cứ việc không biết nam nhân là cái gì thân phận, nhưng là hắn không thể chơi vào. Chương 97 nào có như vậy tiện nghi sự. Thái tử căn bản nằm mơ cũng không thể tưởng được, Hoàng Nguyệt Ly có thể tiến khách quý phòng, cùng nam nhân không có gì quan hệ. Mà là bởi vì, nàng chính là hắn tâm tâm niệm niệm những cái đó huyền giáp gen giả, một vị thủ đoạn chắc tuyệt, tài nghệ kinh người tam giai luyện khí sư. Thái tử biết, chính mình chỉ có thể nhịn khẩu khí này, không thể không cúi đầu. Nếu là vị kia đại nhân muốn khách quý phòng, kia cũng là vinh hạnh của ta, phiền toái hỗ trợ chuyển cái lời nói, vừa rồi phát sinh sự tình đều là một hồi hiểu lầm, thỉnh hắn không cần so đo. Thủ vệ bất động thanh sắc mà nói, ghi nhớ thái tử điện hạ dặn dò, thỉnh đi. Lời này nói được không chút khách khí, nhưng thái tử cũng không có cách nào, chỉ có thể xoay người, đi đến cửa hông bình thường ghế lối vào. Cũng may, ở cửa hông xếp hàng, đều là chút bình thường phú thương cùng quý tộc, nhìn đến thái tử lại đây, cũng biết hắn ở nổi nóng, căn bản không ai dám chọc hắn, sôi nổi tránh ra lộ, làm hắn cắm đội cái thứ nhất đi vào. Mà giờ này khắc này, Hoàng Nguyệt Ly cùng các chủ đại nhân đang ngồi ở Thiên Chân Các lầu ba xa hoa nhất một gian phòng. Cái này phòng, không chỉ có là nhất thoải mái, cũng là tầm nhìn tốt nhất. Ngồi ở chỗ này, liền có thể thoải mái mà nhìn xuống toàn bộ đấu giá hội hiện trường. Trên bàn, đã sớm dọn xong mới vừa phao tốt đan minh thảo trà cùng mấy thứ tiểu điểm tâm, đều là Hoàng Nguyệt Ly thích ăn chủng loại. Hoàng Nguyệt Ly nhướng mày nhìn nam nhân liếc mắt một cái, xem ra. Nhà ta trong phòng bếp, giống như vào khả nghi gian tế a. Nam nhân cười đến tùy ý mà khinh cuồng, bổn tọa phu nhân thích ăn cái gì, bổn tọa như thế nào có thể không biết đâu. Nếu là hủy khuất phu nhân, bổn tọa chính là muốn đau lòng. Sắc, tam câu nói phun không ra ngả voi tới. Hoàng Nguyệt Ly trừng mắt hắn, đều lười đến phản bác hắn, dù sao này nam nhân ra mặt dạy đến cùng tưởng thành giống nhau, nàng thật lười đến lãng phí nước miếng. Nam nhân vừa thấy nàng như vậy, khoe miệng nổi lên một tia ý cười, càng thêm thân mật mà để sát vào bên người nàng, ngón tay thon dài vê khởi một khối thủy tinh mức táo bánh, đưa đến nàng bên miệng. Thiếu nha đầu, vừa rồi lăn lộn một buổi sáng, nên đói bụng đi. Ăn chút điểm tâm. Một cái không lưu ý, nam nhân lại dán đi lên. Hoàng Nguyệt Ly tức giận mà nói, Ly ta xa một chút, ta không thói quen cùng người. Nô. Nàng nói còn chưa dứt lời, đã bị tắc đầy miệng điểm tâm, thiếu chút nữa không nghẹn lại. Nàng phồng lên quay hàm, hung hăng mà cắn trong miệng điểm tâm, một đôi sáng ngời đôi mắt mắt lộ ra hung quang, trừng mắt trước nam nhân. Đúng lúc này, tầng dưới cùng bình thường ghế thượng truyền đến một trận ồn ào thanh. Nam nhân chạy nhanh chỉ nàng sau lưng, nói, mau xem. Người cái kia tiện nghi vị hôn phu tới. Hoàng Nguyệt Ly vốn dĩ đã sở soạn một phen phi trầm, tính toán xuất kỳ bất ý mà giáo huấn một chút cái này được một tức lại muốn tiến một thước nam nhân. Nghe xong lời này, trên tay động tác dừng lại, chuyển qua thân. Dưới lầu, thái tử đầy mặt âm trầm mà ngồi xuống bình thường ghế thượng, quanh thân phát ra áp suất thấp, quả thực có thể đem người sống sờ sờ đông chết. Mà vừa rồi còn lấy tương lai thái tử phi tự cho mình là, tiêu căng ngạo mạn Bạch Nhược Kỳ, lúc này mặt xám mày cho, quần áo dơ loạn, nơm nớp lo sợ mà đi theo thái tử phía sau, sợ bị hắn giận chó đánh mèo. Tấm tắc, quả nhiên là trời đất tạo nên một đôi A. Hoàng Nguyệt Ly chống cằm, cười tủm tỉm mà bình luận nói. Các chủ cười khẽ, dùng ngón tay lau khỏe miệng nàng dính lên cạn. Sau đó ở nàng biến sắc mặt nháy mắt, thu hồi ngón tay, nói, bổn tọa liền không rõ, ngươi nếu như vậy ghê tởm bọn họ, hà tất còn làm cho bọn họ tiến phòng đấu giá, trực tiếp làm cho bọn họ cút đi, mắt không thấy tâm không phiền, thật tốt. Thiết! Hoàng Nguyệt Ly hoành hắn liếc mắt một cái, nói, nào có như vậy tiện nghi sự. Dám khi dễ đến ta trên đầu tới, không đem bọn họ trên người tiền tất cả đều hố lại đây, ta liền cùng ngươi họ. Chương 98 bán đấu giá mở màn. Hoàng Nguyệt Ly cười đến phá lệ gian trá, nhìn về phía thái tử cùng Bạch Nhược Kỳ ánh mắt, giống như là ma đao soàn soạt đồ tể đang nhìn đợi làm thị sân dương, liền kém chạy xuống thèm nhỏ dãi nước miếng. Nam nhân nhìn nàng thần khí hiện ra như thật bộ dáng, buồn cười mà lắc lắc đầu. Này tiểu hồ ly, thật là so với hắn còn tàn nhẫn, so với hắn còn ngoi. Thật đồng tình kia hai cái không có mắt đắc tội nàng người, cái này bất tử cũng muốn lột ra. Hơn nữa, nàng tính kế người bộ dáng, như thế nào liền như vậy đáng yêu đâu. Hai người sóng vai ngồi ở tráng lệ huy hoàng ghế lô, một cái hứng thú bừng bừng mà nhìn dưới lầu, như hoa như thế nào hấu người, một cái còn lại là mê muội mà nhìn chằm chằm bên người thiếu nữ, vì có thể lấy lòng nàng mà cảm thấy cao hứng. Một màn này, thế nhưng là phá lệ mà hài hòa mà tốt đẹp. Không bao lâu, bình thường ghế khách khứa cũng đã toàn bộ vào chỗ, toàn bộ thiên chân các phòng đấu giá 1.000 nhiều chỗ ngồi, toàn bộ ngồi đầy, cửa còn chen đầy muốn tiến vào lại không có thể bài thượng hào khách nhân. Một cái nho nhã trung niên nam tử đi tới bán đấu giá trên đài. Hắn không phải người khác, đúng là thiên chân các tôn trưởng quầy, Nam Việt quốc không người không biết, không người không hiểu. Theo hắn xuất hiện, ồn ào hội trường nháy mắt an tĩnh lại. Trận này vạn chúng chú mục đấu giá hội, rốt cuộc chính thức mở màn. Các vị khách, hoan nên các ngươi đi vào thiên chân các, tham gia mỗi năm một lần bán đấu giá thịnh hội. Mọi người đều biết, mỗi năm thiên chân các đều sẽ ở đấu giá hội thượng đánh ra các loại kỳ chân dị bảo, chưa từng có làm đại gia thất vọng quá. Năm nay, tự nhiên cũng sẽ không ngoại lệ. Nói vậy, ở đây các vị đã thông qua các loại con đường, hiểu biết lần này đấu giá hội bộ phận chủ phẩm. Có thể nói cho đại gia, trừ bỏ chúng ta trước đó lộ ra nội dung bên ngoài, còn sẽ có rất nhiều kinh hỉ đang chờ đợi đại gia, kính thỉnh chờ mong đi. Tôn trưởng quầy tuy rằng tu vi không cao, nhưng ở làm buôn bán phương diện, chính là phi thường khôn khéo nhân vật, nói mấy câu, liền đem toàn bộ hội trường không khí đều kéo đi lên. Dưới đài khách nhóm ánh mắt, rõ ràng trở nên càng thêm nóng bỏng. Tôn trưởng quầy, đừng nói nhảm nữa, chạy nhanh bắt đầu bán đấu giá đi. Đúng vậy, nói miệng không bằng chứng, có cái gì thứ tốt, nhanh lên lấy ra tới nhìn xem. Có người không kiên nhẫn mà thúc giục lên. Tôn trưởng quầy ha hả cười nói, xem ra, chư vị đã gấp không chờ nổi, kia tại hạ cũng không dài dòng, bán đấu giá này liền chính thức bắt đầu. Một cái thị nữ chậm rãi đi rồi đi lên. Nàng trong tay phủng một cái mật ngân khay, mâm thượng cái màu đỏ lụa bố, làm người vô pháp nhìn trộm đến khay chung đồ vật. Tôn trưởng quay nhẹ nhàng nhấc lên lụa bố, lộ ra một cái một thước dài hơn quyển trục. Đệ nhất kiện trục phẩm, là một quyển hoàng giai thượng phẩm huyền kỹ, nguyên kim chỉ. Hoàng giai thượng phẩm quyển trục có bao nhiêu khó được, tin tưởng mọi người đều có khái niệm. Đáng giá nhắc tới chính là, nguyên kim chỉ phụ ra tê mỏi hiệu quả, bị đánh trúng địch nhân sẽ ở tam tức thời gian mất đi hành động năng lực. Đương nhiên, nếu đối thủ tu vi thắng qua ngươi nói, hiệu quả liền sẽ trên diện rộng tiêu giảm. Ngoài ra, cái này huyền kỹ còn có một cái hạn chế, đó chính là chỉ có kim loại tính võ giả có thể tu tập. Tôn trưởng quay giản lược mà giới thiệu xong, cười nói, này một quyển huyền kỹ khởi chụp giới là 10.000 lượng bạc. Thỉnh các vị cạnh giới đi. Thế nhưng là hoàng giai thượng phẩm huyền kỹ. Ai cũng không nghĩ tới, năm nay thiên chân các đấu giá hội thế nhưng như thế cấp lực, đệ nhất kiện trụ phẩm, liền lấy ra hoàng giai thượng phẩm huyền kỹ. Hơn nữa vẫn là mang đặc hiệu huyền kỹ, so bình thường huyền kỹ lại càng thêm hy hữu gấp 10 lần. Chương 99 dưỡng linh đan. Phải biết rằng, Nam Việt quốc cùng quanh thân mấy cái quốc gia, tu luyện trình độ đều không cao, cho dù là Bạch gia như vậy tu võ thế gia, cũng bất quá chỉ có hai loại hoàng giai thượng phẩm huyền kỹ. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người sao động lên. Tôn trưởng quay ở giới thiệu thời điểm, dưới đài đã có không ít người nóng lòng muốn thử. Vừa dứt lời, liền có người gấp không chờ nổi mà ra giá. 1.200.000, 1.500.000, 1.600.000, 3.000.000. Thức mau, này một quyển huyền kỹ giá cả, cũng đã tiêu lên tới 3.000.000. Hoàng Nguyệt Ly ở lầu 3 nhìn bình thường ghế thượng lửa nóng tranh mua trường hợp, liên tục lắc đầu. Nam Việt quốc tu luyện tài nguyên thật là quá kém, bất quá là một quyển hoàng giai huyền kỹ, là có thể khiến cho như vậy điên đoạt, phải biết rằng, nàng cấp thải vi tu luyện công pháp, kia đều là huyền giai thượng phẩm. Hơn nữa, công pháp còn so huyền kỹ càng thêm chân quý gấp trăm lần. Nam nhân căn bản không thấy bán đấu giá trường hợp, mà là vẫn luôn đang nhìn bên người tiểu hồ ly, nhìn đến nàng nhẹ nhàng lắc đầu bộ dáng, khỏe miệng gợi lên ôn nhu ý cười. Tranh mua lại rằng có trong chốc lát, cuối cùng giá cả như ngừng lại 5.000.000. Cái này giá cả đảo cũng không ra Hoàng Nguyệt Ly dự kiến, bởi vì cái này huyền kỹ tê mọi hiệu quả tuy rằng thực hảo, nhưng chỉ có thể làm kim loại tính nhân tu luyện, này hạn chế liền tương đương khắc nghiệt. Sẽ ra tay đấu giá, đều là trong gia tộc có kim loại tính tu luyện thiên tài, giá cả vô pháp xảo đến quá cao. Bất quá, đệ nhất kiện chụp phẩm liền đánh ra 5.000.000 bạc giá cao, này ở thiên chân các đấu giá hội trong lịch sử, vẫn là lần đầu tiên. Nay cũng biểu thị, kế tiếp bán đấu giá nhất định sẽ càng thêm lửa nóng. Quả nhiên, kế tiếp chụp phẩm, càng ngày càng chân quý, giá cả cũng một kiện so một kiện cao, dưới đài khách nhiệt tình cũng càng ngày càng tăng vọt. Ở mọi người chờ mong dưới ánh mắt, tôn trưởng quay lại một lần xốc lên một cái mật ngân trên khay hồng lụa. Lúc này đây, trên khay nằm, là một cái nho nhỏ quân bình sứ, chỉ có nửa bàn tay lớn nhỏ, cũng không cực kỳ. Nhưng là, dưới đài khách rồi lại kích động lên. Bởi vì loại này quân bình sứ là chuyên môn dùng để trang đan dược, có thể phòng ngừa đan dược dược lực tỏa khắp, hơn nữa giá trị chế tạo thực quý, giống nhau chỉ có phi thường chân quý đan dược, mới có thể dùng nó tới trang. Quả nhiên, tôn trưởng quầy tươi cười thân thiết mà giải khai đáp án. Chư vị, đừng xem thường này nho nhỏ quân sứ dược bình, bên trong, chính là nhị giai trung phẩm đan dược, dưỡng linh đan. Dưỡng linh đan. Thế nhưng là dưỡng linh đan. Nghe nói dưỡng linh đan tài liệu phi thường khó tìm, thành đan suất lại thấp, bình thường nhị giai luyện đan sư, 10 lò có thể luyện ra 1-2 viên, cũng đã thực không tồi. Nghe dưới đài nghị luận thanh, tôn trưởng quầy sờ sờ má hạ trong râu, đầy mặt tươi cười. Không tồi, các vị đều là biết hàng người, này dưỡng linh đan đối võ giả tới nói, là phi thường khó được linh dược. Khí huyền cảnh võ giả nuốt phục dưỡng linh đan, có thể trực tiếp tăng lên 1 tầng đến 3 tầng không đợi cảnh giới. Thậm chí, vô pháp tu luyện người thường, chỉ cần nuốt phục 10 viên trở lên, cũng có thể trở thành một người võ giả. Hắn dừng một chút, lại nói, nhưng dưỡng linh đan quan trọng nhất hiệu quả là, có thể đề cao khí huyền cảnh 9 tầng võ giả đột phá ngự huyền cảnh xác suất. Mọi người đều biết, ngự huyền cảnh là võ đạo tu luyện đạo thứ nhất bình cảnh. Tuyệt đại đa số võ giả, cả đời đều bị vây ở khí huyền cảnh 9 tầng, vô pháp đột phá. Vô số tu luyện thiên tài. Bởi vì ở chỗ này tiêu hao quá nhiều thời gian, lãng phí chính mình tiềm lực. Hiện tại, chỉ cần có này bình dưỡng linh đan, này đó tất cả đều không là vấn đề. Chương 100 tiểu hồ ly bí mật thật nhiều. Này bình dưỡng linh đan tổng cộng 10 viên, đóng gói bán ra, khởi chụp giới 1.000.000. Thỉnh đại gia cạnh giới đi. Không thể không nói, tôn trưởng quầy nói phi thường có kích động tính, cũng phi thường phù hợp thực tế. Nam Việt quốc võ giả. Rất nhiều đều tạp ở khí huyền cảnh 9 tầng, nếu đạt tới ngự huyền cảnh trở lên, cũng đã xem như nổi danh cao thủ, thậm chí có thể được đến hoàng đế trao tặng quý tộc tước vị. Này một lọ dưỡng linh đan, đúng là những người này tha thiết ước mơ. Mà đối một ít tương đối trọng đại thế lực tới nói, có này bình dưỡng linh đan, ít nhất có thể cho gia tộc hai cái thiên tài ngắn lại lãng phí ở khí huyền cảnh thượng tu luyện thời gian, cũng là phi thường hữu dụng đồ vật. Cho nên, lúc này đây kêu giới là nhất náo nhiệt, bất quá mấy tức thời gian, dưỡng linh đan liền từ khởi chụp 1.000.000, bị gọi vào 3.000.000. Giá cả vừa lên 3.000.000, kêu giới người rõ ràng thiếu lên. Rốt cuộc, khí huyền cảnh 9 tầng võ giả, phần lớn cũng không phải quý tộc, cũng hoàn toàn không phi thường giàu có, 3.000.000 đã là cái nhận không nổi con số thiên văn. Bất quá, đối có thân phận đại quý tộc tới nói, 3.000.000, chẳng qua là đào thải rõ ràng mua không nổi người, cạnh tranh còn vừa mới bắt đầu. 3.5 vạn lượng, 4 vạn lượng, 4.5 vạn lượng, 5 vạn lượng. Cuối cùng lưu lại hai vị một bước cũng không nhường hai vị người mua, đúng là đến từ Nam Việt quốc chứ danh chư hầu gia tộc, Định Quốc Công Liếu gia cùng Tĩnh Quân Hầu Vệ gia. Ghế lô. Hoàng Nguyệt Ly chán đến chết mà nghe báo giá, nhỏ dài bàn tay trắng bưng lên chén trà, ngẩng đầu, tư thái ưu nhã mà uống lên một cái miệng nhỏ. Nàng vừa nhấc đầu, lộ ra trắng tinh thon dài cổ, lập tức hấp dẫn bên người nam nhân lực chú ý. Nam nhân thâm trầm ánh mắt từ nàng cổ vẫn luôn hạ di, ở kia tiểu xảo mảnh khảnh xương quai xanh thượng lưu liền một lát, tiếp tục xuống phía dưới. Phát hiện đã bị quần áo sở bao vây, không khỏi tiếc hận mà lắc lắc đầu. Hoàng Nguyệt Ly phát hiện hắn ánh mắt không đúng, nghi hoặc mà nhìn hắn một cái, ngươi đang xem cái gì? Nam nhân tự nhiên sẽ không bại lộ chính mình tà ác tâm tư, hắn chấn định tự nhiên mà đem ánh mắt quay lại chính phía trước, cười nói, như thế nào? Ngươi vì cái gì không chụp này bình dưỡng linh đan? Hoàng Nguyệt Ly nhún vai, nói, không có hứng thú. Nam nhân nhướng mày, ngươi kinh mạch trệ tắc, vô pháp tu luyện, ăn này bình dưỡng linh đan, nói không chừng sẽ có điều cải thiện. Nếu là tiền không đủ nói, bổn tọa có thể mượn ngươi. Không cần, ta là thật sự không có hứng thú. Nàng thể chất đặc thù, cùng giống nhau không thể tu luyện người hoàn toàn không phải một chuyện, mặc kệ ăn nhiều ít dưỡng linh đan đều sẽ không có hiệu quả. Nói cách khác, nàng đã sớm nghĩ cách đi lộng dưỡng linh đan, như thế nào còn sẽ chờ cho tới hôm nay. Nam nhân có chút không rõ nguyên do, hơi hơi nheo nheo mắt, này tiểu hồ ly trên người bí mật xem ra thật đúng là rất nhiều a. Nàng không thể tu luyện, thế nhưng còn như thế bình tĩnh, đối có thể cải thiện thể chất đan dược cũng thờ ơ, cố tình còn có khó có thể giải thích luyện khí thiên phú. Hoàng Nguyệt Ly có thể cảm nhận được nam nhân xem kỹ ánh mắt, nhưng nàng căn bản không nghĩ giải thích, vẫn như cũ thập phần bình tĩnh mà uống trà. Dưới đài kêu giới không có dừng lại, nhưng là, tăng giá biên độ lại trở nên càng ngày càng nhỏ. Tới rồi cái này giới vị, chẳng sợ đối chư hầu gia tộc tới nói. Cũng là một bút thật lớn phí tổn, yêu cầu châm trước, lại châm trước. 7.3 vạn lượng, 7.4 vạn, 7.5 vạn lượng. Định Quốc Công báo ra cái này con số lúc sau, trường hợp thượng đỉnh trệ trong chốc lát, Tĩnh Quân Hầu do dự hảo một trận, cắn chặt răng, vẫn là lựa chọn từ bỏ tiếp tục báo giá. Nhưng mà, Định Quốc Công còn không kịp cao hứng, một cái khác trong trẻo giọng nữ truyền ra tới. 10 vạn lượng. Chương 101 mơ ước đã lâu. 10 vạn lượng. Cái này giá cả thật sự ngoài dự đoán mọi người, bởi vì một lọ dưỡng linh đan giá cả, vốn dĩ liền ở 7-8 vạn chi gian, ra giá 10 vạn, đã xa xa cao hơn nó thực tế giá trị. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người hướng về ra giá người phương hướng nhìn qua đi. Thiên, sao có thể? Cái này có thể trở ra khởi 10 vạn lượng giá trên trời người mua, thế nhưng là ngồi ở bình thường ghế thượng. Đúng vậy, sao có thể? Nơi nào tới thổ hào, lại là như vậy xa hoa? Mà nàng biết chính mình là ở cùng Định Quốc Công tranh đoạt bảo vật sao? Nàng sẽ không sợ đắc tội với người, song việc bị người trả thù. Gì? Chờ một chút. Cái kia ra giá người. Hình như là Võ Huy Hầu phủ nhị tiểu thư A. Bên người nàng cái kia. Kia không phải Thái tử Điện Hạ sao? Cái gì? Ta nhìn xem. Thật đúng là, thái tử như thế nào sẽ không ngồi ở khách quý ghế lô, mà là cùng người thường tê ở bên nhau đâu. Ai biết được. Có lẽ nhân gia chỉ là tưởng thể nghiệm một chút phòng đấu giá không khí. Bất quá nói trở về, khó trách Bạch nhị tiểu thư ra giá như vậy hào sảng, có thể lực gáp liêu vệ hai nhà, nguyên lai là có thái tử điện hạ tự cấp nàng chống lưng A. Ra giá người, đúng là Bạch Nhược Kỳ. Nàng đối dưỡng linh đan có thể nói là mơ ước đã lâu, hôm nay sẽ đến tham gia trận này bán đấu giá, chính là hướng về phía dưỡng linh đan mà đến. Năm nay, Bạch Nhược Kỳ cùng Bạch Nhược Nghiên giống nhau, chuẩn bị tham gia Nam Thiên Vực các đại võ giả học viện chiêu sinh khảo thí. Làm Nam Việt quốc có thể đếm được trên đầu ngón tay thiên chi tiêu nữ, nàng mục tiêu đương nhiên là cùng thái tử liền đọc cùng tòa học viện, tiếng tăm lừng lẫy tinh diệu học viện. Chính là... Cùng ghi danh tinh diệu học viện đông đảo thiên tài so sánh với, nàng lấy làm tự hào tứ phẩm thiên phú, liền có vẻ không chút nào cực kỳ, khí huyền cảnh 7 tầng tu vi, cũng hơi thấp một ít. Cho nên, nàng chuẩn bị ở chiêu sinh bắt đầu phía trước nửa năm thời gian, tấn chức đến khí huyền cảnh 9 tầng cảnh giới. Cái này mục tiêu vốn là rất có khó khăn, nhưng hiện tại nếu có thể được đến này bình dưỡng linh đan, vậy hoàn toàn bất đồng, nàng không những có thể nhẹ nhàng đạt tới mục tiêu, hơn nữa vận khí tốt nói, còn khả năng nhất cử đột phá ngự huyền cảnh. Ở 15 tuổi tuổi tác liền trở thành nhị trọng ngự huyền cảnh võ giả, này tuyệt đối là phi thường thưa thớt, nàng tiến vào tinh diệu học viện, cũng liền nắm chắc. Bạch Lưu Cảnh đối cái này nhị nữ nhi cũng là ký thác kỳ vọng cao, cho nên, lúc này đây đem võ huy hầu phủ gần một nửa hiện bạc đều đưa cho Bạch Nhược Kỳ, làm nàng tới tham gia lần này đấu giá hội. Bạch Nhược Kỳ đối này bình dưỡng linh đan là nhất định phải được. Nàng giá cao vừa ra, lập tức đem tất cả mọi người dọa sợ. Định Quốc Công Tôn Tử cũng là tứ phẩm thiên phú thiên tài, hắn chụp này bình dưỡng linh đan, cũng là vì Tôn Tử có thể thuận lợi đột phá, không nghĩ tới, mắt thấy là có thể tại tâm lý giới vị thượng đem đan dược chụp tới tay, chỉ trước mắt, nấu chín vịt liền bay. Hắn vốn dĩ đầy mặt vẻ mặt phẫn nộ, muốn nhìn một chút rốt cuộc là cái nào không có mắt ngại danh, ngồi ở bình thường ghế thượng, liền dám cùng hắn đoạt đồ vật. Kết quả đảo mắt vừa thấy, phát hiện cạnh giới cư nhiên là Bạch Nhược Kỳ, mà bên người nàng, còn thình lình ngồi Thái tử Điện Hạ. Lần này, Định Quốc Công nào dám nói thêm nữa một chữ, nột nột cúi đầu, chỉ có thể từ bỏ. Tôn trưởng quay ngừng một lát, thấy không có người tiếp tục kêu giới, bắt đầu đếm ngược lên. 10 vạn lượng lần đầu tiên. 10 vạn lượng lần thứ hai. Bạch Nhược Kỳ tối tăm sáng sớm thượng trên mặt, cuối cùng lộ ra một tia ý cười. Chỉ cần có này bình đan dược, nàng là có thể nhất cử trở thành ngự huyền cảnh cường giả. Hoàng Nguyệt Ly cái kia tiểu tiện nhân lại có hồ ly tinh công phu, có thể câu dẫn đến cường đại nam nhân, kia lại như thế nào? Như thế nào so được với nàng như vậy chân chính có thực lực thiên tài? Chương 102 miễn bản có bao nhiêu nén giận? Ngay cả thái tử sắc mặt, cũng đẹp một ít. Định Quốc Công chính là tam trọng linh huyền cảnh, là Nam Việt quốc có thể đếm được trên đầu ngón tay cao thủ, nhưng vừa thấy đến hắn ngồi ở Bạch Nhược Kỳ bên người, lập tức cũng không dám ra giá. Này thuyết minh, hắn cái này thái tử vẫn là rất có uy tín, hắn thiên phú, vẫn là có thể làm cao thủ kính sợ. Hôm nay bởi vì bị thần bí nam nhân công khai vả mặt mà tôn nghiêm quét rác thái tử, rốt cuộc tìm về một chút thân là Nam Việt quốc đệ nhất thiên tài mặt mũi, trong lòng cảm thấy hảo quá không ít. 10 vạn lượng đệ tam, 10 vạn 5.000 lượng. Tôn trưởng quầy đang muốn nói ra thành giao hai chữ, đồng nhiên, từ khách quý tịch thượng, toát ra một cái kêu giới thanh âm, đánh gậy hắn đếm ngược. Toàn bộ phòng đấu giá yên tĩnh một lát, ngay cả tôn trưởng quầy đều sửng sốt một chút. Không có người nghĩ đến, dưỡng linh đan đã vượt qua thực tế giá cả nhiều như vậy, thế nhưng còn có người tăng giá, hơn nữa vẫn là cùng thái tử điện hạ bên người nữ nhân đoạt đồ vật, hơn nữa một thêm liền bỏ thêm 5.000 lượng nhiều. Tất cả mọi người ngạc nhiên mà hướng tới cao nhất lâu khách quý phòng nhìn lại, đáng tiếc, vì bảo hộ khách quý riêng tư, lầu ba bố có trận pháp, bọn họ căn bản vô pháp nhìn đến phòng khách nhân tuân dung. Và, người nào như vậy có tiền? 10 vạn 5.000 lượng, này thật là giá trên trời a. Mấu chốt là, phòng nữ nhân là ai? Cũng dám cùng thái tử điện hạ đối nghịch. Thái tử lại như thế nào? Có thể ngồi ở tầng cao nhất phòng, nói không chừng là quanh thân nào một quốc gia công chúa đâu. Nói cũng là, vậy ngươi đoán, Bạch nhị tiểu thư còn có thể hay không tăng giá? Nghị luận sôi nổi chung, Bạch Nhược Kỳ cùng thái tử nhìn nhau liếc mắt một cái, hai người sắc mặt đều trầm xuống dưới. Mặt khác khách nhân đoán không ra ghế lô khách nhân thân phận, chính là, bọn họ lại vừa nghe liền nghe ra tới, cái này cạnh giới thanh âm đúng là Hoàng Nguyệt Ly. Hơn nữa, bọn họ cũng là trơ mắt mà nhìn nàng vào khách quý thông đạo. Cái này dám nhảy ra quấy rối, tuyệt đối chính là Hoàng Nguyệt Ly bản nhân. Tôn trưởng quay thực mau phục hồi tinh thần lại, tươi cười thân thiết mà nói, hảo. Lại có một vị khách nhân ra giá, vị khách nhân này ra giá 10 vạn 5.000 lượng, 10 vạn 5.000 lượng. Thật là một cái kinh người giá cả. Xin hỏi còn có người muốn ra giá sao? Bạch Nhược Kỳ cắn răng, trong lòng miễn bản có bao nhiêu nén giận. Bạch Lưu Cảnh cho nàng tiền, tổng cộng chính là 10 vạn lượng, nàng vốn dĩ cảm thấy, bằng vào này bút cự khoản, ở nương thái tử vì thế, muốn chụp được như vậy một lọ đan dược, khẳng định sẽ không có cái gì ngoài ý muốn. Không nghĩ tới, thế nhưng thật là có người dám cùng nàng đối nghịch. Hiện tại, nếu muốn vượt qua Hoàng Nguyệt Ly báo giá, cũng không phải không thể, nàng mấy năm nay chính mình cũng tồn một chút tiền riêng, tính toán đâu ra đấy, tổng cộng là 6.200, nếu tất cả đều dán đi vào, vừa lúc có thể cái quá Hoàng Nguyệt Ly giá cả. Nhưng là, cứ như vậy, nàng liền phải nháy mắt trở thành nghèo rất giai cấp. Nàng vốn đang muốn dùng chút tiền ấy, đổi mới một kiện nhị giai huyền khí, tới tăng lên thực lực đâu. Bạch Nhược Kỳ thập phần thì đau, nhất thời do dự. Tôn trưởng quay lại nói, thật sự không có người tăng giá sao. Kia tại hạ liền bắt đầu đếm ngược. Bạch Nhược Kỳ đem tâm một hoành, 10.6002. Nàng xem như bất cứ giá nào, hôm nay, này bình đan dược nàng nhất định phải mua được. 10.6002 lần đầu tiên. 10.6002 lần thứ hai. 10.6002 đệ tam. Theo tôn trưởng quay đếm ngược, Bạch Nhược Kỳ bấn trụ hô hấp, trong lòng vẫn luôn ở không ngừng lấy máu. Chờ nàng bắt được đan dược, đột phá cảnh giới, nhất định phải làm Bạch Nhược Ly cái kia tiểu tiện nhân đẹp. 11 vạn lượng. Hoàng Nguyệt Ly mang theo ý cười thanh âm, lại một lần từ lầu 3 phiêu xuống dưới. Chương 103 ta muốn cử báo ngươi. Nghe được Hoàng Nguyệt Ly lại một lần báo giá, Bạch Nhược Kỳ một hơi thiếu chút nữa không để đi lên. Cái này tiểu tiện nhân thế nhưng còn không có xong rồi, giá cả đã như vậy cao, nàng thế nhưng còn dám tăng giá. Bạch Nhược Kỳ nhưng không cho rằng, Hoàng Nguyệt Ly là thật sự muốn này bình dưỡng linh đan, ở nàng xem ra, nàng kia ta muội đã mệnh trung chú định là cái phế xài, nơi nào dùng được với đan dược, nàng chính là cố ý cùng chính mình đối nghịch mà thôi. Bạch Nhược Kỳ đầy mặt xanh mét, thật hận không thể đem Hoàng Nguyệt Ly kéo ra tới chịu một đốn. 11 vạn lượng. Đã 11 vạn lượng. Còn có hay không người tăng giá? Tôn trưởng quay cười đến thấy nha không thấy mắt, liên tiếp mà thúc giục. Bạch Nhược Kỳ trong lòng hỏa thiêu hỏa liệu giống nhau, nàng quá muốn này bình đan dược, đương nhiên không có khả năng chắp tay nhường người, nhưng nàng cũng thật sự không có tiền. Đúng lúc này, thái tử quay đầu nhìn nàng một cái, nói, ngươi còn tưởng tiếp tục tăng giá nói, cô có thể cho ngươi 2 vạn lượng bạc. Bạch Nhược Kỳ là Nam Việt quốc duy nhất có tứ phẩm thiên phú thiếu nữ, chỉ có nàng có thể cùng hắn xứng đôi, như vô tình ngoại, nàng hơn phân nửa chính là chính mình thái tử phi. Thái tử đương nhiên cũng hy vọng, Bạch Nhược Kỳ thực lực có thể càng tiến thêm một bước, trở thành tinh diệu học viện trung tâm học viên, như vậy hắn trên mặt cũng có quang, ngày sau được đến trợ giúp cũng càng lớn. Về phương diện khác, Bạch Nhược Ly kia tiểu nha đầu dám lại nhiều lần nhảy ra quét hắn mặt mũi, cũng xác thật nên giáo huấn. Như thế nào có thể làm nàng chụp đến đan dược đâu? Nghe được thái tử thế nhưng chủ động nguyện ý cho nàng tiền, giúp nàng đấu giá, Bạch Nhược Kỳ trong lòng miễn bản có bao nhiêu cao hứng. Này thuyết minh cái gì? Thuyết minh thái tử đối nàng là thật sự thực vừa lòng, cố ý muốn nên thú nàng. Cho nên mới sẽ thay nàng ra tiền. Bạch Nhược Kỳ vui sướng mà nói, thái tử điện hạ, Kỳ Nhi quá cảm động. Nàng thu thủy ánh mắt dừng ở thái tử trên người, kia nhu thuận bộ dáng, cực đại mà thỏa mãn thái tử hư vinh tâm. Hắn hơi hơi gật gật đầu, nhanh lên ra giá đi. Bạch Nhược Kỳ kêu lớn, 11 vạn nhất ngàn lượng. Cứ việc nhiều 2 vạn tài chính. Nhưng xuất phát từ cẩn thận, nàng vẫn là một chút mà tăng giá. Nhưng mà, Hoàng Nguyệt Ly thanh âm vẫn là trước sau như một mà bình tĩnh. 12 vạn lượng. 12 vạn. 1.000 lượng. Bạch Nhược Kỳ cắn răng nói. 13 vạn lượng. Toàn bộ phòng đấu giá một mảnh yên tĩnh, ai cũng không nghĩ tới, nho nhỏ một lọ dưỡng linh đan, thế nhưng đánh ra như vậy giá trên trời. Từ ngày thường thành giao 7 vạn lượng, vẫn luôn nhảy tới 13 vạn lượng. Tiếp cận bình thường giá cả gấp 2. Bạch Nhược Kỳ tay đều ở phát run, liền tính hơn nữa thái tử 2 vạn lượng bạc, nàng tiền cũng không đủ. Nàng quay đầu lại nhìn xem thái tử, thấy hắn cũng nhăn lại mi, không có giống vừa rồi như vậy chủ động tỏ thái độ duy trì. Bạch Nhược Kỳ biết, thái tử khẳng định cũng cảm thấy, hoa 13 vạn trở lên giá cả mua dưỡng linh đan, thật sự là quá mệt, hơn nữa không biết Hoàng Nguyệt Ly tính toán nâng giới tới khi nào, nếu tiếp tục nâng đến 14 vạn. 15 vạn, chẳng lẽ nàng còn vẫn luôn cùng đi xuống? Phòng trưng thái tử cũng sẽ cảm thấy đau mình đi. Tôn trưởng quay lại một lần kêu lên, có người tăng giá sao? Không có tăng giá, liền bắt đầu đếm ngược. Bạch Nhược Kỳ còn chưa nói lời nói, Hoàng Nguyệt Ly thanh âm lại một lần vang lên. Tôn trưởng quay, ngươi cũng quá dài dòng điểm nhi, nhanh lên đếm ngược đi, có chút người rõ ràng là mua không nổi, ngươi cũng cho người ta chừa chút mặt mũi à. Đường buộc nhân ra thừa nhận chính mình không có tiền. Nay phiên không lạnh không nhiệt nói, đem Bạch Nhược Kỳ hoàn toàn chọc giận. Nàng cũng nhịn không được một phách cái bàn, đứng lên, chỉ vào lầu ba mắng, Bạch Nhược Ly. Ngươi nói ai không có tiền? Ta xem ngươi mới không có tiền đi. Tôn trưởng quay, ta cử báo ta tam muội Bạch Nhược Ly ác ý nâng giới, nàng căn bản là không có tiền mua này bình đan dược, là ý định tới phá hư đấu giá hội. Chương 104 nàng không tư cách ngồi ở chỗ này. Bạch Nhược Kỳ lời vừa nói ra, toàn bộ phòng đấu giá chung lại là một mảnh ồ lên. Ai cũng không nghĩ tới, này ra thường thấy phòng đấu giá nâng giới trò khôi hài, thế nhưng đã xảy ra như vậy thần biến chuyển. Cùng Võ Huy Hầu phủ nhị tiểu thư nâng giới tranh đoạt dưỡng linh đan, thế nhưng là nàng ruột thịt đường muội, Bạch gia tam tiểu thư Bạch Nhược Ly. Vị này Bạch tam tiểu thư, ở kinh thành cũng là phi thường nổi danh, bởi vì nàng chính là lúc trước cái kia không xuất thế thiên tài cao thủ Bạch Lưu Phong con gái một nhi. Nghe nói, Bạch Lưu Phong còn ở thời điểm, là toàn bộ Nam Thiên Vực đều có thể bài được với trước năm siêu cấp cao thủ, Nam Việt quốc vận mệnh quốc gia cũng bởi vậy đạt tới đỉnh núi. Hắn mất tích lúc sau, rất nhiều người đối hắn nữ nhi ký thác kỳ vọng cao, cảm thấy nàng khẳng định có thể kế thừa phụ thân thiên phú, trở thành một vị thiên phú chắc tuyệt thiên chi kiều nữ. Ai ngờ, Bạch Nhược Ly thế nhưng là cái vô pháp tu luyện phế xài, từ đây liền biến mất ở thế nhân trong mắt. Cứ việc như thế, nàng danh khí lại vẫn là rất lớn, ở đây khách khứa, cơ hồ đều biết Bạch Nhược Ly là nào hào nhân vật. Trong lúc nhất thời, lại là nghị luận sôi nổi. Bạch Tam tiểu thư, nàng thế nhưng cũng tới. Này thật là hiếm lạ a. Đều nói trắng ra Tam tiểu thư là cái phế xài, lại nhát như chuột. Hôm nay Thái Dương là từ phía Tây ra tới sao? Thế nhưng sẽ đến tham gia đấu giá hội. Này có cái gì kỳ quái? Bạch Tam tiểu thư khẳng định là muốn dùng dưỡng linh đan cải thiện thể chất, cho nên mới ra giá cao tiền đấu giá đi. Chính là, hai vị này Bạch tiểu thư không phải đường tỷ muội sao? Cư nhiên vì một lọ đan dược, đoạt đến ngươi chết ta sống. Thật là một chút tỷ muội tình cảm đều không nói. Đoạt đan dược tính cái gì? Không nghe được nhị tiểu thư nói sao? Nàng còn muốn cử báo đường ngồi đâu? Tấm tắc, không đều nói trắng ra nhị tiểu thư thiện lương rộng lượng sao? Ta xem cũng chính là trang cấp người ngoài nhìn xem. Các loại suy đoán cùng bắt quái ở bình thường thính phòng thượng lưu truyền, tất cả mọi người là vẻ mặt hưng phấn. Dù sao giá nâng đến như vậy cao, này dưỡng linh đan bọn họ khẳng định là chụp không đến, nhưng có thể nhìn đến này vừa ra tỉ mội phản bội cho hay, kia cũng không mệt ta. Tôn trưởng quầy không nghĩ tới còn có này vừa ra, nhíu nhíu mày, nói, Bạch nhị tiểu thư, xin hỏi ý của ngươi là. Bạch Nhược Kỳ đã bất cứ giá nào, lập tức nói, không sai. Ta nhớ rõ thiên chân các là có quy định, tham dự đấu giá khách nhân, nhất định phải có cũng đủ tài chính, một khi chụp được hàng hóa, cần thiết đương trường tiền trả, nếu trên người không có tiền lại ác ý nâng giới nói, liền sẽ trở thành toàn bộ thương hội cự tuyệt lui tới hộ. Có phải như vậy hay không? Tôn trưởng quầy gật đầu nói, là có này quy củ, đây là vì bảo đảm bán đấu giá công bằng công chính. Hảo! Một khi đã như vậy, kia Bạch Nhược Ly căn bản không tư cách ngồi ở chỗ này. Trên người nàng căn bản không có như vậy nhiều tiền, chỉ là vì làm ta nhiều ra tiền, mới vẫn luôn ở kêu giới. Bạch Nhược Kỳ chỉ vào ghế lô phương vị, lớn tiếng nói. Tôn trưởng quay sửng sốt, nói, này! Này không quá khả năng đi! Bạch Tam tiểu thư là chúng ta thiên chân các khách quý, nàng không có khả năng làm ra loại sự tình này. Bạch Nhược Kỳ nói, như thế nào không có khả năng? Tôn trưởng quầy, ngươi đều không có chứng thực quá, liền một mực chắc chắn không có khả năng, có phải hay không tưởng dung túng loại này ác ý nâng giới hành vi? Điều này cũng đúng, đan dược giá trụ đến cao, thiên chân các thu được thủ tục phí cũng sẽ biến cao. Chỉ là, cứ như vậy, ai còn dám thượng các ngươi này mua đồ vật? Đúng vậy, loại sự tình này vẫn là điều tra rõ tương đối hảo đi. Chính là, nếu thật là ác ý nâng giới, thiên chân các còn không xử lý, ta đây về sau cũng không dám tham gia thiên chân các đấu giá hội. Này không phải chờ bị người hố sao? Bạch Nhược Kỳ nói đến điểm tử thượng, không ít người đều phụ hòa lên. Chương 105 trong lòng bất ổn. Bạch Nhược Kỳ hơi hơi nâng lên cằm, trên mặt hiện lên vài phần đắc ý thần sắc. Kia tiểu tiện nhân dám cùng nàng đấu. Cho rằng cố ý cùng nàng nâng giới, là có thể làm nàng có hại sao. Hiện tại xem nàng làm sao bây giờ. Chờ hạ tại như vậy nhiều người trước mặt, làm thiên chân các người điều tra ra nàng căn bản không như vậy nhiều tiền. Người này, đã có thể ném quá độ. Cái này, tôn trưởng quay tức khắc khó xử lên. Hắn chính là nghe người ta nói, Bạch gia tam tiểu thư là đi theo hắn cái kia thần bí tân chủ nhân tiến khách quý ghế lô. Tuy rằng hắn vẫn luôn không có thể làm tươi mát chủ nhân thân phận thật sự, nhưng có một chút là khẳng định, đó chính là tân chủ nhân thực lực cường đại vô cùng, thậm chí còn có dị thường thâm hậu bối cảnh, liền thái tử như vậy tôn quý thân phận, cũng chưa bị hắn xem ở trong mắt. Nếu chạy tới chất vấn Hoàng Nguyệt Ly, kia rất có khả năng liền phải đắc tội chủ nhân, như vậy siêu cấp cao thủ vạn nhất nổi giận lên, trời biết sẽ phát sinh chuyện gì. Hắn bộ xương già này, còn tưởng sống lâu mấy năm đâu. Chính là, nếu cứ như vậy mặc kệ, lại sẽ ảnh hưởng thiên chân các danh dự. Bạch Nhược Kỳ thực thông minh, lời này chính là nói đến rất nhiều khách hàng tâm khảm đi, tham gia đấu giá hội, sợ nhất chính là ác ý nâng giới kẻ lừa gạt. Hiện tại nghi ngờ người nhiều như vậy, về tình về lý, tôn trưởng quầy đều hẳn là cấp ra giải thích hợp lý. Tôn trưởng quầy thế khó xử, mày gắt gao mà nhăn ở bên nhau, đều mau thắt. Đúng lúc này, Hoàng Nguyệt Ly lại lần nữa mở miệng. Tôn trưởng quầy, không cần khó xử, nếu ta hảo nhị tỷ có nghi vấn, ta đây tự nhiên muốn phối hợp thiên chân các, giải thích rõ ràng, bằng không, ta chẳng phải là thành ác ý nâng giới đê tiện tiểu nhân. Cái này nổi ta nhưng không bối. Vạn nhất còn ảnh hưởng thiên chân các danh dự, lòng ta cũng sẽ băn khoăn. Nàng nói có trật tự, không nhanh không chậm, thanh âm nhẹ nhàng chậm chạp lại bình thản, tràn ngập đại gia thiên kim đại khí ung dung. Đến lúc này, đào đem hùng hổ dọa người Bạch Nhược Kỳ, làm nổi bật đến cùng cái chửi đồng người đàn bà đanh đá dường như. Trong lúc nhất thời, chung quanh người xem nàng ánh mắt, đều có chút khác thường. Bạch Nhược Kỳ lại ăn cái ám khuy, trong lòng nghẹn quất, lại khó mà nói cái gì. Chỉ có thể nói, một khi đã như vậy, liền thỉnh ta muội lấy ra tài sản chứng minh, ta đảo muốn nhìn, ngươi có phải hay không thực sự có nhiều như vậy tiền. Chứng minh, ta tự nhiên sẽ lấy ra tới, chính là, lời nói lại nói trở về, nhị tỷ tại như vậy nhiều người trường hợp, công khai nghi ngờ ta, vũ nhục ta danh dự. Nếu là chứng minh là ngươi sai rồi, kia làm sao bây giờ? Bạch Nhược Kỳ sửng sốt, cái gì làm sao bây giờ? Hoàng Nguyệt Ly cười nhẹ nói, nhị tỷ, ngươi nói xuông nói ta nâng giới, nếu là ngươi nghĩ sai rồi, chẳng lẽ không cần trả giá một chút đại giới? Muốn đều cùng ngươi giống nhau, chụp bất quá người khác liền bôi nhọ nhân ra, kia người khác còn chụp không chụp đồ vật. Thiên chân các còn như thế nào làm buôn bán? Nàng như vậy vừa nói, lập tức khiến cho rất nhiều người cộng minh. Chính là, Tam Tiểu Thư nói cũng đúng vậy, nếu ác ý nâng giới phải bị đuổi ra thiên chân các, kia bôi nhỏ người khác, cũng nên ngang nhau đãi ngộ sao. Không sai, ta nhớ rõ thiên chân các quý củ, cũng là có này một cái đi. Bạch Nhược Kỳ không nghĩ tới, Hoàng Nguyệt Ly một mở miệng, thế nhưng chính là như vậy có trật tự, như vậy sắc bén. Vừa mới còn đứng ở nàng bên này dư luận, lại là như vậy mau liền đảo hướng về phía Hoàng Nguyệt Ly kia một bên. Hơn nữa nghe nàng ý tứ, giống như còn rất có nắm chắc, nàng sẽ không thật là có như vậy nhiều tiền đi. Trong khoảng thời gian ngắn, Bạch Nhược Kỳ chính mình trước rối loạn đầu trận tuyến, trong lòng bất ổn, không biết Hoàng Nguyệt Ly trong hồ lô rốt cuộc muốn làm cái gì. Chương 106 có dám hay không đánh cuộc. Thấy nàng không lên tiếng, Hoàng Nguyệt Ly thúc giục nói, nhị tỷ, thế nào? Ngươi nhưng thật ra cấp câu nói a. Mọi người ánh mắt đều dừng ở Bạch Nhược Kỳ trên người, nàng xuống đài không được, đành phải căng ra đầu nói, ngươi tính có ý tứ gì? Ta đây cũng là hợp lý hoài nghi. Nếu là ngươi thật sự có tiền, ghê gớm ta không bao giờ bước vào thiên chân các một bước. Hoàng Nguyệt Ly khẽ cười một tiếng, nói, nhị tỷ, ngươi này nói chính là chỗ nào nói. Ta như thế nào sẽ bởi vì điểm này nho nhỏ hiểu lầm, khiến cho ngươi bị người đuổi ra đi đâu. Bạch Nhược Kỳ nghe vậy, thế nhưng âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Nàng thật là có điểm lo lắng, vạn nhất Hoàng Nguyệt Ly thực sự có như vậy nhiều tiền, hại nàng bị đuổi ra đi, kia nàng liền tính mất mặt về đến nhà. Hiện tại, Hoàng Nguyệt Ly nếu không quyết định này, kia nàng có thể đem chính mình thế nào? Bạch Nhược Kỳ tức khắc lại có tự tin, nói, vậy ngươi muốn thế nào? Chúng ta tới đánh một cái đánh cuộc thế nào? Đánh cái gì đánh cuộc? Đánh cuộc ta rốt cuộc có hay không tiền mua dưỡng linh đan? Bạch Nhược Kỳ hồ nghi mà nói, như thế nào đánh cuộc? Hoàng Nguyệt Ly thanh âm đặc biệt ôn nhu. Rất đơn giản. Này bình dưỡng linh đan tới rồi hiện tại cái này giá cả, cũng chỉ có chúng ta hai cái sẽ mua. Cho nên chúng ta không ngại liền lấy nó làm tiền đặt cược. Nếu ta không có nhiều như vậy bạc, ác ý nâng giới, đó chính là ta thua, này bình đan dược liền về ngươi, bạc ta tới phó. Nếu ta xác có 13 vạn lượng bạc, kia đan dược liền về ta, bạc sao? Liền từ nhị tỷ bỏ ra, thế nào? Bạch Nhược Kỳ ngẩn ra, ngay sau đó thay đổi sắc mặt. Ngươi tưởng mở, loại này tiền đặt cược, ta sẽ không đáp ứng. Hoàng Nguyệt Ly khẽ cười nói, nhị tỷ, ngươi có ý tứ gì? Vì cái gì không dám đánh cuộc? Ngươi không phải rất có nắm chắc mà nói, ngươi có chứng cứ, ta nhất định là ở ác ý nâng giới sao. Một khi đã như vậy, ta này đánh cuộc pháp đối với ngươi chính là rất có lợi a. Ngươi không tốn một xu là có thể được đến dưỡng linh đan, chuyện tốt như vậy, ngươi thế nhưng không làm. Nàng như vậy vừa nói, Bạch Nhược Kỳ trong lòng càng là dao động không chừng. Này tình huống như thế nào? Nay tiểu tiện nhân đương nhiên không có khả năng lòng tốt như vậy cho nàng đưa tiền, nhưng là, nàng cũng không có khả năng có mười mấy vạn lượng vàng a. Bạch Lưu Phong năm đó lưu lại di sản, đã sớm bị Bạch Lưu Cảnh toàn bộ gồm thâu, nàng liền ăn cơm tiền đều không nhất định có, sao có thể có mười mấy vạn lượng bạc? Nhị tỷ, rốt cuộc như thế nào? Hoàng Nguyệt Ly không kiên nhẫn nói. Này, nhị tỷ, ta đây chính là cho ngươi đưa đan dược, ngươi đều như vậy do dự, nên không phải trong lòng có quỷ đi. Vẫn là nói, ngươi chính là cố ý vu ham ta. Ta sao có thể vu ham ngươi? Vậy ngươi vì cái gì không dám đánh cuộc? Đại gia bình phân xử, này không phải trột dạ là cái gì? Hoàng Nguyệt Ly cười như không cười mà nói. Nghe hai người đối thoại, vây xem các khách nhân đã sớm là kích động không thôi. Đúng vậy. Vì cái gì không dám đánh cuộc? Nếu thật sự có chứng cứ, vậy tương đương với bạch đến một lọ dưỡng linh đan, có loại chuyện tốt này, ta sớm đánh cuộc. Chính là, chẳng lẽ thật là có tật giật mình? Ý định vu cáo. Hắc, còn thật có khả năng. Ai không biết, Bạch Hầu gia năm đó chính là Nam Thiên vực chứ danh lính đánh thuê, khẳng định kiếm lời rất nhiều tiền. Bạch Tam tiểu thư chính là hắn con gái một, sẽ liền một lọ đan dược đều mua không nổi. Này ngươi liền có điều không biết, nghe nói hiện tại Võ Huy Hầu khi dễ chất nữ tuổi còn nhỏ, đem Bạch gia sản nghiệp đều chiếm, Bạch Tam tiểu thư cái gì cũng không phân đến. Nói cách khác, Bạch Nhị tiểu thư như thế nào sẽ một mực chắc chắn nàng không có tiền đâu. Rõ ràng là biết chi tiết ta. Ta đi, này cũng làm đến ra tới. Quá vô sỉ đi. Chương 107 cô nhưng ném không dậy nổi người này. Nguyên lai làm cha liền như vậy vô sỉ. Khó trách làm nữ nhi cũng như vậy không hạ cối, thế nhưng vu hãm đường muội. Hiện tại thật sự làm nàng đánh cuộc, nàng lại không dám. Tấm tắc. Thật nhìn không ra tôi à, trước kia còn cảm thấy Bạch Nhị tiểu thư lại có thiên phú lại xinh đẹp, còn tâm địa thiện lương rộng lượng, nguyên lai đều là trang a. Bạch Nhược Kỳ nghe mọi người tin nóng cùng phun tảo, lại tức lại cấp, mặt trướng đến đỏ bừng. Đặc biệt là thái tử nghe đến mấy cái này bắt quái, mày cũng nhíu lại. Vẻ mặt như suy tư gì biểu tình. Bị này đó người qua đường nghị luận vài câu đảo cũng thế, vạn nhất thái tử tin vào những lời này, đem nàng trở thành tâm địa ác độc nữ nhân, ảnh hưởng nàng gả vào hoàng thất nói, kia đã có thể thảm. Không thể làm cho bọn họ nói thêm gì nữa. Bạch Nhược Kỳ lớn tiếng nổi giận nói, nhất phái nói bậy. Ta khi nào trột dạ qua? Ta không cùng ngươi đánh cuộc, là bởi vì ngươi khẳng định sẽ dở trò bị bợm. Hôm nay ngươi là đi theo một cái thần bí nam nhân cùng nhau, mới có thể tiến vào khách quý ghế lô, rất nhiều người đều thấy được. Ngươi còn không phải là bởi vì thông đồng tới rồi cao thủ, chuẩn bị lấy hắn tài sản làm như vật chứng sao. Hoàng Nguyệt Ly vừa nghe, quả thực phải cho nàng này đường tỷ vỗ tay. Cái này lý do tìm cũng thật hảo, không chỉ có đem không chịu đánh cuộc nguyên nhân trách tội đến trên người mình, lại còn có ám chỉ nàng ôm nam nhân ủi, bại hoại nàng danh tiết. Nếu là trước kia Bạch Nhược Ly, chỉ sợ đã sớm bị nàng chèn ép đến nói không ra lời. Đáng tiếc, hiện tại ở chỗ này người, là nàng Hoàng Nguyệt Ly. Nhị tỷ, ngươi đây là nói nơi nào lời nói? Ta cùng vừa rồi nam nhân kia, chỉ là bằng hữu bình thường, trên đường vừa lúc đụng tới, mới cùng nhau đến đấu giá hội tới. Nhị tỷ ngươi không phải cũng là cùng Thái tử Điện Hạ cùng nhau tới sao? Chẳng lẽ các ngươi không phải bằng hữu bình thường, mà là... thông đồng ở bên nhau gian phu. Bạch Nhược Kỳ bị nghẹn đến nói không ra lời. Nếu một hai phải nói Hoàng Nguyệt Ly cùng nam nhân quan hệ không chính đáng, chẳng phải là nói, nàng chính mình cũng không tuân thủ khuê vấn, cùng thái tử hôn trước liền có quá mức thân mật tiếp xúc. Dù sao, liền tính các ngươi là bằng hữu bình thường, ngươi cũng có thể mượn hắn tiền tới ứng phó, này căn bản chính là không công bằng đánh cuộc. Hoàng Nguyệt Ly giống như bất đắc dĩ mà thở dài, nói, nhị tỷ thật là quá đa nghi. Ta bảo đảm không cần những người khác tiền, nếu cha ra ta làm bộ nói, cũng tính là ta thua. Trước công chúng, nhiều người như vậy nhìn, thiên chân các tôn trưởng quầy cũng không phải ăn chay, chẳng lẽ ta còn có thể giấu trụ nhiều người như vậy? Lời này nói thật sự là quang minh lỗi lạc. Nhưng nàng càng là như vậy, Bạch Nhược Kỳ càng là cảm thấy có quỷ. Bởi vì Bạch Nhược Kỳ do dự thời gian lâu lắm, toàn bộ bán đấu giá thời gian đều bị kéo dài. Tôn trưởng quầy cũng có chút không kiên nhẫn, ho nhẹ một tiếng, nói, Bạch nhị tiểu thư, ngươi nếu là thực sự có chứng cứ, liền dứt khoát đánh cuộc đi, ta xem tam tiểu thư đánh cuộc cũng là công bằng thực. Nếu là không đánh cuộc, đã nói lên ngươi thật là vu cáo, kia vì thiên chân các danh dự, tại hạ cũng chỉ có thể thỉnh nhị tiểu thư hiện tại liền rời đi thiên chân các, về sau cũng không cần lại đến. Ngươi! Bạch Nhược Kỳ cắn chặt hàm răng, tiến thoái lưỡng nan. Đúng lúc này, thái tử bỗng nhiên đã mở miệng. Được rồi, đừng do dự, cùng nàng đánh cuộc. Bạch Nhược Kỳ ngẩn ra, thái tử điện hạ. Thái tử không vui mà trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, nói, đều đến này phân thượng, ngươi nếu là không đánh cuộc, chẳng lẽ thật muốn bị thiên chân các đuổi ra khỏi nhà. Cô nhưng ném không dậy nổi người này. Lại nói, Bạch Nhược Ly hơn phân nửa là ở cố lộng huyền hư, nàng không nhiều như vậy tiền, cố ý làm ra như vậy cái dọa người đánh cuộc tới, chính là tưởng đem ngươi dọa sợ, này ngươi đều nhìn không ra tới. Chương 108 không có khả năng, chuyện này không có khả năng. Bạch Nhược Kỳ tưởng tượng, thái tử nói, nghe tới thật đúng là như vậy hồi sự. Khó trách kia tiểu tiện nhân như vậy dễ nói chuyện, cái gì đều chịu phối hợp, nàng chính là tưởng thông qua như vậy thái độ, tới lầm đạo chính mình, làm chính mình cho rằng nàng thực sự có như vậy nhiều tiền. Này ban tính đánh đến cũng thật hảo a. Nàng thiếu chút nữa bị nàng cấp lửa. Bạch Nhược Kỳ tự cho là bắt được Hoàng Nguyệt Ly nhược điểm, trên mặt biểu tình nháy mắt thả lỏng lại. Nàng thở dài, nói, hảo, nếu như vậy, ta đây liền đánh cuộc. Tam muội à, ta vốn dĩ xem ở ngươi là ta đường muội phân thượng, không nghĩ làm ngươi tổn thất như vậy nhiều bạc, không nghĩ tới ngươi còn từng bước ép sát, một chút không chịu bận tâm tỉ muội chi tình, uổng phí ta một phen tâm ý. Một khi đã như vậy, hôm nay nhị tỷ liền cho ngươi cái giáo huấn, làm ngươi biết, lời nói là không thể nói bậy. Bạch Nhược Kỳ trên mặt treo quán có thanh cao biểu tình, nhìn về phía trên lầu ánh mắt, còn để lộ ra vài phần đồng tình. Tựa hồ nàng thật là vì không cho Hoàng Nguyệt Ly tiêu tiền, mới một mực thối lui làm, kết quả Hoàng Nguyệt Ly còn một tức lại muốn tiến một thước, muốn bức nàng rời đi. Nàng diễn kịch diễn đến như thế rất thật, trong khoảng thời gian ngắn, vừa rồi còn lòng đầy căm phẫn vây xem con chúng, đều có điểm sở không được đầu óc. Này! Chẳng lẽ Bạch nhị tiểu thư thật là bởi vì tỉ muội tình thâm, không nghĩ hại tam tiểu thư, mới không chịu tiếp thu đánh cuộc. Trên thế giới như thế nào sẽ có nàng như vậy đấy lòng thiện lương nữ tử a? Chẳng lẽ thật là oan uổng nàng? Hoàng Nguyệt Ly lại như là không nghe hiểu nàng ý ngoài lời, nhàn nhạt mà cười nói, hảo, vậy thỉnh tôn trưởng quầy cùng ở đây sở hữu bằng hữu, cùng nhau làm chứng kiến. Nàng dừng một chút, lại nói, ta nơi này có một trương minh ngọc tiền trang phát hành khách quý hát tạp, này trương tạp đăng ký chủ nhân chính là ta bản nhân, bên trong có 20 vạn lượng bạc, tồn nhập ngày cũng là ở 10 ngày trước, từ ta bản nhân tự mình tồn nhập. Tôn trưởng quầy có thể cho người đi minh ngọc tiền trang xác minh. Minh ngọc tiền trang là nam thiên vực lớn nhất mấy nhà tiền trang chi nhất, ở sở hữu quốc gia đều thiết có phần hào, ở một nhà tồn nhập lúc sau. Ở Nam Thiên Vực bất luận cái gì một nhà chi nhánh đều có thể lãnh ngân lượng. Mọi người đều biết, Minh Ngọc Tiền Trang hát tạp, chỉ cấp tiền tiết kiệm ở 10 vạn lượng trở lên khách quý. Hơn nữa, tồn lấy ngân lượng cần thiết là tạp chủ bản nhân tự mình thao tác, bằng không không đáng thụ lý. Cho nên, Hoàng Nguyệt Ly trong thẻ ngân lượng chỉ có thể là nàng chính mình. Hơn nữa tồn nhập ngày vẫn là 10 ngày trước, càng bài trừ nàng cùng những người khác thông đồng khả năng. Cho nên, Hoàng Nguyệt Ly vừa thốt lên xong, Bạch Nhược Kỳ sắc mặt đương trường liền trắng. Nàng mở to hai mắt nhìn, một mông ngồi trở lại trên chỗ ngồi, trong miệng lẩm bẩm nói, không có khả năng, sao có thể đâu. Ngươi từ đâu ra tiền? Nay tạp khẳng định là giả. Tôn trưởng quay nói, Bạch Tam tiểu thư nói, tại hạ tự nhiên là tin tưởng. Vừa lúc Minh Ngọc Tiền Trang Nam Việt Quốc chi nhánh trưởng quầy hôm nay cũng ở chỗ này, tại hạ này liền phái người đi lên lấy tạp. Thỉnh tam tiểu thư phối hợp nghiệm chứng một chút. Hành, không thành vấn đề. Nàng vừa dứt lời, một cái lạnh lẽo thanh âm bỗng nhiên từ lầu ba truyền ra. Không cần phiền toái. Thanh âm này lạnh lẽo như băng, đạm mạc vô tình, âm lượng cũng không rất cao, lại như là một cái sấm sét giống nhau, ở mọi người lỗ tai nổ vang. Theo thanh âm này phát ra, một cổ cường đại vô cùng uy áp ở toàn bộ phòng đấu giá trung tỏa khắp mở ra, tất cả mọi người là hô hấp cứng lại, sắc mặt nháy mắt trở nên tái nhợt vô cùng. Hoàng Nguyệt Ly sửng sốt, không rõ nguyên do mà quay đầu nhìn bên người nam nhân, không biết hắn vì cái gì đột nhiên đánh gãy chính mình. Chương 109 im như ve sầu mùa đông. Nam nhân vươn ngón tay thon dài, từ Hoàng Nguyệt Ly tay nhỏ trung rút ra hắc tạp. Một cổ huyền lực cuốn quanh ở hắc tạp thượng, tấm cạt trống rỗng phủ lên, sau đó, khinh phiêu phiêu về phía dưới lầu bay đi, như là một mảnh màu đen lá rụng. Dưới đài mọi người trợn mắt há hốc mồm mà, nhìn kia trương nho nhỏ hắc tạp từ trên trời giáng xuống, ổn định vững chắc về phía trước di động tới, sau đó vừa lúc dừng lại ở tôn trưởng quẻ trước mặt. Chiêu thức ấy thật sự là quá xinh đẹp. Võ giả đạt tới ngự huyền cảnh, liền có thể ngự khí với ngoại, cũng có thể bằng vào huyền khí hoạt động đồ vật. Hoạt động này trương nho nhỏ tấm cạn, tự nhiên không có gì hiếm lạ, nhưng từ lầu ba khách quý ghế lô đến bán đấu giá đài, kia chính là có mấy trăm mễ khoảng cách. Mà giống nhau ngự huyền cảnh 9 tầng cao thủ, nhiều nhất cũng chỉ có thể khống chế huyền khí ly thể 10 mét. Càng đừng nói, này nam nhân đối huyền khí khống chế vẫn là như thế ổn định, tinh chuẩn. Này liền thuyết minh, hắn tu vi xa xa cao hơn ngự huyền cảnh, cụ thể có bao nhiêu cao, ở đây tuyệt đại đa số người, căn bản là nhìn không ra tới. Nguyên lai, vừa rồi Bạch Nhược Kỳ theo như lời, Bạch Tam tiểu thư bên người đi theo một cái thần bí cao thủ sự tình, thế nhưng là thật sự. Hơn nữa cái này cao thủ còn không phải bình thường lợi hại, là có thể đem thái tử điện hạ so thành cặn bã, cái loại này chân chính tuyệt thế cao thủ. Này vốn là cái thực kính bạo bắt quái, nhưng phòng đấu giá thượng lại nháy mắt an tĩnh lại, hơn nữa an tĩnh đến có điểm quỷ dị. Có cái thực lực như thế khủng bố cao thủ, vẫn luôn ở lầu 3, ai còn dám nói trắng ra Tam tiểu thư nhàn thoại. Mọi người trong lúc nhất thời đều im như ve sầu mùa đông. Thậm chí có chút vừa rồi nói qua Bạch Nhược Ly nói bậy người, lúc này đều thấp thỏm bất an mà cúi đầu, hận không thể tìm cái động chui vào đi trốn tránh. Tôn trưởng quầy xoa xoa trên trán mồ hôi lạnh, duỗi tay tiếp nhận tấm cạn, giao cho Minh Ngọc tiền trang chi nhánh kim trưởng quầy xem qua. Không bao lâu, kim trưởng quầy liền cấp ra kết luận, Bạch Tam tiểu thư lời nói là thật, trên thực tế, ngày đó vì nàng xử lý hắc tạp người, chính là Lao Phu bản nhân. Nàng tạp nội còn có 20 vạn lượng bạc, cũng đủ tham dự dưỡng linh đan đấu giá. Nay tiền trong cạn, kỳ thật là chính là Hoàng Nguyệt Ly tới Thiên Chân Các gửi bán khi, tôn trưởng quầy chi trả cho nàng tiền đặt cọc. Nàng suy xét đến luyện chế huyền khí yêu cầu không ít tài chính, sau lại vẫn là sách ra tới, tồn tại Minh Ngọc Tiền Trang. Hắn mới vừa nói xong, tấm cạn liền lại lần nữa phủ lên, về tới lầu 3 ghế lô vị trí. Nam nhân dùng hai ngón tay kẹp lấy tấm cạn, đưa đến Hoàng Nguyệt Ly trước mặt. Vật nhỏ, ngươi hắc tạp, thỉnh thu hảo. Hoàng Nguyệt Ly trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, một tay đem hắc tạp đoạt trở về, tức giận mà nói, muốn ngươi nhiều chuyện. Nàng sụ mặt ngạo kiều bộ dáng, xem ở nam nhân trong mắt đặc biệt khả nhân. Hắn tâm ngứa khó nhịn mà để sát vào một chút, cười nói, bổn tọa lại như thế nào cho ngươi? Nơi nào nhiều chuyện? Bổn tọa là sợ có người âm thầm dở cho quỷ, đổi đi ngươi hắc tạp, mới giúp ngươi đưa đi xuống. Bổn tọa lòng tốt như vậy thế ngươi suy xét, ngươi còn ngại bổn tọa nhiều chuyện. Thật không lương tâm a. Hoàng Nguyệt Ly nhướng mày nhìn hắn, kia cũng là ngươi tự nguyện, chẳng lẽ còn muốn ta cảm ơn ngươi không thành? Nam nhân trầm thấp mà cười nói, ta. Nhưng thật ra không cần, thân bổn tọa một chút cũng dễ làm thôi. Lan. Hoàng Nguyệt Ly thưởng hắn một đôi bạch quả mắt. Mà lúc này, dưới đài tôn trưởng quậy đã tuyên bố cuối cùng kết quả. Trải qua nghiệm chứng, Bạch Tam tiểu thư xác thật không có ác ý nâng giới hành vi, bổn tiệm sẽ hướng Bạch Tam tiểu thư cung cấp trung thân 9 chiếc tạp một trường, làm bồi thường. Ngoài ra, dưỡng linh đan bán đấu giá cũng đến đây kết thúc, đan dược từ Bạch Nhị tiểu thư chụp được, về Bạch Tam tiểu thư sở hữu, thành giao giới 13 vạn nhất ngàn lượng. Chứ 110 còn không có từ bỏ. Từ nhìn đến Hoàng Nguyệt Ly lấy ra hắc tạp, Bạch Nhược Kỳ cả người đều đã thạch hóa. Sắc mặt bạch đến cùng người chết giống nhau. Ngay từ đầu, nàng còn tâm tồn một chút hy vọng xa vời, hy vọng hắc tạp là giả, hoặc là tạp nội ngạch trống không có nhiều như vậy. Nhưng nghe kim trưởng quầy nói lúc sau, Bạch Nhược Kỳ hoàn toàn tuyệt vọng. Minh Ngọc Tiền Trang là toàn bộ Nam Thiên Vực nhất có danh dự đại hiệu buôn, tuyệt không sẽ tại đây loại sự tình thượng làm bộ, Hoàng Nguyệt Ly. Là thực sự có nhiều như vậy tiền. nhưng sao có thể là thật sự đâu. Kia tiểu tiện nhân rốt cuộc từ nơi nào làm tới rồi như vậy nhiều tiền. Bạch Lưu Phong lưu lại sở hữu sản nghiệp, rõ ràng đều đã bị nàng cha cấp cầm đi a. Bạch Nhược Kỳ tê liệt ngã xuống ở trên chỗ ngồi, trong lòng tràn đầy sợ hãi. Hiện tại làm sao bây giờ? Nàng thế nhưng thua cuộc. Hơn nữa là ở mấy nghìn người trước mặt đánh đố, căn bản không thể nào chống chế. Nàng thiếu hạ, chính là giá trị 13 vạn lượng dưỡng linh đan. Bạch Lưu cảnh cho nàng 10 vạn lượng bạc, là vì làm nàng chụp đến dưỡng linh đan, tăng lên thực lực, hiện tại tiền toàn bộ sai hết. Hơn nữa nàng còn mặt khác thiếu hạ 3 vạn lượng bạc kết xù nợ nần, chính là nàng lại không có được đến dưỡng linh đan. Tất cả đều tiện nghi cái kia tiểu tiện nhân. Quả thực là giỏ che múc nước công dã tràng. Nàng trở về nên như thế nào hướng Bạch Lưu Phong công đạo? Mà dư thừa 3 vạn lượng lại nên từ nơi nào ra? Tổng không thấy được hỏi thái tử đi muốn đi. Thái tử sắc mặt cũng là khó coi tới rồi cực điểm, âm u, làm người căn bản không dám tới gần. 13 vạn lượng bạc, với hắn mà nói còn không xem như yêu cầu táng ra bại sản cự khoản, nhưng là, hắn mặt rồi lại một lần bị Hoàng Nguyệt Ly hung hăng mà đánh một lần. Là chính hắn một mực chắc chắn, Hoàng Nguyệt Ly nhất định là ở hư trương thanh thế. Kết quả đâu, còn không đến 15 phút, Hoàng Nguyệt Ly liền dùng sự thật cho hắn thật mạnh một cái tát. Cứ việc đánh cuộc người thua là Bạch Nhược Kỳ, nhưng hắn vững người, cũng không thể so Bạch Nhược Kỳ thiếu. Liên ở hai người buồn bực thời điểm, đống nhiên nghe được Tôn trưởng quầy nói. Bạch Nhược Kỳ lập tức bừng tỉnh lại đây, kêu lên, Tôn trưởng quầy, ngươi tính sai rồi đi. Liên tính ta thua, kia cũng nên là 13 vạn lượng bạc, như thế nào sẽ biến thành 13 vạn nhất ngàn lượng. Tôn trưởng quầy nói, Bạch nhị tiểu thư, vừa rồi ra giá 13 vạn lượng không phải ngươi, là Bạch tam tiểu thư. Cho nên bán đấu giá còn không có kết thúc, ngài tưởng đem dưỡng linh đan mua tới, ít nhất muốn tăng giá 1.000 lượng, cho nên tổng cộng 13 vạn nhất ngàn lượng. Ngài yên tâm, bổn tiệm biết giá rõ ràng, là không có khả năng tề khách. Vẫn là nói, ngài chuẩn bị lại nhiều hơn một chút tiền. Thế nhưng còn có như vậy phép tính, nguyên lai 13 vạn lượng còn chưa tới đầu đâu. Nhưng Tôn trưởng quầy nói cũng là đại lời nói thật, bán đấu giá quy tắc chính là như vậy. Bạch Nhược Kỳ chạy nhanh lắc đầu nói, không không không, ta liền thêm 1.000 lượng. Tôn trưởng quay cười nói, tốt, vậy chúc mừng Bạch nhị tiểu thư chụp đến. Từ từ, Hoàng Nguyệt Ly thanh âm lại vang lên, đánh gãy Tôn trưởng quay lên tiếng. Nàng thanh âm vẫn là trước sau như một mà mềm nhẹ lại điểm mỹ. Nhưng mọi người vừa mới đều kiến thức tới rồi nàng hố người thủ đoạn, lúc này lại nghe được nàng mở miệng, lại như là nghe được cái gì khủng bố thanh âm giống nhau. Bạch Nhược Kỳ càng là để phòng mà nhìn qua đi, ngươi lại muốn thế nào? Tôn trưởng quầy, tựa như ngươi vừa rồi nói, bán đấu giá còn không có kết thúc đâu. Nhị tỷ nếu bỏ thêm 1.000 lượng, ta đây có phải hay không cũng có thể ra giá? Ta giống như, còn chưa nói muốn từ bỏ Nga. Bạch Nhược Kỳ một búng máu thiếu chút nữa không nổ ra. Nàng nàng nàng, thế nhưng còn không có tính toán từ bỏ. Chẳng lẽ nàng còn chuẩn bị tiếp tục tăng giá? Chương 111 vật nhỏ khuôn mặt thật nộn. Dựa theo ban đấu giá quy tắc, Hoàng Nguyệt Ly đương nhiên là có quyền không buông tay, mà nàng chỉ cần không buông tay, bán đấu giá liền không tính kết thúc. Chính là hiện tại đan dược thuộc sở hữu đã xác định, tăng giá còn có cái gì ý nghĩa? Này thuần túy chính là vì chỉnh nàng A. Bạch Nhược Kỳ thiếu chút nữa không có đường trường ngất qua đi. Nếu là Hoàng Nguyệt Ly thật sự tiếp tục tăng giá, nàng căn bản không có quyền lợi từ bỏ. Chỉ có thể tiếp theo cùng đi xuống, mà nàng căn bản là không nhiều như vậy tiền, ngay cả 13 vạn nàng đều ra không dậy nổi. Mà Hoàng Nguyệt Ly hát trong thẻ, chính là có 20 vạn lượng ngạch trống, nàng hoàn toàn có thể đem giá cả nâng đến 20 vạn trở lên. Bạch Nhược Kỳ cả người đều lung lay sắp đổ. Đúng lúc này, thái tử cắn răng đã mở miệng, Bạch Nhược Ly. Ký nhi tốt xấu là ngươi đường tỷ, ngươi đừng khinh người quá đáng. Hoàng Nguyệt Ly nhún mày. Hiển nhiên cũng không nghĩ tới, thái tử sẽ vì Bạch Nhược Kỳ xuất đầu. Thái tử điện hạ, ngươi là có ý tứ gì? Là tính toán giúp nhị tỷ nói chuyện sao? Không biết ngươi này đây cái gì thân phận, tới thế nàng ra cái này đầu. Cô chỉ là nhìn không được. Thái tử âm trầm mà nói, Bạch Nhược Ly, ngươi đã cái gì tiện nghi đều chiếm, hiện tại còn muốn tăng giá, là muốn đem ngươi đường tỷ hướng tử lộ thượng bức. Đều là đường tỷ muội. Ngươi nói mấy câu liền lừa đi rồi mười mấy vạn lượng bạc, hiện tại còn không thuận theo không buông tha. Một chút đều không nhớ thủ túc thân tình. Hoàng Nguyệt Ly thanh âm lạnh xuống dưới, thái tử điện hạ lời này có ý tứ. Rõ ràng là nhị tỷ trước không màng thủ túc thân tình, muốn vu cáo ta, hiện tại sẽ tổn thất thảm trọng, bất quá là gieo gió gặt bão. Điện hạ thân là quốc chi chữ quân, nói chuyện vẫn là phải có chứng cứ. Hôm nay tham gia bán đấu giá hắn quốc quý tộc cũng không ít, ngươi như vậy ba hoa trích chòe, đổi trắng thay đen, sẽ làm người đem chúng ta Nam Việt quốc trở thành chê cười. Ngươi, thái tử vốn định giúp Bạch Nhược Kỳ hòa nhau một thành, lại căn bản nói bất quá Hoàng Nguyệt Ly. Hắn ở Nam Việt quốc nội từ trước đến nay là nhất ngôn cửu đỉnh, hôm nay lại nhiều lần bị Hoàng Nguyệt Ly nghẹn đến nói không ra lời. Nay tư vị, thật là làm hắn vô cùng buồn bực. Hắn còn không có tới kịp phản bác, đồng nhiên, Hoàng Nguyệt Ly lại là chuyện vừa chuyển. Bất quá, ta cũng không phải không nói tình cả người, tuy rằng nhị tỷ ý định muốn hại ta, nhưng ta còn là nguyện ý vong khai một mặt. Cho nên, ta tự nguyện từ bỏ tăng giá quyền lợi, này bình đăng dược, liền lấy 13 vạn nhất ngàn lượng giá cả nhường cho nhị tỷ. Bạch Nhược Kỳ thiếu chút nữa lại ngất xỉu đi. Nàng hô chính mình nhiều như vậy tiền, kết quả còn nói là làm. Đơn giản là không có tiếp tục tăng giá mà thôi, nàng còn cảm thấy như là cho chính mình bao lớn nhân tình giống nhau. Trên thực tế, Hoàng Nguyệt Ly xác thật cảm thấy chính mình hôm nay nhượng bộ rất đại. Nàng ngồi ở ghế lô, dùng tay chống cằm, lắc đầu tiếc hận không thôi. Ai, thiền A, liền như vậy bay. 7 vạn lượng đâu? Nam nhân thấy nàng phồng lên mặt, còn thất thần, liền hướng mặt nàng thượng méo qua đi. Hoàng Nguyệt Ly nhất thời không tra, bị hắn méo vừa vặn, chạy nhanh một cái tắt đem hắn móng heo cấp chủ bay. Ngươi làm cái gì? Thiếu đánh có phải hay không? Nam nhân bị nàng đánh tới, lại căn bản không sinh khí, trong lòng còn ở hồi ức vừa rồi cảm giác. Vật nhỏ này khuôn mặt cũng thật nộn à, giống đậu hủ giống nhau, hơn nữa nhéo lên tới xúc cảm cũng hảo, thật muốn lại nhiều niết vài cái. Nếu có thể cắn một ngụm, liền càng tốt. Hắn suy nghĩ bậy bạ, liền kém không đương trường chạy xuống nước miếng. Hoàng Nguyệt Ly quét hắn liếc mắt một cái, phát hiện hắn biểu tình nộn nhạo, vừa thấy liền ở động một ít có nhan sắc cấn não, tức khắc giận sôi máu. Tử biến thái. Không biết xấu hổ. Nàng hư lạnh một tiếng, ngạo kiều mà đừng khai đầu. Chương 112 tam giai huyền khí. Nam nhân nghe được nàng không vui hư lạnh, lấy lại tinh thần, cười nhẹ nói, vật nhỏ, như thế nào lại sinh khí? Là luyến tiếc tiền sao? Vậy ngươi hà tất làm bộ hào phóng, tiếp tục tăng giá là được. Có bổn tọa cho ngươi chống lưng, hà tất sợ cái kia cái gì thái tử? Hoàng Nguyệt Ly hoành hắn liếc mắt một cái, nói, ngươi biết cái gì? Ta từ bỏ tăng giá, là vì chờ hạ càng tốt mà kiếm tiền. Nếu là lập tức đem bọn họ đều đào rỗng, lần sau còn như thế nào từ bọn họ trong túi lộng tiền A? Nghe xong lời này, nam nhân có chút kinh ngạc. Như thế nào? Ngươi còn tính toán tiếp tục hố tiền. Ngươi kia nhị tỷ thoạt nhìn chính là thật không có tiền, ngươi liền tính đánh chết nàng, chỉ sợ cũng hố không đến càng nhiều. Cái gì kêu hố? Ngươi nhưng đừng nói bừa. Ta đây là quang minh chính đại mà kiếm tiền. Ta người này, từ trước đến nay đều là thực chính phái. Hoàng Nguyệt Ly giảo hoạt mà con cong khoe miệng, nhị tỷ tuy rằng không diễn, nhưng này không phải còn có thái tử điện hạ sao? Nghe nói chúng ta Nam Việt quốc khố chính là giàu đến chảy mỡ a, thái tử khẳng định có chính là tiền. Nam nhân nhìn chằm chằm nàng nhìn trong chốc lát, sau một lúc lâu mới cười lắc lắc đầu. Hắn ngày thường cảm thấy chính mình đã đủ tâm hắc, đụng tới vật nhỏ này, hắn mới phát hiện, chính mình thật là theo không kịp, cùng vật nhỏ một so, hắn đều thành thuần khiết thiện lương hảo thiếu niên. Thái tử hôm nay sai lầm lớn nhất, chính là chọc mao này chỉ tiểu hồ ly. Xem ra, hắn về sau cũng đến dài hơn cái tâm nhãn. Đừng lao bà không đổi tới, ngược lại bị chính mình ái mộ tiểu hồ ly cấp bán. Dưỡng linh đan bán đấu giá cuối cùng kết thúc. Bởi vì chậm trễ không ít thời gian, tôn trưởng quầy không thể không nhanh hơn tiến trình, đem mặt sau chủ phẩm giống nhau tiếp giống nhau mà mang lên bán đấu giá. Bởi vì rất nhiều người còn đắm chìm ở vừa mới đoạt chụp dưỡng linh đan sự kiện chung, không phục hồi tinh thần lại, cho nên, này mặt sau vài món chủ phẩm, đánh ra giá cả đều không phải thực lý tưởng. Tôn trưởng quầy xoa xoa trên đầu hãn, trong lòng có điểm thấp vọng. Nhưng đương hắn ánh mắt rơi xuống tiếp theo kiện chủ phẩm thượng thời điểm, hắn bỗng nhiên ánh mắt sáng lên, nháy mắt lại trở nên tinh thần lên. Các vị, thỉnh các vị an tĩnh một chút. Kế tiếp bán đấu giá, sẽ là cấp quan trọng bảo vật. Nếu bỏ lỡ, chư vị nhất định sẽ hối hận. Nghe được lời này, từ vừa rồi liền vẫn luôn ầm ĩ hội trường, rốt cuộc an tĩnh lại. Tất cả mọi người ánh mắt đều rơi xuống bán đấu giá trên đài cái kia cái dương thượng, trong lòng đều có dự cảm. Quả nhiên, tôn trưởng quầy thanh thanh giọng nói, mỉm cười đã mở miệng. Tin tưởng mọi người đều đã nghe nói, ở lần này đấu giá hội thượng, chúng ta Thiên Chân Các thực vinh hạnh mà cùng một vị thần bí luyện khí đại sư hợp tác, vị này đại sư ủy thác chúng ta, đem một đám tam giai huyền khí ở đấu giá hội thượng bán ra. Ở đây người nháy mắt đều xôn xao lên. Bọn họ giữa đại đa số người, đi vào nơi này, chính là vì này đó tam giai huyền khí. Hiện tại, rốt cuộc có thể nhìn đến này đó trong truyền thuyết bảo vật gương mặt thật. Tôn trưởng quay cười nói, tam giai huyền khí có bao nhiêu thưa thớt, nhiều chân quý, tin tưởng mọi người đều có điều nghe thấy. Một vị tam giai luyện khí sư, mấy năm mới có thể luyện thành một kiện tam giai huyền khí, mỗi một kiện, đều là tâm huyết chi làm. Mà lúc này đây, chúng ta sắp sửa bán đấu giá huyền khí tổng cộng có 20 đồ gửi đến, mỗi một kiện, đều là tam giai trở lên cực phẩm. Càng quan trọng là, hắn dừng một chút, nhìn đến dưới đài mọi người đều nín thở ngưng thần mà chờ hắn mở miệng, mới chậm rãi nói, theo chúng ta hiểu biết, vị này luyện khí đại sư đến từ một cái siêu cấp tông môn, hơn nữa, hắn bản nhân luyện khí tiêu chuẩn sâu không lường được, rất có thể đã ở ngũ giai trở lên. Chương 113 không có đến không? Ngũ giai trở lên? Ta không phải nghe lầm đi. Thiên A, sao có thể? Như vậy luyện khí đại sư, kia chính là trong truyền thuyết nhân vật A. Nếu đây là ngũ giai luyện khí sư luyện chế huyền khí, kia khẳng định so bình thường tam giai huyền khí càng thêm lợi hại. Hôm nay thật là không đến không, thế nhưng có thể kiến thức đến ngũ giai đại sư tác phẩm, như vậy cực phẩm huyền khí, liền tính chụp không dậy nổi, có thể xem một cái đều là tam sinh hữu hạnh A. Dưới đài khách khứa một trận ô lên, đều là hai mắt tỏa ánh sáng mà nhìn chằm chằm trên đài. Ngay cả vẫn luôn mặt âm trầm thái tử, lúc này cũng một lần nữa đánh lên tinh thần, dùng sức cầm nắm tay, trong lòng một trận mừng thầm. Hôm nay, hắn thật đúng là không đến không. Thiên Chân Các bán đấu giá huyền khí, so với hắn trong tưởng tượng còn muốn hảo đến nhiều. Ngũ giai luyện khí sư luyện chế huyền khí, liền tính ở Tinh Diệu Học Viện, kia cũng là không vài người có thể lộng tới cực phẩm bảo vật. Hôm nay cứ việc bị Bạch Nhược Ly cùng bên người nàng cái kia thần bí cao thủ quét mặt mũi, nhưng chỉ cần có thể lộng tới kia bộ huyền giáp, kia hết thể đều là đáng giá. Tôn trưởng quay thấy phòng đấu giá không khí một lần nữa trở nên nhiệt liệt lên, trên mặt ý cười càng thêm rõ ràng. Kia tại hạ cũng không điếu đại gia ăn uống, hiện tại, chúng ta lập tức bắt đầu bán đấu giá đệ nhất kiện tam giai huyền khí. Tôn trưởng quay lập tức xốc lên gỗ đỏ bảo dương cái nắp. Trong dương là một phen màu bạc trường kiếm, thân kiếm phản xạ ánh đèn, lượng đến chói mắt. Tôn trưởng quay cầm lấy trường kiếm, hướng mọi người triển lãm, đồng thời giới thiệu nói, này đem huyền binh tên là Thu Thủy Kiếm. Tin tưởng đại gia quang từ nó bề ngoài thượng, liền có thể nhìn ra, đây là một phen cực kỳ lợi hại thần binh lợi khí. Không tồi, thanh kiếm này, là một kiện tam giai thượng phẩm huyền binh, hơn nữa, nó đối công kích tăng phúc đạt tới 6 thành. Nháy mắt, phòng đấu giá trung vang lên hết đợt này đến đợt khác hút không khí thanh. Tam giai thượng phẩm. Công kích tăng phúc 6 thành. Ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy tam giai thượng phẩm huyền binh đâu. Quả nhiên danh bất hư truyền A. Đâu chỉ là danh bất hư truyền. Ta đã từng nghe người ta nói quá, một phen tam giai thượng phẩm huyền binh, có thể tăng phúc tam thành tả hữu công kích, tốt có thể đạt tới 4 thành. Nhưng thanh kiếm này thế nhưng có thể tăng lên 6 thành công kích. Kia chính là tứ giai thượng phẩm huyền binh mới có thể đạt tới hiệu quả A. Rốt cuộc là ta nghe lầm, vẫn là Thiên Chân Các nghĩ sai rồi. Tôn trưởng quay nghe dưới đài truyền đến kinh ngạc cảm thán, vừa lòng mà cười cười. Hôm nay ban đầu giá huyền khí, đã toàn bộ từ luyện khí sư hiệp hội vài vị chính phó hội trưởng tự mình chứng thực, bảo đảm huyền khí cấp bậc cùng hiệu quả, đều là tuyệt đối sẽ không làm lỗi. Bất quá, vì làm đại gia yên tâm, chúng ta cố ý thỉnh vài vị võ giả đương trường nghiệm chứng. Nói, liền có vài vị thân xuyên màu đen nhẹ giáp võ giả đi lên bán đấu giá đài. Tôn trưởng quầy giới thiệu nói, vị này tề hộ vệ, là chúng ta Thiên Chân Các hộ vệ thống lĩnh, là một vị tam trọng linh huyền cảnh võ giả, phía dưới liền từ hắn tới vì đại gia thí nghiệm huyền khí. Lời vừa nói ra, dưới đài lại có chút xôn xao. Linh huyền cảnh võ giả, ở Nam Việt quốc chính là phi thường thưa thớt, tuyệt đối có thể trở thành một phương chư hầu, ngay cả hoàng đế cũng muốn chủ động lung lạc hắn. Nhưng mà, thiên chân các thế nhưng dùng linh huyền cảnh cao thủ tới làm hộ vệ. Ngay cả hoàng đế đều không có như vậy xa xỉ, này thiên chân các phía sau màn thế lực, rốt cuộc cường đại đến mức nào. Thái tử càng là gắt gao mà nhìn chằm chằm trên đài, sắc mặt tái nhợt. Hắn liếc mắt một cái liền nhận ra tới, vị này tề hộ vệ, đúng là mới vừa rồi ở thiên chân các cửa ngăn lại hắn cái kia thủ vệ. Khó trách kia thủ vệ căn bản không sợ hắn cái này thái tử, bởi vì thực lực của đối phương cao hơn hắn, căn bản không đem hắn để vào mắt. Chương 114 nháy mắt phiên bội. Thái tử cảm thấy vạn phần nghẹn quất, nhưng đồng thời, ẩn ẩn lại có chút may mắn. Con hảo vừa rồi hắn không có làm ra quá kích sự tình tới, bằng không, nói không chừng thật muốn ở thiên chân các tải cái đại té ngã. Tôn trưởng quầy thanh thanh giọng nói, đánh gậy dưới đài nghị luận thanh. Việc này không nên chậm trễ, phía dưới liền thỉnh tề hộ vệ bắt đầu thí nghiệm đi. Đầu tiên, thỉnh tề hộ vệ dùng này đem bình thường trường kiếm, toàn lực công kích này khối phép đo lực thạch. Tề hộ vệ tùy tay cầm lấy một phen thiết chế trường kiếm, chiều bán đấu giá đài một góc đi qua. Trong một góc, đã dựng lên một khối hai người cao phép đo lực thạch. Phép đo lực thạch là thiên lăng đại lục dùng để thí nghiệm võ giả lực công kích thường dùng dụng cụ, ở các đại học viện chiêu sinh thời điểm, dùng thật sự nhiều. Hắn mặt vô biểu tình mà ở phép đo lực thạch phía trước đứng yên, tiến lên trước một bước, đôi tay giơ kiếm, đột nhiên dùng sức chém ra. Kiếm phong nặng nề mà nện ở phép đo lực thạch thượng, bang mà một tiếng, thân kiếm lập tức bẻ gãy. Không chỉ có như thế, trường kiếm huy động khi mang theo huyền khí hướng bốn phía tản ra, làm ngồi ở hàng phía trước khách khứa đều cảm thấy có chút hô hấp không thuận. Cùng lúc đó, phép đo lực thạch bên cạnh thủy tinh trụ không ngừng biến ảo nhan sắc, một hồi lâu, mới ngừng lại được. Tôn trưởng quay đi qua đi, nhìn nhìn, tuyên bố nói, 28.000 cân. Thật là lợi hại. Vị này tề hộ vệ, chỉ sợ đã là linh huyền cảnh 2 tầng thậm chí là 3 tầng thực lực đi. Không ít người nhỏ giọng nghị luận lên. Tôn trưởng quay lại nói, kế tiếp, liền thỉnh tề hộ vệ tiếp theo thí nghiệm này đem tam giai thượng phẩm huyền khí, thu thủy kiếm. Làm mọi người xem, thanh kiếm này có phải hay không thực sự có như vậy cao công kích tăng phúc. Tề hộ vệ gật gật đầu, tiếp nhận thu thủy kiếm, lại một lần đứng ở phép đo lực thạch trước mặt. Hắn dùng cùng vừa rồi đồng dạng tư thế giơ lên trường kiếm, vận khí ngưng thần, nặng nề mà chém ra. Huyền lực rót vào trường kiếm. Phát ra so nguyên lai càng thêm lóa mắt mấy lần sáng rọi, đem toàn bộ bán đấu giá đài chiếu đến một mảnh ánh sáng. Mọi người theo bản năng mà bưng kín lỗ tai, sợ lại có vừa rồi như vậy vang lớn phát ra. Nhưng mà, lúc này đây, chỉ nghe suy mà một tiếng vang nhỏ, bén nhọn kiếm phong ở phép đo lực thạch thượng hoa hạ một đạo thật sâu khắc ngân, thế nhưng đem như vậy một khối to cự thạch chặn ngang cắt đứt. Phải biết rằng, phép đo lực thạch đều là trải qua trận thuật sư trận pháp thêm vào. Cường độ so bình thường sắt thép còn muốn cứng rắn gấp trăm lần. Thức mau, thủy tinh trụ thượng biến hóa cũng đình chỉ. Không chờ tôn trưởng quay đi lên tuyên bố kết quả, dưới đài người cũng đã sôi nổi la hoảng lên. 45.000 cân. Thế nhưng đạt tới 45.000 cân. Tăng phúc thật sự có 6 thành. Đơn luận lực công kích nói, đã đạt tới linh huyền cảnh 5 tầng thực lực. Thiên A, bằng như vậy một phen kiếm. Liền có thể khiêu chiến so với chính mình cao 3 cái tiểu cảnh giới đối thủ, này cũng quá thần kỳ đi. Thanh kiếm này, ta cần thiết chụp đến. Nghe dưới đài nhiệt liệt thảo luận thanh, tôn trưởng quầy cười đến không khép miệng được, lập tức tuyên bố nói, tam giai thượng phẩm huyền binh thu thủy kiếm, khởi chụp giới 10 vạn lượng, thỉnh chư vị ra giá đi. 12 vạn lượng, 15 vạn lượng, 20 vạn lượng, 10 vạn lượng, đối chư hầu cấp thế lực tới nói đã là rất cao giá cả. Dùng để mua dùng một lần đang ăn dược, rất nhiều người không bỏ được, nhưng huyền khí là có thể vẫn luôn truyền xuống đi, chẳng sợ táng ra bại sản, chỉ cần có thể chụp đến, kia cũng không tính mệnh. Ngay cả khách quý phòng ngồi các quốc gia hoàng thất, cũng đã kìm nén không được, sôi nổi gia nhập cạnh giới. Cơ hồ một cái chớp mắt chi gian, khởi chụp giới đã bị phiên cái lần. Chương 115 xem bổn tọa xem ngây người. Ghế lô. Hoàng Nguyệt Ly đôi tay chống cằm. Một đôi linh tú mắt đẹp nhìn dưới đài, phấn nộn cánh môi hơi hơi mở ra, trên mặt hiện ra vài phần kinh ngạc chi sắc. Nam nhân từ mặt bên nhìn nàng đường cong nhu hòa ngũ quan, kia khó gặp ngốc manh biểu tình, làm hắn lại tưởng niết một phen. Hắn câu môi cười, duỗi tay cầm lấy trên bàn ấm trà, tự mình cấp Hoàng Nguyệt Ly rót một ly trà, đưa đến nàng trước mặt. Tiểu nha đầu, ngẩn người làm gì? Lúc này mới 50 vạn lượng bạc, liền đem ngươi sợ ngây người. Hoàng Nguyệt Ly quay đầu lại, chừng hắn một cái, nói, ta không phải bị bạc sợ ngây người, là bị ngươi vô sỉ sợ ngây người. Há mồm liền nói này huyền khí là ngũ giai luyện khí sư tác phẩm, vẫn là cái gì lánh đời tông môn tới đại sư luyện chế, ngươi cũng thật sẽ thổi a. Không hổ là vô sỉ gian thương. Nam nhân nhướng mày, lạnh lạnh mà nói, ngươi cũng không nên bôi nhỏ bổn tọa a. Lánh đời tông môn. Không phải chính ngươi nói cho tôn trưởng quầy nghe sao. Đến nỗi nói ngũ giai luyện khí sư, kia thật là tôn trưởng quầy đoán mò, nhưng là, hắn cũng chưa nói nhất định đúng vậy, chỉ là nói khả năng ngươi hiểu không. Hoàng Nguyệt Ly trợn mắt há hốc mồm mà nhìn hắn trong chốc lát, mới từ trong miệng nhảy ra một câu, vô sỉ a ngươi. Nàng trước đây vì che giấu tung tích, xác thật đã lừa gạt tôn trưởng quầy, nói này đó huyền khí là nàng ở trong tông môn sư phụ luyện chế. Nhưng này nam nhân không phải đã đem nàng cấp xem thấu sao. Thế nhưng còn đem trách nhiệm lại đến trên người nàng. Đến nỗi kia một bộ có lẽ, khả năng, đại khái cách nói, càng hoàn toàn là lừa gạt người tiêu thụ. Nàng Hoàng Nguyệt Ly kiếp trước cố nhiên xa xa vượt qua ngũ giai, nhưng này một đời rốt cuộc thực lực còn chưa đủ, nàng cũng không mặt mũi hướng trên mặt thiếp vàng. Này nam nhân thật đúng là dám nói. Cố tình thật là có như vậy nhiều người tin. Hơn nữa, này nam nhân không lấy làm hổ thẹn, phản cho rằng vinh. Bị nàng ghét bỏ mà nhìn gần, cư nhiên còn lộ ra mị hoặc ý cười, rất có vài phần đắc ý mà nói, quá khen, quá khen. Đây đều là tất yếu tuyên truyền, ngươi xem, ngươi huyền khí không phải bán ra giá cao. Này nhưng đều là bổn tọa vận tắc có cách ra. Khoe khoang. Hoàng Nguyệt Ly nếu máu, phiết qua đầu. Dưới lầu, thu thủy kiếm bán đấu giá đã tiến vào cuối cùng giai đoạn. 27 vạn lượng, 28 vạn lượng, 30 vạn lượng, 50 vạn lượng. Từ Hoàng Nguyệt Ly bên trái khách quý ghế lô, truyền ra một cái trầm thấp giọng nam, lập tức đem giá cả nâng tới rồi 50 vạn. Trong lúc nhất thời, không còn có người tiếp tục cùng giới. Tôn trưởng quay đếm ngược 3 tiếng, thu thủy kiếm lấy 50 vạn lượng bạc giá trên trời thành giao. Một phen tam giai thượng phẩm huyền binh, giống nhau ở nhà đấu giá bán ra giá cả, liền ở 30 vạn lượng tả hữu. Hoàng Nguyệt Ly này đem thu thủy kiếm, công kích tăng phúc càng cao, nhưng cũng là có thể bán ra 40 vạn lượng tả hữu. Hiện tại này giá cả trực tiếp so thị trường giới cao hơn 10 vạn lượng, tuyệt đối là cùng thiên chân các chủ rong rạc giả dối tuyên truyền tương quan. Hoàng Nguyệt Ly theo bản năng mà quay đầu lại nhìn nam nhân liếc mắt một cái, lại vừa lúc cùng hắn ánh mắt đối thượng. Mặc dù là cách mặt nạ, thấy không rõ nam nhân cả khuôn mặt, nhưng cặp kia thâm trầm như mực đôi mắt, lại như là nam châm giống nhau. Như là muốn đem linh hồn của nàng hút đi vào. Hoàng Nguyệt Ly có chút sững sờ. Vật nhỏ, xem bổn tọa xem ngây người. Thẳng đến nam nhân cười nhẹ thanh truyền đến, nàng mới đột nhiên hoàn hồn. Người suy nghĩ nhiều quá. Nàng nhấp nhấp khoe miệng, trên mặt hiện lên một tia xấu hổ ửng hồng. Không biết khi nào, nam nhân tay nhẹ nhàng phúc ở nàng ngu bàn tay thượng, tác phẩm nghệ thuật giống nhau thon dài trắng non ngón tay, lướt qua nàng mẫn cảm da thịt. Mang theo lệnh người run rẩy độ ấm. Chương 116 chờ ngươi trưởng thành tiểu màn đầu. Hoàng Nguyệt Ly mày đẹp nhíu lại, liền tưởng bắt tay rút về tới. Ai ngờ, nam nhân trên tay dùng sức, cầm nàng mảnh khảnh thủ đoạn. Như thế nào? Bổn tọa thế ngươi tránh nhiều như vậy tiền, ngươi cũng không có một chút tỏ vẻ sao. Hắn thưởng thức nàng xanh miết ngón tay ngọc, khoe miệng nhẹ dương, đệ thấp thanh tuyến, càng có vẻ trầm thấp mà dụ hoặc. Người nam nhân này. Trời sinh liền có mê hoặc nữ nhân tư bản, chẳng sợ liền hắn dung mạo đều không thể thấy rõ, chỉ bằng cường đại vô cùng thực lực cùng yêu nghiệt khí chàng, là có thể dễ dàng làm nhân thần tư hoàng hốt. Nhưng mà, Hoàng Nguyệt Ly lại là cái ngoại lệ. Nàng quét này nam nhân liếc mắt một cái, thanh âm lãnh đạm mà nói, buông tay, ta không thích người khác chạm vào ta. Nam nhân cười nói, không bỏ, bổn tọa sợ ngươi quỳ nợ. Như vậy đi. Ngươi nói trước nói chuẩn bị như thế nào cảm tạ bổn tọa. Hoàng Nguyệt Ly nói, ngươi ra mặt cũng thật là đủ hậu, lần này bán đấu giá, thiên chân các vốn dĩ chính là muốn rút ra tiền thuê, ta cũng sẽ không quỳ nợ. Ngươi không biết xấu hổ còn muốn mặt khác đòi tiền. Nếu ngươi như vậy keo kiệt, ta đây cho ngươi tiền thuê lại nhiều hơn một thành, này tổng được rồi đi. Thật là chưa thấy qua nhỏ mọn như vậy nam nhân. Nam nhân khỏe miệng chịu chịu. Nay tiểu nha đầu miệng thật độc. Thế nhưng nói hắn keo kiệt. Thực hảo, này bút chướng hắn nhớ kỹ, một ngày nào đó, hắn sẽ làm nàng biết, hắn đến tột cùng là một cái cỡ nào rộng lượng nam nhân. liền sợ nàng đến lúc đó nhận không nổi. Nam nhân không biết nghĩ tới cái gì kiểu diễm hình ảnh, nở nụ cười. Tiền, bổn tọa trướng mắt, huyền khí, bổn tọa cũng có không ít. Muốn dùng tiền thuê tống cổ bổn tọa, đó là không có khả năng. Nhưng ngươi nếu lấy thân báo đáp nói. Nam nhân trên dưới đánh giá nàng trong chốc lát, bĩ bĩ mà cười nói, chờ ngươi này hai chứng tráng bao ít nhất có thể trưởng thành tiểu màn thầu thời điểm, bổn tọa cũng là có thể suy xét một chút. Cái gì chứng tráng bao? Tiểu màn thầu. Hoàng Nguyệt Ly trực giác này nam nhân cười đến tự tiện, nhưng vẫn là sửng sốt một chút, mới phản ứng lại đây. Nháy mắt, nàng từ trước đến nay bình tĩnh trên mặt, nổi lên tức giận thần sắc. Hoàng Nguyệt Ly nhìn chằm chằm kia hình dạng hoàn mỹ môi mỏng, thật muốn đem này nam nhân miệng cấp xé. Thật là miệng chó phun không ra ngả voi tới. Nàng lặp lại nói cho chính mình, đấu giá hội còn không có kết thúc, này nam nhân còn có rất lớn giá trị lợi dụng. Lại nói nàng hiện tại ở hắn địa bàn thượng cùng hắn vung tay đánh nhau, khẳng định chiếm không được hảo, lúc này mới không có đương trường ném hắn một bạt tai. Nam nhân thấy này tiểu hồ ly ánh mắt càng ngày càng hung ác, quyết định chuyển biến tốt liền thu. Hắn chậm rãi thu hồi tay, đạm nhiên nói, tâm tắc, chỉ đùa một chút mà thôi, vật nhỏ, tính tình của ngươi cũng thật đại a. Như vậy hung nữ nhân, để ý về sau gả không ra a. Đây là được tiện nghi còn khoe mẹ a. Hoàng Nguyệt Ly vừa nhấc cằm, lạnh lùng mà nói, quản ngươi chuyện gì? Ngươi vẫn là lo lắng cho mình đi. Nơi nơi tìm người lấy thân báo đáp, để ý chưa già đã yếu, nếu không mấy năm, nơi đó liền không được việc. Nam nhân đang ở uống trà, bị nàng ngột nghẹn, thiếu chút nữa sặc, ho khan nửa ngày, mới hoan quá mức tới. Nay chỉ tiểu hồ ly, muốn hay không như vậy độc, còn nguyền rủa hắn không được. Có hay không một chút lương tâm a? Lại nói, hắn nếu là không được, xui xẻo không phải cũng là nàng sao. Còn hảo Hoàng Nguyệt Ly không biết này nam nhân đã đem nàng coi là dễ như chơi, bằng không, phỏng chừng này ghế lô đương trường sẽ có một hồi đại chiến bùng nổ. Liên ở hai người tranh chấp đương khẩu, dưới lầu bán đấu giá đã tiến hành rồi một vòng lại một vòng. Hoàng Nguyệt Ly huyền khí bị từng cái mà nâng đến bán đấu giá trên đài, theo thứ tự bán đấu giá, nhấc lên một trận lại một trận cao trào. Chương 117 xảo đoạt thiên công. Tất cả mọi người là lần đầu tiên nhìn đến nhiều như vậy tam giai huyền khí đồng thời xuất hiện. Mỗi một kiện huyền khí bị triển lãm ra tới, đều khiến cho vô số kinh ngạc cảm thán cùng tán thưởng. Hiện trường không khí dần dần tích lũy, trở nên càng ngày càng nhiệt liệt. Ở tôn trưởng quầy xảo rượu lăng xê cùng dẫn đường hạ, rất nhiều nguyên bản không tính toán ra giá đại người mua, cũng đã chịu hội trường chung cái loại này cùng nhiệt bầu không khí sở ảnh hưởng, sôi nổi gia nhập tới rồi đấu giá hàng ngũ chung. Huyền khí thành giao giá cả một kiện so một kiện cao, thậm chí có một kiện có thể tăng lên tốc độ tu luyện tam giai huyền bảo, bán ra 100 vạn lượng bạc giá trên trời. Tôn trưởng quay trên mặt tươi cười càng lúc càng lớn, đến sau lại, càng là cười đến miệng đều hợp không được. Nhiều như vậy bạc. Hắn chủ trì nhiều năm như vậy đấu giá hội, đánh ra tổng ngạch còn không có hôm nay một ngày chụp đến nhiều. Liên ở đấu giá hội không khí đạt tới thời điểm cao trào, tôn trưởng quay nhẹ nhàng ho khan vài tiếng. Nói, đại gia thỉnh an tĩnh trong chốc lát. Dưới đài vẫn là một mảnh ồn ào. Tôn trưởng quầy nhíu nhíu mày, lớn tiếng nói, chư vị. Thỉnh tạm thời đừng nóng nảy. Vừa rồi không có chụp đến huyền khí, cũng không cần cảm thấy buồn bực. Bởi vì, kế tiếp, chúng ta liền đem hướng đại gia triển lãm lần này đấu giá hội áp chụp chụp phẩm. Lời vừa nói ra, nghị luận thanh tức khắc liền ngừng lại. Vô số người mở to hai mắt nhìn. Không chớp mắt mà nhìn chằm chằm bán đấu giá đài. Lúc này đây áp trục bảo vật, sớm tại 7 ngày phía trước, cũng đã bị thiên chân các gấn thành tập tranh, khắp nơi tuyên truyền. Trong truyền thuyết chỉ có cao cấp luyện khí sư mới có thể luyện chế huyền khí trang phục. Tuy rằng chỉ có tam giai, nhưng chỉ bằng này huyền khí trang phục hy hữu trình độ, liền tuyệt không phải bình thường tam giai huyền khí có thể đánh đồng, càng đừng nói, nó còn có nghịch thiên uy lực. Chân chính đại người mua, không có chỗ nào mà không phải là hướng về phía này bộ huyền giáp tới. Tôn trưởng quầy vỗ vỗ tay, trên đài 13 vị mỹ nữ đồng thời xốc lên một chỉnh bài bảo dương cái nắp. Nguyên bộ chế tác hoàn mỹ huyền giáp, hiện ra ở mọi người trước mặt. Ở ánh đèn chiếu xuống, huyền giáp mỗi một cái bộ kiện đều chiếu rọi ra ám màu xanh lá ưu quang, phối hợp huyền giáp thượng minh khắc cổ xưa trận văn, có vẻ thần bí mà cường đại. Ở Mỹ hội trường nháy mắt trở nên vô cùng an tĩnh. Tất cả mọi người bấn ở hô hấp, kinh ngạc cảm thán mà đánh giá trên đài này một bộ xảo đoạt thiên công cự làm. Tôn trưởng quay nói, này một bộ huyền giáp tổng cộng 13 kiện, mỗi một kiện, đơn độc đeo, đều có thể tăng lên 2 thành lực phòng ngự, mà toàn bộ đeo lúc sau, lực phòng ngự còn có thể tiến thêm một bước tăng lên, đạt tới ngày thường phòng ngự gấp 3. Ngoài ra, còn đem kích hoạt một cái công kích huyền kỹ, hắc ám lốc xoáy. Hắc ám lốc xoáy. Đây là cái gì huyền kỹ? Đúng vậy. Như thế nào trước nay không nghe nói qua? Đối mặt dưới đài mọi người nghi vấn, tôn trưởng quay thập phần bình tĩnh. Loại này huyền kỹ tại hạ cũng là lần đầu tiên nhìn thấy, có thể là vị kia luyện khí đại sư nơi tông môn độc môn huyền kỹ. Trải qua chúng ta thiên chân các thí nghiệm, loại này huyền kỹ lực công kích phi thường cường đại. Có thể trực tiếp tăng lên 5 lần lực công kích, một kích bị thương nặng đối thủ. Hơn nữa, còn sẽ phụ ra nguyền rủa hiệu quả, xử đối thủ tốc độ cùng công kích trên diện rộng giảm xuống. Cái gì? 5 lần. Lại còn có phụ ra hiệu quả. Sao có thể? Như vậy cường đại huyền kỹ, ít nhất cũng là huyền giai trung phẩm công kích kỹ năng đi. Muốn đem như vậy cao giai huyền kỹ minh khắc ở huyền giáp mặt trên, này luyện khí sư tiêu chuẩn, nên có bao nhiêu cao a? Đúng vậy, này cũng quá thái quá, tôn trưởng quầy, ngươi không phải là vì nâng lên giá cả, cố ý khoác lác gạt chúng ta đi. Chương 118 danh dự. Một cân bao nhiêu tiền? Tôn trưởng quầy cầm dưới hàm trong râu, nghiêm mặt nói, chúng ta thiên chân các làm buôn bán, từ trước đến nay thành tin, như thế nào sẽ lừa gạt đại gia đâu? Này một bộ huyền giáp nếu là lần này bán đấu giá áp trục bảo vật, khẳng định cũng muốn thỉnh người đương trường thí nghiệm, đem hiệu quả triển lãm cho đại gia. Nói, hắn hơi hơi mỉm cười, nói, phía dưới, liền cho mời luyện khí sư hiệp hội phó hội trưởng Nghiêm đại sư, tự mình cho chúng ta thí nghiệm này bộ huyền giáp. Nghiêm đại sư, ta không nghe lầm đi. Thế nhưng là Nghiêm đại sư, thiên chân các cũng thật không đơn giản, thế nhưng có thể thỉnh đến Nghiêm đại sư tự mình lại đây, phụ trách thí nghiệm công tác. Dưới đài một mảnh kinh ngạc cảm thán, đều vì thiên chân các danh tác mà khiếp sợ. Phải biết rằng, luyện khí sư đều là phi thường cao ngạo, thí nghiệm huyền khí loại sự tình này, ở bọn họ xem ra, là hạ đẳng nhân tài làm, luyện khí sư cũng sẽ không hu tôn hàng quý, tới làm như vậy nguy hiểm công tác. Càng đừng nói, Nghiêm đại sư chính là một vị tam giai luyện khí sư, ở toàn bộ Nam Việt quốc đều là phi thường nổi danh, đức cao vọng trọng một vị lao nhân gia. Thiên chân các có thể thỉnh đến hắn tự mình tiến đến, quả thực là một cái kỳ tích. Tôn trưởng quay nghe những cái đó tán thưởng thanh, hơi hơi mỉm cười, vẻ mặt cao thâm khó đoán. Nhưng kỳ thật, hắn trong lòng so với ai khác đều rõ ràng, Nghiêm đại sư hôm nay lại đây, cũng không phải là hắn mời, mà là chủ động yêu cầu. Hơn nữa, Nghiêm đại sư cũng tuyệt đối không phải xem ở thiên chân các mặt mũi thượng, mà là thuần túy mà bị luyện chế huyền giáp vị này cao giai luyện khí sư tài nghệ hoàn toàn thuyết phục. 5 lần 7 lượt cầu kiến bị cự lúc sau, vì có cơ hội có thể gần gũi mà tiếp xúc này đó huyền khí, hắn thậm chí không tiếc tự hạ thân phận, ở đấu giá hội thượng thí nghiệm huyền khí. Đáng tiếc, chẳng sợ hắn lao nhân ra như vậy liều mạng, vị kia ẩn thân phía sau màn thần bí đại sư, cũng không chịu thấy hắn một mặt. Thí nghiệm ở Nghiêm đại sư dưới sự chủ trì, đâu vào đấy mà tiến hành. Mà ghế lô, trong truyền thuyết thần bí đại sư Hoàng Nguyệt Ly, trong mắt hiện lên một tia sắc bén quan mang, khoe miệng gợi lên một cái nhợt nhạt độ cung. Ngồi ở một bên thiên chân các chủ, nhìn đến nàng kia rảo hoạt tươi cười, thâm trầm đôi mắt hơi hơi nheo lại. Này tiểu hồ ly, lại ở đánh cái quỷ gì chủ ý? Đúng lúc này, Hoàng Nguyệt Ly quay đầu tới, vừa lúc đối thượng hắn tầm mắt. Ngay sau đó, Hoàng Nguyệt Ly chiều hắn nhe răng cười, nói, các chủ đại nhân, ta có cái chủ ý, mượn ngươi thị vệ dùng một chút, có thể cho này đó huyền khí bán ra càng cao giá, ngươi có hay không hứng thú? Nam nhân ngẩn ra một chút, nhất thời không có đáp lời. Nay tiểu nha đầu sán nhiên cười nhạt thời điểm, lộ ra 2 bải vỏ sò trắng tinh chỉnh tề hàm răng, màu hồng nhạt cánh môi giống như hoa anh đào giống nhau phấn nộn, nói không nên lời linh tú đang yêu. Quả thực như là một viên phủ bụi trần chân châu, đông nhiên thả ra lóa mắt sáng giỏi, rung động lòng người. Càng quan trọng là, tiểu hồ ly vẫn là lần đầu tiên đối hắn cười đến như vậy thân thiện, này đều có điểm không khoa học. Nam nhân chậm rãi phun ra 3 chữ, không có hứng thú. Ngươi, vừa rồi còn ý cười doanh doanh tiểu hồ ly nháy mắt biến sắc mặt, hung ba ba mà trừng mắt hắn, không phải nói tốt muốn phối hợp ta kiếm tiền sao. Các chủ đại nhân, ngươi như thế nào nhanh như vậy liền lật lọng. Một người nam nhân, một chút danh dự đều không có, như vậy hảo sao? Nam nhân nhún vai, lạnh lạnh mà nói, danh dự. Một cân bao nhiêu tiền? Có thể đương cơm ăn sao? Hắn nói chuyện ngữ khí đặc biệt bình đạm, nhưng tại đây tình cảnh này dưới, nghe vào Hoàng Nguyệt Ly lỗ thai, rồi lại là như thế thiếu đánh. Ngươi ra mặt thật là so tưởng thành còn dày hơn a. Quá khen quá khen. Nam nhân chuyện vừa chuyển, bất quá, nếu ngươi nguyện ý thân bổn tọa một chút nói. Bổn tọa cũng là có thể suy xét giúp ngươi. Chương 119 tâm tâm niệm niệm điểm mỹ. Hoàng Nguyệt Ly ngẩn ra một chút, ngay sau đó trên mặt nhiễm một tầng sắc mặt giận dữ. Các chủ đại nhân, như thế nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, không phải quân tử việc làm a. Nam nhân chậm rãi thấu hướng về phía nàng, khỏe miệng câu trở ra ý độ cùng, bổn tọa trước nay chưa nói quá. Chính mình là cái gì quân tử? Nam nhân túi người về phía trước, không giấu vết mà đem nàng nhỏ xinh thân hình bao phủ ở hắn giơ tay có thể với tới khoảng cách nội, cường thế vô cùng hơi thở hướng nàng xâm nhập mà đến, một cái chớp mắt chi gian, trong phòng tựa hồ chỉ còn lại có người nam nhân này thanh thiển tiếng hít thở. Kia lương bạc mà hoàn mỹ nam tính cánh môi nhẹ nhấp, gần trong gang tấc. Hoàng Nguyệt Ly theo bản năng mà sau này rụt một chút, lại bị một con bàn tay to đè lại bả vai, chặt chẽ mà định ở ghế trên. Ngươi! Ngươi muốn làm sao? Hoàng Nguyệt Ly nói chuyện thanh âm, nhẹ đến như là mút đều, bởi vì nam nhân dựa đến thật sự thân cận quá, gần gũi nàng chỉ cần há mồm động tác lại lớn một chút, liền sẽ trực tiếp đụng tới bờ môi của hắn. Nam nhân rũ xuống mi mắt, tuy ý đánh giá Hoàng Nguyệt Ly kia trương còn mang theo 7 phần ngây ngô khuôn mặt. Nay tự tin tràn đầy tiểu hồ ly trên mặt, khó gặp mà, xuất hiện vài phần kinh hoàng chi sắc, càng câu đến hắn tâm ngứa khó nhịn. Hắn trầm thấp mà cười nói, thân bổn tọa một chút. Ngươi tâm nguyện, bổn tọa thế ngươi đạt thành. Này mua bán, có phải hay không thực có lợi? Hoàng Nguyệt Ly ánh mắt hơi ngừng, lập tức hạ quyết tâm. Nàng nghiêng đầu, bay nhanh về phía trước, ở nam nhân khỏe miệng thượng nhẹ mổ một ngụm. Thiên chân các chủ nói được kỳ thật cũng không sai. Một cái nho nhỏ hồn có thể đổi lấy thật lớn ích lợi, này bút mua bán căn bản không mệt. Nàng kiếp trước cũng không phải cái gì bị nam nhân chạm vào một ngón tay liền phải thắt cổ tự sát khuê các tiểu thư, loại này gặp dịp thì chơi sự tình, nàng tuy rằng chưa làm qua, nhưng cũng có điều nghe thấy. Một cái khẽ hôn mà thôi, trên thực tế cũng coi như không được cái gì, coi như là bị chó cắn một ngụm. Nam nhân đột nhiên cảm giác được, một cái non mềm không thể tưởng tượng bộ vị dán lại đây. Nhẹ nhàng mà dán lên khỏe miệng, điểm mỹ tươi mát hơi thở lệnh người mê say, nhưng chỉ có như vậy ngắn ngủn một cái trước mắt, hắn còn không kịp dư vị, liền lại muốn biến mất. Thường như vậy có lệ hắn, không có cửa đâu. Cảm giác được này chỉ tiểu hồ ly muốn lóe, hắn để lại Hoàng Nguyệt Ly bả vai tay rơi xuống nàng trên eo, dùng sức vừa thu lại, đem nàng cả người đều mang vào trong lòng ngực. Ngay sau đó, hắn cúi đầu, hung hăng mà hướng nàng trên môi hôn qua đi. Nhưng mà, không đợi hắn đụng tới kia tâm tâm niệm niệm điểm mỹ, đồng nhiên, hắn cổ trung truyền đến một trận bén nhọn đau đớn. Nam nhân động tác một đốn, không dám tin tưởng mà cúi đầu. Chỉ thấy trước mắt nhìn như nhu nhược vô hại tiểu hồ ly chính lộ ra nhọn nhọn răng nanh, cười đến hết sức vô tội, mà nàng cặp kia mảnh khảnh tay nhỏ thượng, lại gắt gao nắm một phen nửa thước lớn lên tiểu xảo trùy thủ. Thanh trùy thủ này hiển nhiên là phẩm giai cực cao huyền khí, mỏng đến giống như cánh bướm giống nhau. Phản quang thời điểm, quả thực chính là ẩn hình giống nhau, mắt thường cơ hồ nhìn không ra tới. Mà trùy thủ sắc bén ngọn gió, chính đỉnh ở trên cổ hắn, hơn nữa vật nhỏ này không chút khách khí mà tăng thêm một chút lực lượng, trùy thủ đã đem hắn trên cổ làn da cắt mở, một sợi đỏ tươi máu chính theo hắn xương quai xanh đi xuống chảy xuôi. Nam nhân không chút nghi ngờ, nếu chính mình dám lại về phía trước động một chút nói, vật nhỏ này sẽ không lưu tình chút nào mà cắt đứt hắn khí quản. Hoàng Nguyệt Ly ngọt ngào mà cười nói, các chủ đại nhân, nói tốt là một cái hôn, ta đã cho ngươi thù lao, ngươi như thế nào có thể cố định lên giá đâu. Này xin ý, cũng không phải là làm như vậy nha. Chương 120 là ngươi bị thương chủ tử. Nam nhân chậm rãi cúi đầu, đối thượng cặp kia lóe rảo hoạt quang mang mắt to. Sắc nhọn chủy thủ còn đâm vào nam nhân trên cổ, miệng vết thương huyết không ngừng chảy ra. Nhưng là, hắn trên mặt lại không có tức giận. Tương phản, hắn ấy mắt còn toát ra một tia hứng thú giạt rào ý cười. Này tiểu hồ ly, cũng thật là quá thông minh một chút, nàng hiển nhiên là biết chính mình đối hắn lực ảnh hưởng, cho nên mới giả ý lại đây thân hắn, sấn hắn ý chí bạc nhược thời điểm, bắt được nhược điểm của hắn. Nàng đâm hắn đâm vào như vậy sắc bén quả quyết, thật là hảo tàn nhẫn tâm địa. Chính là, hắn liền thích nàng âm mưu thực hiện được khi điểm mỹ tươi cười, chẳng sợ vì thế chảy huyết, thế nhưng cũng có loại thỏa mãn cảm. Hoàng Nguyệt Ly vốn dĩ toàn bộ tinh thần đề phòng, sợ hắn dưới sự giận dữ phản công, nhưng không nghĩ tới, này nam nhân còn cười rộ lên, hơn nữa không biết vì cái gì, này tươi cười còn làm nàng da đầu tê dại. Nàng cắn cắn môi, trắng nam nhân liếc mắt một cái. Ngươi cười cái gì? Thật khi ta là hù dọa ngươi. Ta nhưng nói cho ngươi, sát cá nhân với ta mà nói cũng bất quá là việc rất nhỏ, thọc ngươi một đao, không đáng kể chút nào. Vật nhỏ, ngươi làm gì đối bổn tọa như vậy hung a? Nam nhân sái nhiên cười, về phía sau thối lui, bổn tọa lại chưa nói không giúp ngươi làm việc. Lại nói, rõ ràng là ngươi quá có lệ, ngươi kia cũng tiêu thân. Buôn bán muốn thành tin, ngươi như vậy thiếu cân đoản lượng, giống như cũng rất thiếu đạo đức đi. Hoàng Nguyệt Ly sóng mắt lưu chuyển, ngạo kiều mà nâng lên cằm, hừ lạnh một tiếng, ta này đủ hai chính là như vậy, hàng hóa đã ra, khái không lùi đổi. Chạy nhanh giao tiền đi. Tấm tắc. Nam nhân khoa trương mà lắc lắc đầu, đồng nhiên vươn đầu lưỡi, ở nàng vừa rồi thần quá khỏe miệng thượng liếm liếm, theo sau còn chép chép miệng, tựa hồ còn ở dư vị ngay lúc đó cảm giác. Này động tác thật sự là quá ái muội, xứng với hắn lộ ra kia tuấn mỹ tuyệt luân nửa khuôn mặt, càng có loại cấm kỵ dụ hoặc cảm. Tuy là Hoàng Nguyệt Ly gặp qua không ít mỹ nam, lúc này cũng bởi vì hắn động tác mà có điểm mặt đỏ. Nam nhân vừa lòng mà nhìn trên mặt nàng một mặt đỏ bừng, cười nói, nhà ngươi mặt hàng vẫn là kém một chút, có điểm sáp, về sau bổn tọa sẽ hảo hảo dạy ngươi. Lúc này đây, liền trước buông tha ngươi đi. Nói, hắn bỗng nhiên dương giọng kêu lên, Mặc Thất. Một người mặc màu đen huyền giáp thị vệ mặt vô biểu tình mà đi đến, không mình hành lễ. Chủ tử, thỉnh phân phó. Bạch Tam tiểu thư có chuyện công đạo ngươi, ngươi liền chiếu nàng phân phó đi làm đi. Thuộc hạ tuân mệnh. Thị vệ đi đến hai người bên người, vừa nhấc đầu, đống nhiên mở to hai mắt nhìn, thiếu chút nữa sững sờ ở đường trường. Hắn. Nhìn thấy gì? Nhà hắn tôn quý điện hạ trên cổ thế nhưng ở không ngừng chảy huyết. Sao có thể đâu? Lấy điện hạ thực lực, ở Nam Việt quốc không có khả năng có bất luận kẻ nào có thể thương đến hắn một cây lông tơ, hắn sao có thể bị thương đâu? Đang ở lúc này, Mặc Thất liền thấy được Hoàng Nguyệt Ly trong tầm tay kia một thanh mang huyết truy thủ. Là ngươi bị thương chủ tử. Ngay sau đó, hắn không cần nghĩ ngợi về phía trước, một chưởng hướng về Hoàng Nguyệt Ly đánh ra. Cuồng mãnh huyền lực nháy mắt hướng nàng thổi quét mà đến. Hoàng Nguyệt Ly không nghĩ tới hắn sẽ đống nhiên ra tay, hơn nữa Mặc Thất cũng là tứ trọng đan huyền cảnh cao thủ, so chi hoàn toàn không có huyền lực Hoàng Nguyệt Ly tới nói, đã là tuyệt đối thực lực nghiền áp. Giờ này khắc này, nàng động tác căn bản theo không kịp nàng tư tưởng. Cứ việc trong đầu có vô số có thể đánh bại Mặc Thất phương pháp, nhưng căn bản thi triển không ra. Ngay cả né tránh động tác, đều có vẻ như vậy phí công. Chương 121 đánh là thân, mắng là ái. Nhưng mà Mặc Thất hùng hổ một trường, lại căn bản không có thể đánh tới Hoàng Nguyệt Ly. Hắn ly Hoàng Nguyệt Ly còn có 3 thước thời điểm, đã bị một cổ cường đại mấy lần huyền lực phản chấn đi ra ngoài, thân thể bay ngược, thật mạnh nện ở trên vách tường. Các chủ thanh âm lanh đến giống băng, Mặc Thất, ngươi làm cái gì? Thật to gan, đây là không muốn sống nữa. Mặc Thất che lại ngực, gian nan mà bỏ lên, quỳ rạp xuống đất. Chủ tử, ngài, nữ nhân này nàng bị thương ngài a? Ngại như thế tôn quý thân phận, nàng dám. Dám. Hoàng Nguyệt Ly hiểu được, xem ra, cái này hộ chủ sốt ruột thị vệ, là xem không được nàng cái này ác độc nữ nhân đâm bị thương nhà hắn chủ tử. Nam nhân sờ sờ chính mình cần cổ, đỏ tươi máu dính một tay, sấn kia bạch ngọc ngón tay, phá lệ chói mắt, hắn quay đầu nhìn về phía Hoàng Nguyệt Ly, cong cong khỏe miệng, không nói gì. Hoàng Nguyệt Ly quét hắn liếc mắt một cái, hừ lạnh nói, như thế nào? Nhà ngươi chủ tử thân phận có bao nhiêu tôn quý? Chạm vào một chút đều không được. Kia vừa lúc, chỉ cần ngươi khuyên ngươi chủ tử lăn đến rất xa, đừng ở trước mặt ta lắc lư, ta đây tưởng đâm hắn cũng thứ không đến, không phải sao? Nam nhân mày kiếm vừa nhíu, đột nhiên, như là vô pháp nhẫn mại miệng vết thương đau đớn giống nhau, rầm rì một tiếng. Mặc Thất khẩn trương mà thiếu chút nữa nhảy dựng lên, chủ tử. Ngài! Nam nhân lại liền xem cũng chưa liếc hắn một cái. Mà là lấy ánh mắt ngắm Hoàng Nguyệt Ly, ủy ủy khuất khuất mà nói, vật nhỏ, ngươi muốn hay không tuyệt tình như vậy? ngươi yên tâm, mặc kệ bổn tọa là cái gì thân phận, cũng sẽ không đối với chính mình phu nhân tự cao tự đại, tuyệt đối đánh không hoàn thủ, mắng không cãi lại, ngươi ái thứ mấy đao liền thứ mấy đao. Hoàng Nguyệt Ly nhướng mày, thật sự. Nàng cơ cơ trong tay phiếm âm lanh quang mang lưới dao sắc bén, rất có lại qua đi bổ mấy đao ý tứ. Chủ tử. Mặc Thất Thiếu chút nữa lại xuống tới, lại bị vừa rồi nghe được động tĩnh vọt vào tới mặt khác thị vệ đè lại. Các ngươi làm gì? Đừng ngăn đón ta. Không thấy được kia nữ nhân muốn thọc chủ tử sao? Ta đi. Ngươi cái này lăng đầu thành, thật là đủ rồi. Mặc Sáu từ sau lưng gắt gao mà ấn hắn, ngươi nhìn không ra tới sao? Chủ tử là cam tâm tình nguyện bị Bạch tiểu thư thọc. Bằng không, chỉ bằng Bạch tiểu thư tu vi, sao có thể bị thương đến chủ tử một cây lông tơ? Ngươi nói bừa cái gì? Chủ tử lại không phải chịu ngược cuồng, vì cái gì phải bị nhân gia thọc? Mặc Sáu chạy nhanh bưng kín hắn miệng, hư. Nói bừa cái gì? Ngươi thật không muốn sống nữa. Kỳ thật Mặc Sáu trong lòng cũng buồn bực thật sự, tuy rằng nói, xem chủ tử này tư thế, hơn phân nửa chính là tưởng cưới vị này Bạch tiểu thư làm chủ mẫu. Chính là, chủ tử là cái dạng gì thân phận? Nhiều ít đại quốc công chủ hòa tông môn thiên kiêu gái mộ đối tượng, tính cách lạnh băng, tự phụ cao ngạo, đối nữ nhân càng là chưa bao giờ giả sắc thái. Vì cái gì đối Bạch tiểu thư thế nhưng có thể dung túng đến loại tình trạng này? Hắn đi theo chủ tử nhiều năm như vậy, bất luận cái gì dám can đảm khiêu khích chủ tử quyền uy, tất cả đều bị nghiền xương thành tro. Cố tình cái này Bạch tiểu thư lại nhiều lần cấp chủ tử sắc mặt xem cũng liền thôi, thế nhưng còn trực tiếp thao dao nhỏ thọc chủ tử. Càng quỷ dị chính là, chủ tử thế nhưng còn không để trong lòng, không đúng, không phải không để trong lòng, mà là giống như còn rất hưởng thụ. Tại hạ thuộc nhóm quỷ dị ánh mắt nhìn chăm chú hạ, các chủ đại nhân chủ động hướng Hoàng Nguyệt Ly bên kia lại gần qua đi, còn đem ngực quần áo kéo ra nửa thanh, lộ ra một tảng lớn rắn chắc gợi cảm cơ ngực, Bạch Ngọc Vân ra đường cong rõ ràng. Tới, hướng này thứ hảo, bổn tọa thân thể đều là thuộc về ngươi. Không nghĩ tới a, vật nhỏ, ngươi khẩu vị như vậy trọng. Bất quá tục ngữ nói đến hảo, đánh là thân, mắng là ái, đánh chửi chính là... Chương 122 đối với ngươi thân thể không có hứng thú. Là ngươi cái đầu. Hoàng Nguyệt Ly mặt đều tái rồi. Bị hắn như vậy vừa nói, nàng hoàn toàn thứ không nổi nữa. Nói cách khác, chẳng phải là liền ngồi thật chính mình đối hắn lại thân lại ái. Tới rồi này nam nhân trong miệng, còn không biết sẽ bị nói thành cái dạng gì đâu. Lại nói, nàng cũng xác thật có chính sự. Hoàng Nguyệt Ly thu hồi truy thủ, nói, ta đối với ngươi. Thể. Không có hứng thú. Mau đem quần áo mặc tốt. Nam nhân lười nhác mà dựa trở về trên chỗ ngồi, lại vẫn như cũ sưởng trước ngực, không có đem quần áo xuyên trở về ý tứ. Hoàng Nguyệt Ly chừng hắn một cái, nói, ngươi này đó thị vệ, như thế nào căn bản là không nghe ngươi. Ngươi rốt cuộc được chưa a? Ta thật là thực hoài nghi, cùng ngươi hợp tác là cái thật lớn sai lầm. Bọn thị vệ cúi đầu, đều âm thầm đảo chịu một ngụm khí lạnh. Này Bạch tiểu thư lá gan thật không phải giống nhau, dám như vậy cùng chủ tử nói chuyện. Không chỉ có nói hắn không được, lại còn có nghi ngờ chủ tử danh dự, này thật là. Liên tính chủ tử lại đối nàng có hứng thú, cũng nhịn không nổi đi. Nhưng mà, các chủ đại nhân lại một chút tức giận dấu vết đều không có, chỉ là nhàn nhạt mà nói, không nghe lời thị vệ, không cần thiết lưu trữ, Mặc Thất, chính mình đi hình đường lãnh phạt đi. Mặc Tam, Mặc Tứ. Lại đây nghe Bạch tiểu thư phân phó. Mặc Thất Thực mau bị kéo đi ra ngoài, mặt khác hai cái thị vệ đã đi tới. Trải qua vừa rồi kia một màn, sở hữu thị vệ đều đã minh bạch, vị này thoạt nhìn nhu nhược nhỏ xinh Bạch Tam tiểu thư, kỳ thật căn bản không phải cái đèn cạn dầu. Hơn nữa, càng quan trọng là, chủ tử đối nàng dung túng tới rồi làm người khó có thể tưởng tượng nông nỗi. Cho nên, cứ việc nàng không có một chút huyền lực, thực lực thấp kém, nhưng là... Nếu dám đối với nàng có một chút bất kính nói, Mặc Thất kết cục, chính là bọn họ tấm gương. Cho nên, Mặc Tam Mặc Tứ đánh lên hoàn toàn tinh thần, dị thường cung kính mà ở Hoàng Nguyệt Ly trước mặt túi đầu hành lễ. Hoàng Nguyệt Ly đánh giá bọn họ vài lần, vừa lòng gật gật đầu. Ân, thoạt nhìn cũng không tệ lắm, tu vi. Cũng còn miễn cưỡng đi. Muốn các ngươi làm sự tình rất đơn giản, chờ hạ các ngươi đi giúp ta chuyển cái lời nói. Mặc Tam Mặc Tứ ngay từ đầu còn mặt vô biểu tình mà cẩn thận nghe, nhưng nghe đến mặt sau, rốt cuộc nhịn không được toát ra kinh ngạc biểu tình. vẫn luôn dựa ngồi nghe nàng nói chuyện các chủ đại nhân, càng là trực tiếp cười phun ra tới, thiếu chút nữa bị nước trà cấp sặc, ho khan nửa ngày, mới ngừng lại được. Hắn lắc lắc đầu, cười nói, vật nhỏ, ngươi muốn hay không như vậy tàn nhẫn. Lê Mặc Quân nếu là biết ngươi như vậy chỉnh hắn, phỏng chừng sẽ sống sờ sờ tức chết ta. Lê Mặc Quân. Hoàng Nguyệt Ly sửng sốt một chút, mới phản ứng lại đây, đây là thái tử tên Húy. Vì thế, nàng lại nhìn nhiều kia nam nhân liếc mắt một cái, mới nói, xem ngươi nói, ta lại không trộm, lại không đoạt, càng không có phái người tấu hắn. Hơn nữa, ta cũng không có buộc hắn sao, nếu hắn ăn cái gì mệt, kia cũng là hắn tự nguyện, không phải sao. Ngươi cũng không nên tùy tiện đoan uổng ta nha. Nam nhân lắc đầu cười nói, chính là, ngươi cái này hố đào đến. Làm hắn không thể không hướng hạ nhảy a. Ngươi a, thật là đủ lòng dạ hiểm độc. Hoàng Nguyệt Ly mềm máu, nói, thật sự là quá khen, so ngươi còn kém xa đâu. Nói, nàng phất tay nói, các ngươi hai cái còn sững sờ ở nơi này làm gì. Mau nắm chặt thời gian, muốn tới không kịp. Mặc Tam Mặc Tứ lúc này mới chạy nhanh ra cửa. Đi tới cửa, bọn họ mới liếc nhau, thật cẩn thận mà xoa xoa trên trán mồ hôi lạnh. Này Bạch Tam tiểu thư phúc hắc trình độ, theo chân bọn họ chủ tử thật là không phân cao thấp, quả thực là thật là đáng sợ. Về sau nói cái gì đều không thể đắc tội nàng. Chương 123 bán đấu giá tạm dừng. Bán đấu giá trên đài, Nghiêm đại sư biểu thị đã kết thúc. Ở Nghiêm đại sư thao tác hạ, này bộ huyền giáp phát huy ra lệnh người khó có thể tưởng tượng sức chiến đấu. Làm dưới đài người xem đều xem thế là đủ rồi. Tôn trưởng quay thấy thời cơ không sai biệt lắm, cười nói, tin tưởng mọi người đều đã thấy được, huyền giáp trang phục uy lực, đã xa xa vượt qua đơn kiện huyền khí tổng hòa, chỉ cần có thể được đến như vậy một bộ, chiến thắng so với chính mình cao hơn 5 tầng trở lên đối thủ, đem không hề là mộng tưởng. Như vậy cực phẩm huyền khí, khả ngộ bất khả cầu. Như vậy kế tiếp, hắn nói một nửa, đồng nhiên một vị mỹ nữ đi lên, ở bên thai hắn nói mấy câu. Tôn trưởng quay ngẩn ra, quay đầu nhìn lại, bán đấu giá đài mặt sau, đứng một cái quen mắt thân ảnh, đúng là vị kia thần bí các chủ bên người thị vệ trí nhất. Hắn không dám chậm trễ, tuyên bố tạm dừng bán đấu giá, sau đó vội vàng hạ đài. Ai cũng chưa nghĩ đến, đợi thời gian dài như vậy, tiến hành rồi như vậy tinh tế giảng giải cùng biểu thị, liền ở đại gia chuẩn bị tốt tiền bao, vạn phần kích động, chuẩn bị bắt đầu quay mấu chốt thượng. Tôn trưởng quay thế nhưng nói tạm dừng. Này quả thực là vào đầu bắt một thùng nước lạnh. Lập tức liền có thất vọng khách nhân ở dưới đài kháng nghị lên. Tình huống như thế nào? Huyền giáp trang phục như thế nào không chụp? Là ở chơi chúng ta chơi sao? Đúng vậy, nay quần đều cởi, liền cho chúng ta xem cái này. Thiên chân các rốt cuộc đang làm cái quỷ gì? Tạm thời đừng nóng nảy, tạm thời đừng nóng nảy, lại chờ một chút xem. Có lẽ là ra cái gì ngoài ý muốn. Thái tử cũng là dưới đài kích động đám người trí nhất, hắn hôm nay bị người lặp lại vả mặt, còn kiên trì ngồi ở chỗ này nguyên nhân, chính là vì có thể chụp đến này bộ huyền giáp. Hắn nhẫn nhục phụ trọng, mong đợi lâu như vậy, không nghĩ tới, thật tới rồi bắt đầu quay thời điểm, thế nhưng tới như vậy vừa ra. Trong lúc nhất thời, hắn một hơi chắn ở ngực, nói không nên lời ghê tởm khó chịu, thật mạnh một quyền nện ở ghế dựa đem trên tay. Trên mặt toát ra vài phần bực bội. Sao lại thế này? Thiên chân các người rốt cuộc muốn làm sao? Đều lúc này, còn kêu tạm dừng. Bạch Nhược Kỳ ở bên cạnh khuyên nhủ, Thái tử điện hạ, ngài đừng vội, thiên chân các danh dự từ trước đến nay thực hảo, như vậy quan trọng chụp phẩm, sẽ không nói không chụp liền không chụp, có thể là xảy ra chuyện gì? Xảy ra chuyện gì? Có thể so sánh như vậy cực phẩm huyền khí càng quan trọng sao? Liền không thể chụp xong rồi lại xử lý. Này thiên chân các lão bản, cũng quá sẽ không làm buồn bán đi. Đem chúng ta treo ở nơi này, tính có ý tứ gì? Liền ở hắn tâm phủ khí táo thời điểm, đồng nhiên nghe được sau lưng truyền đến thanh âm. Vị khách nhân này, xin hỏi ngài muốn hay không tới một ly băng tưởng vi rượu? Thái tử quay đầu nhìn lại, liền thấy một cái ăn mặc thiên chân các người hầu chế phục thiếu niên đứng ở bên cạnh người, trên tay đẩy một chiếc toa ăn. Toa ăn thượng, tràn đầy mà phóng đủ loại phẩm loại rượu ngon. Đấu giá hội bình thường ghế thượng, thường xuyên có lưu động toa ăn, hướng khách nhân bán ra các loại đồ uống cùng đồ ăn. Thái tử luôn luôn thích đánh giá các loại rượu ngon, thiên chân các bán ra cũng không thiếu chân phẩm, thay đổi ngày thường, hắn là rất có hứng thú tới một ly. Chính là hiện tại hắn tâm tình đang khó chịu, hoàn toàn không có cái này tâm tình, phi thường không kiên nhẫn mà phất tay. Không có hứng thú, mau cấp cô cút ngay. Hắn trong lòng bực bội, cùng khí cũng là dị thường lãnh lệ. Đúng lúc này, tôn trưởng quầy cùng thị vệ đã câu thông xong, lại lần nữa về tới bán đấu giá trên đài. Các vị, vừa rồi bán ra này bộ huyền khí luyện khí đại sư phái người lại đây truyền lời. Chương 124 may mắn không thôi. Dưới đài tức khắc vang lên một trận kinh ngạc cảm thán thanh. Thiên A, chẳng lẽ vị kia đại sư thế nhưng tự mình tới tham gia đấu giá hội? Sao có thể? Ở nơi nào, ở nơi nào? Ngũ giai luyện khí sư thân phận kiểu gì tôn quý, khẳng định là ở lầu ba khách quý ghế lô đi. Phải không? Các ngươi nói là nào một gian đâu? Mọi người nghị luận sôi nổi, ngay cả thái tử cũng ngẩng đầu hướng trên lầu nhìn lại, tìm kiếm luyện khí đại sư khả năng xuất hiện vị trí. Như vậy đẳng cấp cao luyện khí sư, hắn còn chưa từng có tiếp xúc quá. Nếu đại sư thật sự đích thân tới Nam Việt Quốc, kia hắn làm Nam Việt Quốc thái tử, nếu có thể mượn cơ hội này cùng đại sư leo lên giao tình nói, kia chính là có thiên đại chỗ tốt ta. Thái tử chính nhìn đến xuất thần, phía sau rồi lại truyền đến thiếu niên người hầu thanh âm. Khách nhân, ngài liền tới một ly đi. Đây chính là dùng năm nay phong gian chấn tân mở ra bạch tường vi hủ, không phải cách năm hàng cũ. Loại rượu này một năm cũng bất quá có thể ra như vậy mấy chục bình, trừ bỏ ở chúng ta thiên chân các, địa phương khác đều uống không đến. Cô nói không có hứng thú. Thái tử càng vì không kiên nhẫn. Nhưng là, thiếu niên người hầu vẫn là không có rời đi. Hắn thẳng trực tiếp mở ra bình rượu, tức khắc, một cổ nùng liệt rượu hương tràn ngập ở phòng đấu giá, dẫn tới chung quanh khách nhân sôi nổi ghé mắt. Thiên A, này thật sự là quá thơm. Đây là cái gì rượu? Thơm quá a, quang nghe này khí vị, ta liền cảm thấy muốn say. Người hầu đem bình rượu tiến đến thái tử trước mặt, khách nhân, ngài nghe nghe. Này mùi hương, giá trị tuyệt đối cái này giới. Này cổ dị thường thuần mỹ mùi hương làm thái tử đều sửng sốt một chút, có trong nháy mắt, hắn cảm thấy chính mình quả thực là muốn say, hắn còn chưa từng có ngửi qua như vậy nùng liệt mùi rượu. Mà lúc này, chung quanh đã khiến cho một trận xôn xao. Có không ít khách nhân bị hấp dẫn lại đây. Vây quanh người hầu hỏi giới, muốn uống thượng một ly. Trong lúc nhất thời, này khối khu vực trở nên vô cùng ồn ào. Thái tử vốn dĩ liền tâm tình không tốt, lúc này càng cảm thấy đến đầu đều ẩn ẩn làm đau lên, trong lòng càng thêm bực bội, hắn nhịn rồi lại nhịn, rốt cuộc nhịn không được lớn tiếng quát lớn nói, đủ rồi. Ồn muốn chết. Muốn mua được địa phương khác mua đi. Thiếu niên người hầu như là bị hắn dọa sợ, chạy nhanh thu hồi bình rượu, vội vàng xe đẩy chạy lấy người. Thẳng đến người hầu rời đi, chung quanh âm lượng mới trở nên ít đi một chút, thái tử đè co rút đau đớn huyệt thái dương, còn không có tới kịp thả lỏng. Bỗng nhiên chỉ nghe được tôn trưởng quầy thanh âm ở trên đài vang lên. Như vậy, kế tiếp, liền thỉnh các vị bắt đầu ra giá đi. Khởi trục giới, linh. Mỗi lần tăng giá kim ngạch không được thấp hơn một vạn lượng. Thái tử sợ hãi cả kinh, lập tức ngồi thẳng thân thể. Đều do vừa rồi cái kia người hầu tới không phải thời điểm. Vừa rồi tôn trưởng quầy lại nói vài câu nói cái gì, hắn căn bản là không có nghe được, tổng cảm thấy rơi rớt cái gì quan trọng tin tức. Bất quá may mắn, hắn vẫn là kịp thời đuổi kịp bán đấu giá. Nghĩ đến đây, hắn lại cảm thấy may mắn không thôi. Bởi vì huyền khí trang phục khởi chụp giới là linh, cho nên, phòng đấu giá thượng xuất hiện một lát an tĩnh. Bán đấu giá giá trị rất cao bảo vật khi, giá quy định bằng không, đây là phòng đấu giá quen dùng một loại sách lược. Bởi vì nếu bắt đầu định ra giá quy định, thường thường sẽ dẫn đường khách hàng, làm cho bọn họ cảm thấy thương phẩm giá cả sẽ không vượt qua giá quy định rất nhiều, giống nhau rất ít có thể bán ra so giá quy định cao hơn gấp 10 lần trở lên giá cả. Nhưng giá quy định bằng không liền không giống nhau, chân chính muốn cái này bảo vật khách hàng, thường thường sẽ căn cứ chính mình tâm lý giới vị ra giá, ngược lại càng dễ dàng khai ra so giá gốc giá trị càng cao giá cả tới. Chương 125 tiện nghi chiếm lớn. Thái tử cũng phi thường rõ ràng như vậy quy tắc, cho nên, hắn cũng không vội mà ra giá, mà là hết sức chăm chú chờ đợi. Không lâu, bình thường ghế thượng nào đó trong một góc, truyền đến một cái nhút nhát sợ sệt thanh âm. 10 vạn lượng. Thái tử thiếu chút nữa không có cười to ra tiếng tới. Quả nhiên là ngồi ở bình thường ghế thượng, chưa hiểu việc đời, hiện tại ra giá, nghĩ đến cũng là biết rõ chính mình chụp không đến. Nhân cơ hội này thấu cái náo nhiệt đi. 10 vạn lượng, liền một kiện bình thường tam giai hạ phẩm huyền giáp đều rất khó mua được, thế nhưng còn có người cho rằng này giá cả có thể mua được một bộ. Quả nhiên, cái thứ nhất kêu giới người thực mau bị đám người bao phủ. 30 vạn lượng, 40 vạn lượng. Ngắn ngủn mấy tức thời gian, không ngừng mà có người ra giá, thực mau liền đem giá cả tăng lên tới 120 vạn lượng. Giá cả vượt qua 100 vạn lượng, chung quanh người ra giá tốc độ rõ ràng chậm lại, trước đây đều là 10 vạn mà để giới, lúc này ra giá liền cẩn thận nhiều. 121 vạn lượng, 122 vạn lượng. Giá cả tiểu biên độ trên mặt đất thăng. Đúng lúc này, lầu 3 một cái khách quý phòng truyền ra thanh âm, 150 vạn lượng. Cái này báo giá vừa ra tới, dưới đài thanh âm nháy mắt đều biến mất. Tôn trưởng quay ở trên đài cổ động một hồi lâu, đều không có người tiếp tục ra giá. Hắn bất đắc dĩ mà thở dài, nói, hảo đi, nếu không có càng cao giá cả, kia tại hạ liền bắt đầu đếm ngược, 150 vạn lượng lần đầu tiên, 150 vạn. Thái tử ở dưới đài mao đủ kính, đang chuẩn bị chờ bình thường người mua đều bị loại trừ lúc sau, mới ra cái giá cao trấn trụ toàn trường. Kết quả, không nghĩ tới hắn còn không có bắt đầu ra giá đâu, thế nhưng liền bắt đầu đếm ngược. Này giá cả, tựa hồ cũng quá tiện nghi một chút. Một kiện tam giai hạ phẩm huyền giáp, giá cả liền ở 10 đến 15 vạn chi gian, mà hiện tại 13 kiện trang phục mới bán 150 vạn lượng, bất quá là tương đương với đơn giá tổng hòa. Thái tử trong lòng một trận mừng thầm. Chẳng lẽ nói, đấu giá hội thượng này đó khách hàng, thế nhưng không có một cái biết hàng, cũng không biết trang phục giá trị là có thể phiên 5 lần trở lên sao. Nay bộ huyền giáp, bán 500 vạn đều xem như tiện nghi, hiện tại mới 150 vạn. Xem ra, hôm nay hắn thật là không đến không, này tiện nghi chính là chiếm lớn A. Cứ việc hắn trong lòng ẩn ẩn cũng cảm thấy nơi nào không quá thích hợp, nhưng từ nghe thấy kia băng tưởng vi diệu khí vị lúc sau, hắn hình như là có điểm say, đầu vẫn luôn không ngừng ẩn ẩn làm đau, làm hắn căn bản vô pháp tập trung lực chú ý đi cẩn thận tự hỏi. Hơn nữa, tôn trưởng quầy đếm ngược tốc độ cũng thực mau. 150 vạn lượng đệ tam. Mắt thấy liền phải thành giao, thái tử không kịp nghĩ nhiều, bỏ lỡ như vậy cái đại tiện nghi nói, hắn tuyệt đối phải hối hận trung thân A. Hắn chạy nhanh dương giọng kêu lên, 155 vạn lượng. Cứ việc biết đây là cái tiện nghi cải trang giới, nhưng thái tử cũng không có lập tức kêu đến quá cao. Vừa rồi ghế lâu người mua do dự một hồi lâu, lại khai giới. 156 vạn lượng. Thật là chưa hiểu việc đời. Hơn 100 vạn mua như vậy một bộ huyền giáp, thế nhưng còn một vạn mà tăng giá. Thái tử hào khí mà tiếp tục tăng giá, 160 vạn lượng. 161 vạn lượng. 170 vạn lượng. Lầu ba trầm mặc thời gian càng dài, nhưng ngừng trong chốc lát, vẫn là đi theo ra giới, 171 vạn lượng, 180 vạn lượng, 181 vạn lượng. Chương 126 không hổ là thái tử điện hạ. Lầu ba người mua tuy rằng do dự, nhưng vẫn luôn ở cắn răng cùng giới. Hơn nữa, đối phương rõ ràng tự tin không đủ, mỗi lần ra giá, đều chỉ chịu cùng kẻ hèn một vạn lượng. So sánh với dưới, thái tử kêu giới liền có vẻ vô cùng mà hào khí, mỗi lần đều hơn nữa 10 vạn lượng, nghe được chung quanh người cứng họng, quái dị ánh mắt sôi nổi dừng ở hắn trên người. Thái tử đắc ý mà nâng cảm giác hôm nay bị hao tổn tự tôn, rốt cuộc tìm trở về một chút. Cũng làm này đàn đồ nhà quê nhìn xem, chân chính kẻ có tiền là như thế nào ra giá. Hắn như vậy có quốc khố ở sau lưng chống đỡ, nội tình thâm hậu hoàng thất. Cùng những cái đó kiếm lời mấy cái tiền liền tới trang người giàu có thương nhân, tự tin là hoàn toàn bất đồng. Chỉ có ngồi ở hắn bên người Bạch Nhược Kỳ, như là cảm giác được cái gì, sắc mặt trở nên tái nhợt vô cùng. Thái tử ra ra thế nhưng càng ngày càng thái quá, chẳng lẽ là bởi vì vừa rồi nơi này quá xảo, hắn không có nghe được tôn trưởng quầy lời nói. Bạch Nhược Ly càng nghĩ càng cảm thấy khả năng, lại bất hạnh vô pháp ngăn cản thái tử. 201 vạn lượng. Nghe được lầu ba lại một lần do dự mà cùng giới, thái tử lông mày dương lên, lớn tiếng nói, như vậy lại nhảy dài dòng mà ra giá, khi nào mới là cái đầu. Dứt khoát tới cái một ngụm giới đi. Ta ra. Bạch Nhược Kỳ liều mạng mà lôi kéo thái tử tay háo, muốn ngăn cản hắn nói chuyện. Quá. Thái tử điện hạ, chờ một chút. Thỉnh ngài chờ một chút ta. Bạch Nhược Kỳ thật muốn lớn tiếng thét chói tai, tôn trưởng quầy vừa rồi nói. Này bộ huyền khí này đây vàng tới kết toán, không phải bạc. Hiện tại ra giá cả, chính là bình thường giá cả gấp 10 lần A. Như vậy ra giá, ngươi chờ tiếp theo chắc chắn hối hận A. Chính là, tha thiết ước mơ huyền khí lập tức liền phải tới tay, vẫn là lấy như vậy có lợi giá cả, này quả thực là bầu trời rớt xuống bánh có nhân A. Thái tử hưng phấn mà đôi mắt đều đỏ, nơi nào có thể nghe được Tiến Bạch Nhược Kỳ nói. Hắn chỉ cảm thấy nữ nhân này vẫn luôn ở bên thai ong long long kêu to, quả thực là phiền chết người. Không phải đều nói Bạch gia nhị tiểu thư cao quý lánh diễm sao? Như thế nào một chút nhãn lực kính nhi đều không có, thế nhưng tại như vậy mấu chốt nhi thượng, còn ở bên cạnh làm nũng quấy rối. Này không phải chậm trễ nam nhân chính sự sao? Thái tử mãn nhãn không kiên nhẫn mà trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, dùng sức ném ra nàng. Bạch Nhược Kỳ đột nhiên không kịp phòng ngừa, hướng bên cạnh một oai, ngã quỵ trên mặt đất. Thái tử xem cũng chưa liếc nhìn nàng một cái, gấp không chờ nổi mà nói, một ngụm giới, 300 vạn. Thế nào? Ngươi còn cùng không cùng? Nói xong, hắn khiêu khích mà nhìn lầu ba vị trí. Lúc này đây, lầu ba không có lại cùng giới. 300 vạn lần đầu tiên, 300 vạn lần thứ hai, 300 vạn lần thứ ba. Thành giao. Tôn trưởng quay cười tủm tỉm mà đếm ngược 3 lần, tuyên bố huyền giáp trang phục thuộc sở hữu. Sở hữu bảo vật toàn bộ đánh ra, lúc này đây đấu giá hội, rốt cuộc viên mãn rơi xuống màn tre. Thái tử chờ không kịp tan cuộc, tôn trưởng quay tuyên bố kết thúc nói âm rơi xuống, hắn liền gấp không chờ nổi mà đứng dậy, hướng thiên chân các nội viện đi đến. Hắn đã chờ không kịp muốn đem kia bộ huyền giáp thu vào trong túi, kia chính là hắn nằm mơ cũng tưởng được đến cực phẩm huyền khí A. Chỉ cần có nó, hắn nhất định có thể trở thành Tinh Diệu Tông chính thức đệ tử, hơn nữa này bộ huyền giáp mua đến như vậy có lời, này thật là kiếm quá độ. Thái tử đứng dậy thời điểm, ở đây khách hàng tất cả đều không tự chủ được mà xoay người, lại là khiếp sợ, lại là cực kỳ hâm mộ mà nhìn hắn. Không hổ là thái tử điện hạ A. Thật là danh tắc A. Ai, như vậy cực phẩm huyền khí, cũng chỉ có thái tử điện hạ như vậy tuyệt thế thiên tài mới có thể xứng đôi. Thật làm người hâm mộ A. Người cùng người thật là không thể so A. Như vậy ánh mắt, như vậy nghị luận, làm thái tử càng là lâng lâng, cảm giác càng tốt. Chương 127 sẽ không tưởng quỵt nợ đi. Lầu ba ghế lô. A. Hoàng Nguyệt Ly đôi tay về phía sau, duỗi cái đại đại lười eo, rốt cuộc kết thúc, mệt chết. Vật nhỏ, ngươi mệt mỏi sao? Một đôi thon dài xinh đẹp bàn tay to từ nàng sau lưng duỗi lại đây. Dừng ở nàng trên eo, bổn tọa giúp ngươi ấn một chút. Cũng ngay. Hoàng Nguyệt Ly chủ bay cặp kia vọng tưởng ăn bớt tay, vòng eo một đỉnh, đứng lên, liền hướng cửa đi đến. Nam nhân ở nàng phía sau hô, thiểu nha đầu, ngươi muốn đi đâu? Hoàng Nguyệt Ly dưới chân không ngừng, đi nội viện tìm tôn trưởng quầy tính tiền. Như vậy cấp, chỉ sợ không chỉ có là tưởng nhanh lên bắt được tiền, hơn nữa là vội vàng đi xem thái tử điện hạ chê cười đi. Này phúc hắc tiểu hồ ly, thật là e sợ cho thiên hạ không loạn. Nam nhân bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu, nói, bổn tọa còn có chút việc muốn xử lý, ngươi đi trước tính tiền đi, sau đó ngoan ngoãn tại nội viện chờ hạ bổn tọa đưa ngươi trở về. Ân hử. Hoàng Nguyệt Ly nâng nâng cằm, tùy ý mà đáp lại một tiếng. Nàng sẽ ngoan ngoãn chờ hắn. Này nam nhân là ở mơ mộng hao huyền đi. Thiên chân các nội viện, phòng cho khách quý cửa. Thái tử thỏa thuê mãn nguyện mà đi ở phía trước, Bạch Nhược Kỳ vẻ mặt nôn nóng mà truy ở hắn phía sau. Quá! Thái tử điện hạ, chờ! Chờ một chút ta! Thái tử bị nàng kêu đến một trận bực bội, quay đầu lại trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, đủ rồi, đừng kêu, không nhìn thấy cô hiện tại có chuyện quan trọng sao. Chuyện của ngươi liền không thể về sau lại nói. Chính là, chuyện này thật sự rất quan trọng a. Bạch Nhược Kỳ gấp đến độ đều phải khóc ra tới. Có bao nhiêu quan trọng? So cô huyền khí còn quan trọng. Bạch Nhược Kỳ dùng sức gật đầu. Thái tử nhíu mày, rốt cuộc chuyện gì? Chạy nhanh nói. Bạch Nhược Kỳ ngẩng đầu nhìn bốn phía, thấp giọng nói, Thái tử điện hạ, chúng ta vẫn là tìm cái an tĩnh không người địa phương nói đi. Bởi vì đấu giá hội vừa mới tan cuộc, lui tới người đi đường rất nhiều, hơn nữa thái tử vừa rồi nổi bật trở ra quá lớn. Hấp dẫn vô số người ánh mắt, mỗi cái qua đường người đều sẽ hướng hắn bên này xem một cái. Bạch Nhược Kỳ âm thầm cắn chặt răng, nàng cũng không thể ở trước công chúng nhắc nhở thái tử. Bằng không vạn nhất thái tử phát hiện chính mình phạm vào ngốc, nếu muốn biện pháp lại rớt này bút mua bán nói, chẳng phải là bị tất cả mọi người nghe thấy được. Loại sự tình này, chỉ có thể trộm mà nói a. Chính là, thái tử căn bản vô pháp thông cảm nàng một mảnh khổ tâm. Hắn không kiên nhẫn mà nói, cô hiện tại không rảnh. Chờ cô bắt được huyền khí, lại đến nghe ngươi nói đi. Nói, hắn liền chuẩn bị đi gõ cửa. Bạch Nhược Kỳ gấp đến độ muốn mệnh, rốt cuộc không rảnh lo khác, chỉ có thể trực tiếp mở miệng kêu lên, thái tử điện hạ, vừa rồi. Vừa rồi. Làm sao vậy? Nàng vừa mới nổi lên cái đầu, đã bị một cái thiếu nữ thanh âm cấp đánh gãy. Bạch Nhược Kỳ bỗng nhiên quay đầu lại, trước mặt đứng Bạch Y Yể thiếu nữ, đúng là nàng tam muội. Hoàng Nguyệt Ly ánh mắt tại đây một đôi có chút chật vật nam nữ trên người dạo qua một vòng, khóe miệng gợi lên một tia ý cười. Nhị tỷ, thái tử điện hạ, các ngươi cũng là tới tìm tôn trưởng quầy nhận hàng sao? Kia thật đúng là xảo. Nhưng các ngươi như thế nào không đi vào, hai người ở cửa lôi lôi kéo kéo, đây là đang nói cái gì lặng lẽ lời nói. Nên không phải là vừa rồi ra giá cả quá cao, hối hận, chuẩn bị quỵt nợ đi. Thái tử cười lạnh nói, Bạch Nhược Ly, ngươi dám như vậy bôi nhỏ cô. Nhà đấu giá quy củ, cô sẽ không hiểu. Ra giới lại quỵt nợ, kia chính là không biết xấu hổ hạ đẳng nhân tài làm được ra sự tình, thiếu hướng cô trên đầu bắt nước bẩn. Chương 128 ngươi giao tiền, ta lấy hóa. Hoàng Nguyệt Ly đáy mắt mỉa mai chợt lóe mà qua, cười tủm tỉm mà nói, phải không? Vậy là tốt rồi. Thái tử điện hạ thỉnh bất giận, ta nhưng không có bôi nhỏ ngươi ý tứ, chỉ là không nghĩ tới ngươi nâng giới nâng đến như vậy cao, thật sự là khiếp sợ mà thôi. Thái tử ngó nàng liếc mắt một cái, trong lòng có loại nói không nên lời cảm giác về sự ưu việt. Thật là chưa hiểu việc đời đồ nhà quê. 300 vạn, liền đem nàng cấp dọa sợ. Bất quá là 300 vạn lượng mà thôi, cô đã sớm chuẩn bị tốt. Thái tử ngạo nghễ nói. Hoàng Nguyệt Ly trên mặt lộ ra kinh ngạc cảm thán sùng bái thân sắc, không hổ là thái tử điện hạ, 300 vạn lượng đều có thể tùy tay lấy ra tới. Như vậy cao cấp nguyên khí, ta chưa từng thấy quá đâu. Thái tử điện hạ đi tiếp thu chụp phẩm thời điểm, có thể hay không cũng mang lên ta, làm ta cũng mở rộng tầm mắt. Nàng kia thanh tú trắng non trên mặt, mang theo vài phần năn nỉ chi sắc, thoạt nhìn sở sở kham liên. Thái tử ánh mắt rơi xuống trên mặt nàng, lại ngẩn người. Bạch Tam tiểu thư tuy rằng không tính mỹ nữ, nhưng không biết như thế nào, có loại đặc thù khí chất, làm hắn luôn là không tự chủ được mà nhiều xem nàng vài lần. Cố tình hôm nay hắn vẫn luôn không ngừng ở Hoàng Nguyệt Ly trước mặt xấu mặt, lúc này mới làm hắn càng ngày càng sinh khí. Hiện tại, nàng biểu hiện ra tâm duyệt thần phục bộ dáng, thoạt nhìn liền thuận mắt nhiều. Thái tử tức khắc có chút tự đắc, lập tức nói, ngươi bất quá là cái hầu phủ thiên kim, lại không tu luyện quá. Đương nhiên không có khả năng gặp qua như vậy cực phẩm huyền khí. Hôm nay khiến cho ngươi kiến thức kiến thức. Bạch Nhược Kỳ gấp đến độ thiếu chút nữa nhảy dựng lên, kêu lên, thái tử điện hạ. Như thế nào? Như thế nào có thể làm cái này tiểu tiện? Tiểu nha đầu cùng lại đây đâu? Nàng hôm nay vẫn luôn cùng chúng ta đối nghịch, căn bản là không có hảo tâm a. Bạch Nhược Kỳ hôm nay ăn lô nặng, đã sớm hận đến ngứa răng, nhìn đến Hoàng Nguyệt Ly nháy mắt. Liền hận không thể lập tức tiến lên xé nàng. Chính là thái tử điện hạ tựa hồ lại đối Hoàng Nguyệt Ly không có như vậy thâm hận ý, thế nhưng còn nhìn chằm chằm nàng xem. Kia nha đầu chết tiệt kia có cái gì đẹp? Lại mộc mạc lại ngây ngô, còn lại lùn lại bình. Thái tử đôi mắt bị mù sao? Càng lệnh nàng sốt ruột chính là, thái tử thế nhưng còn đồng ý kia tiểu tiện nhân lưu lại xem huyền khí. Như vậy sao được? Nàng còn có như vậy chuyện quan trọng chưa nói đâu. Chính là, Hoàng Nguyệt Ly ở đây, lời này nàng lại càng không thể nói thẳng. Hoàng Nguyệt Ly nhìn Bạch Nhược Kỳ đầy mặt dáng vẻ lo lắng, trong lòng cười thầm không thôi. Nàng bỗng nhiên như là nhớ tới cái gì, khoa trương mà a một tiếng, nói, nhị tỷ, ở chỗ này đụng tới ngươi, thật sự là quá tốt, ta vừa rồi liền muốn đi tìm ngươi đâu. Tìm ta. Bạch Nhược Kỳ còn không có phản ứng lại đây. Hoàng Nguyệt Ly ngọt ngào mà nở nụ cười, đúng vậy, nhị tỷ. Vừa rồi bán đấu giá thời điểm, nhận được ngươi nhường nhịn, đem đan dược chụp được đến tiễn ta. Ngươi khách khí như vậy, ta như thế nào không biết xấu hổ làm ngươi đợi lâu, cho nên bán đấu giá một kết thúc, liền chạy nhanh lại đây tìm ngươi. Chúng ta chạy nhanh đi tìm tôn trưởng quầy nhận hàng đi, ngươi một tay giao tiền, ta một tay lấy hóa. Bạch Nhược Kỳ nghe được lời này, thiếu chút nữa đương trường ngất xỉu. Nàng vừa rồi sở hữu tâm tư đều đặt ở ngăn cản thái tử mặt trên, nhất thời quên mất. Kỳ thật này nha đầu chết tiệt kia xuất hiện ở chỗ này, căn bản không phải ngẫu nhiên, nàng cũng là nhắc tới hóa. Hơn nữa, Hoàng Nguyệt Ly căn bản không có ở đấu giá hội thượng chụp được bất luận cái gì một kiện đồ vật, nàng tưởng lấy, là hai người đấu giá kia bình dưỡng linh đan. Chính mình ở trước mắt bao người, lấy 13 vạn nhất ngàn lượng giá trên trời, bại bởi nàng kia bình đan dược. Ngươi! Ngươi! Bạch Nhược Kỳ vươn ra ngón tay, run rẩy mà chỉ vào nàng, thế nhưng tức giận đến nói không ra lời. Chương 129 chết lại rốt cuộc. Hoàng Nguyệt Ly chớp chớp mắt, nói, nhị tỷ, ngươi làm sao vậy? Nơi nào không thoải mái sao? Ai, hôm nay phòng đấu giá người quá nhiều, xác thật thực buồn. Một khi đã như vậy, chúng ta vẫn là nắm chặt thời gian đi nhận hàng đi, cầm đan dược, ngươi liền chạy nhanh về nhà nghỉ ngơi đi. Bạch Nhược Kỳ hung hăng mà trừng mắt nàng, ngươi còn muốn đan dược. Vừa rồi rõ ràng là ngươi dùng âm mưu quỷ kế tính kế ta. Loại này không công bằng đánh cuộc, căn bản không thể tính toán. Hoàng Nguyệt Ly nhìn nàng, cười như không cười mà gợi lên khỏe miệng. Như thế nào? Nhị tỷ ý tứ. Chẳng lẽ tưởng quỵt nợ sao? Quỵt nợ? Rõ ràng là ngươi cái này âm hiểm tiểu nhân muốn lừa tiền đi. Nhị tỷ, ngươi như thế nào có thể nói như vậy đâu? Hoàng Nguyệt Ly vẻ mặt vô tội, che lại ngực, phảng phất bị người hãm hại giống nhau. Lúc ấy là chính ngươi đồng ý đánh với ta đánh cuộc, ta lại không bức ngươi. Nơi nào nói được với lửa a? Bạch Nhược Kỳ nghĩ đến ngay lúc đó tình cảnh, càng là tức giận đến muốn mệnh. Tiểu tiện. Hừ. Nha đầu chết tiệt kia, đừng tưởng rằng ngươi dựa một chút tiểu thông minh là có thể lừa đến tiền. Ta nói cho ngươi, ngươi là không có khả năng như nguyện. Nói như vậy, nhị tỷ là thật sự không chịu thực hiện đánh cuộc. Thực hiện? Đương nhiên không có khả năng. Chúng ta khi nào đánh qua đánh cuộc? Ta như thế nào một chút ấn tượng đều không có. Bạch Nhược Kỳ cắn răng, quyết định chẳng sợ sẽ rách ra mặt, cũng muốn chết lại rốt cuộc. Suốt 13 vạn nhất ngàn lượng A. Bán nàng đều lấy không ra. Liên tính lấy ra tới, hoa một tuyệt bút tiền, thế nhưng là đem đan dược tặng không cấp cái này nàng nhất thống hận tiểu tiện nhân. Ngẫm lại đều tức chết người. Cho nên, nàng còn liền thiên quỵt nợ, Hoàng Nguyệt Ly còn có thể lại đây đoạt không thành. Chỉ bằng nàng như vậy cái phế xài, đoạt được đến sao? Hoàng Nguyệt Ly tựa hồ là thật lấy nàng không có biện pháp, bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu, nói, nhị tỷ, ngươi một hai phải không thừa nhận, ta cũng không có biện pháp. Bạch Nhược Kỳ mặt lộ vẻ đắc sắc, nâng nâng cằm. Xem ra này nha đầu chết tiệt kia là chuẩn bị từ bỏ, tính nàng thất thời. Hoàng Nguyệt Ly gật gật đầu, đồng nhiên xoay người, nhảy lên một cái bồn hoa, lớn tiếng kêu lên, các vị, đi ngang qua dạo ngang qua các vị bằng hữu. Thỉnh đại gia chờ một chút. Có hay không người nguyện ý vì ta làm chứng kiến? Cái này bồn hoa liền ở thiên chân các nội ngoại viện chi gian cổng vòm bên cạnh, phi thường bắt mắt. Nàng nhảy dựng đi lên, liền khiến cho không ít người qua đường chú ý. Lúc này nghe nàng huy xuống tay kêu to lên, có rất nhiều không kịp rời đi khách nhân đều chiều nàng nhìn lại đây, hơn nữa liếc mắt một cái liền đem nàng nhận ra tới. Gì? Cái kia đứng ở bồn hoa thượng tiểu cô nương, không phải hôm nay nổi bật cực kỳ Bạch Tam tiểu thư sao? Ai? Làm sao? Thật đúng là nàng. Nàng đương đương một cái hầu phủ thiên kim, làm gì chạy đến bồn hoa đi lên chơi? Còn ở kia kêu to, gọi là gì đâu? Trải qua hôm nay đấu giá hội, Hoàng Nguyệt Ly ở kinh thành này đó phú hào quý tộc chi gian, cũng coi như là có tiếng. Người đều có bắt quái chi tâm, lập tức liền có không ít người vây quanh lại đây. Hoàng Nguyệt Ly lập tức xoa xoa đôi mắt, vẻ mặt bị thương biểu tình, ủy khuất mà nói, các vị người hảo tâm, thỉnh đại gia giúp ta bình phân xử a. Vừa rồi ở đấu giá hội thượng sự tình, mọi người đều đã thấy được, ta nhị tỷ rõ ràng thua một lọ đan dược cho ta, hiện tại lại nói căn bản không việc này. Hoàng Nguyệt Ly hai mắt đỏ lên, cặp kia thủy linh mắt to, lập tức chứa đầy nước mắt, phảng phất lập tức liền phải nhỏ giọt tới giống nhau. Rõ ràng mọi người đều nhìn đến sao. Nàng lại không thừa nhận, nói là ta nhớ lầm, này cũng quá khi dễ người. Nàng vốn dĩ liền lớn lên nhỏ xinh nhu nhược, lúc này càng là có vẻ mười phần đáng thương. Chương 130 nhẫn đến nội thương. Ở đây người nhìn đến nàng bộ dáng này, lập tức đồng tình tâm nổi lên. Hơn nữa vừa rồi hai người đánh đố tình hình, tất cả mọi người xem ở trong mắt, chỉ cần là tới tham gia đấu giá hội khách nhân, tất cả đều trong lòng biết rõ ràng. Lập tức liền có tinh thần trọng nghĩa bạo lều người ra tới chỉ chứng. Không thể nào. Bạch nhị tiểu thư như thế nào có thể nói như vậy đâu? Vừa rồi sao lại thế này, mọi người đều nhìn đến a. Đúng vậy, lúc ấy là Bạch nhị tiểu thư chính miệng đáp ứng đánh đố, chúng ta tất cả mọi người có thể làm chứng. Có mấy ngàn cái chứng nhân đâu? Không sai, Bạch nhị tiểu thư không phải là cảm thấy chính mình có hại, cho nên muốn quỵt nợ đi. Lại nói tiếp, 13 vạn lượng mua một lọ dưỡng linh đan, này giá cả xác thật là quá khủng bố. Ha, nàng có cái gì có hại a? Rõ ràng lúc ấy là nàng trước oan uổng chính mình đường ngội, cho nên hai người mới có thể đánh đố, nàng ra cái này tiền, không phải cũng là theo lý thường hẳn là sao? Đúng vậy, thật không nghĩ tới, đường đường võ huy hầu phủ tiểu thư thế nhưng còn quỵt nợ a. Trước kia còn cảm thấy nàng lại mỹ mạo lại có thực lực, quả thực là tiên nữ giống nhau nhân vật, ai biết, nhân phẩm lại là như vậy kém. Bạch Nhược Kỳ nghe chung quanh người nghị luận thành, mặt trướng đến đỏ bừng, hận không thể tìm cái lỗ chui xuống. Nàng từ trước đến nay yêu quý chính mình thanh danh, cho nên tuy rằng ngày thường ở hầu phủ kiêu ngạo ương ngạnh, nhưng tới rồi bên ngoài, vẫn luôn là trang rất khá, cho người ta để lại dịu dàng đại khí ấn tượng. Ai ngờ, hôm nay ở đấu giá hội thượng bị Hoàng Nguyệt Ly chơi không nói, hiện tại tưởng quy nợ, còn bị nàng lớn tiếng ồn ào ra tới, nháo đến mọi người đều biết. Loại này lời nói nếu là truyền đi ra ngoài, kia nàng đã có thể trở thành toàn bộ kinh thành trò cười. Bạch Nhược Kỳ thiếu chút nữa đem hàm răng đều cấp cắn đứt, hít sâu vài khẩu khí, mới miễn cưỡng bình tĩnh một chút. Nàng đi đến Hoàng Nguyệt Ly bên cạnh, hơi hơi nhíu mày, nói, ta muội, ngươi, ngươi như thế nào có thể nói như vậy ta đâu? Ngươi hiểu lầm tỉ tỉ, ta căn bản không có quỵt nợ ý tứ a. Nàng thanh âm có điểm run rẩy, rõ ràng hận không thể đem trước mắt thiếu nữ cấp xé, cố tình vì dư luận. Nàng còn phải giả dạng làm một cái rộng lượng tỉ tỉ bộ dáng, thật là nhẫn đến nội thương. Hoàng Nguyệt Ly hoành nàng liếc mắt một cái, nhị tỉ, chính là ngươi vừa rồi cũng không phải nói như vậy à. Ngươi nói, không nhớ rõ cùng ta có cái gì đánh cuộc. Bạch Nhược Kỳ gương mặt run rẩy một chút. Ai ra, ta muội, ngươi thật là cái tính nôn nóng a. Vừa rồi là ta nghe lầm, cho rằng ngươi nói chuyện khác đâu. Nguyên lai ngươi nói chính là đấu giá hội sự tình a. Này ta như thế nào sẽ quên đâu? Ngươi sớm một chút cùng ta nói rõ ràng, ta còn có thể quỵt nợ không thành. Nguyên lai là hiểu lầm a. Bạch Nhược Kỳ gật đầu, không sai, chính là hiểu lầm. Ta muội ngươi mau xuống dưới đi, ngươi một nữ hài tử, vén lên làn váy bỏ đến như vậy cao địa phương, có điểm bất nhã a. Bạch Nhược Kỳ đem đánh cuộc sự tình dùng một câu hiểu lầm mang quá, sau đó chuyện vừa chuyển, ám chỉ Hoàng Nguyệt Ly cố ý tìm việc. Còn lấy nàng dáng vẻ nói sự, hiển nhiên là tưởng đem lực chú ý chuyển rời đến trên người nàng. Hoàng Nguyệt Ly chảo phúng mà cong cong khoe miệng, từ bồn hoa thượng nhảy xuống tới. Một khi đã như vậy, việc này không nên chậm trễ, chúng ta chạy nhanh đi trước lấy đan dược đi. Hoàng Nguyệt Ly mắt nhìn thẳng hướng nội viện đi đến, một đám xem náo nhiệt còn không chịu tan đi, đều đi theo nàng phía sau. Bạch Nhược Kỳ vội vàng ngăn lại nàng, ta muội, ngươi đừng như vậy cấp A. Chúng ta đợi chút lại đi lấy đan dược. Hoàng Nguyệt Ly chớp chớp mắt, vì cái gì? Vì cái gì? Đương nhiên là bởi vì nàng căn bản không có 13 vạn nhất ngàn lượng A. Chính là nàng lại không thể nói như vậy, lúc này nói không có tiền, kia không phải cùng quỵt nợ giống nhau như lúc sau. Bị người nghe qua, nàng liền như thế nào tẩy trắng cũng chưa dùng. Chương 131 người mới là ác ý nâng giới. Bạch Nhược Kỳ bị nàng đổ đến, căn bản nói không ra lời. Cố tình Hoàng Nguyệt Ly còn vẻ mặt ý cười, nhìn như thuần lương lại vô tội, kỳ thật, căn bản chính là cố ý, cái này nha đầu chết tiệt kia chính là một bụng ý nghĩ sâu a. Bạch Nhược Kỳ ngạnh nghẹn ra một cái lý do, ân. Cái kia, hiện tại đấu giá hội vừa mới kết thúc, đi tìm tôn trưởng quầy nhận hàng người mua khẳng định rất nhiều, chúng ta lúc này đi khẳng định muốn xếp hàng. Xếp hàng. Nhị tỷ ngươi suy nghĩ nhiều quá lạ, vừa rồi nội viện cửa căn bản không có người a. Bất quá ngươi nhắc nhở thật sự đối, chúng ta cần thiết nắm chặt thời gian, hiện tại không đi, chờ hạ khẳng định muốn xếp hàng. Nhanh lên đi thôi. Hoàng Nguyệt Ly nói xong, nhanh hơn bước chân. Bạch Nhược Kỳ lại dọn khởi cục đá tạp chính mình chân, lại không hề biện pháp, chỉ có thể cũng vội vàng đuổi qua đi. Hoàng Nguyệt Ly gõ gõ môn, thực mau liền có gã sai vặt đem các nàng nên vào phòng cho khách quý. Trong phòng chỉ có tôn trưởng quầy một người. Hoàng Nguyệt Ly đi thẳng vào vấn đề mà thuyết minh ý đồ đến. Tôn trưởng quay nắn bước trong râu, nói, hảo thuyết, này liền thỉnh Bạch nhị tiểu thư tiền trả đi. Nay Bạch Nhược Kỳ tự nhiên không có khả năng lấy ra tiền tới. Nàng sắc mặt lại thanh lại bạch, nghẹn nửa ngày, mới nói, tôn trưởng quầy, ta hiện tại trên người hiện bạc không đủ, có không? Nàng nói còn chưa dứt lời, Hoàng Nguyệt Ly đã khoa trương mà kêu lên, nhị tỷ, trên người của ngươi không mang cũng đủ tiền. Chính là ngươi vừa rồi kêu giới thời điểm, nhưng không giống như là không có tiền A. Nếu trên người không có tiền còn gọi giới, đó chính là ác ý nâng giới. Hảo A, nguyên lai ngươi vừa rồi là vừa ăn cướp vừa la làng, cố ý bôi nhọ ta, chân tướng là ngươi không có tiền, ngươi mới là cố ý nâng giới. Ngươi ngậm máu phun người. Bạch Nhược Kỳ gấp đến độ thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Ai không biết, thiên chân các đối với loại này ác ý nâng giới hành vi, là muốn nghiêm khắc đả kích. Hiện tại này nha đầu chết tiệt kia ở tôn trưởng quầy trước mặt nói như vậy, tôn trưởng quầy sẽ nghĩ như thế nào? Lại nói, nàng căn bản là không phải ác ý nâng giới, mà là bị này nha đầu chết tiệt kia tinh kế. Nhưng mà, Hoàng Nguyệt Ly cũng sẽ không cho nàng giải thích hoặc là rảo biện cơ hội. Nàng như là bị Bạch Nhược Kỳ dọa tới rồi, lui ra phía sau hai bước, mới nhỏ giọng lẩm bẩm. Kia! Vậy ngươi vì cái gì lại nói không có tiền? Thiên chân các bán đấu giá quy tắc thượng chính là viết, ra giá giả cần thiết có cũng đủ hiện bạc hoặc là dự trữ, chụp đến bảo vật cùng ngày cần thiết tiền trả giao dịch, bằng không liền sẽ bị xếp vào thiên chân các sổ đen. Nói, nàng lại cố ý nói, nhị tỷ, ngươi nếu là thật sự không có tiền, liền cùng tôn trưởng quầy nói thẳng đi. Rốt cuộc tiền so danh dự quan trọng A. Chẳng sợ việc này truyền ra đi thanh danh quét rác, cũng so táng ra bại sản muốn hảo A. Bạch Nhược Kỳ gắt gao mà trừng mắt nàng, quả thực tức giận đến không được. Hoàng Nguyệt Ly này nói mát nói được thật là nhẹ nhàng. Chính là cố tình lại tinh chuẩn mà chọc chúng nàng tử huyệt. Nếu là nàng thật sự thượng thiên chân các sổ đen, nhau đến mọi người đều biết, kia vứt còn không phải nàng một người mặt, ngay cả toàn bộ võ huy hầu phủ đều sẽ thanh danh quét rác, trời biết nàng cha sẽ khí thành bộ răng gì. Chính là muốn trả tiền nói, nàng cũng lấy không ra. Cũng đến lại đi hỏi Bạch Lưu Cảnh lấy tiền, nếu là Bạch Lưu Cảnh biết nàng hoa 13 vạn lượng, liền đan dược bột phấn cũng chưa lộng tới một chút, cũng đồng dạng sẽ khí điên. Nàng là thế nào cũng chưa biện pháp làm người. Bạch Nhược Kỳ biểu tình thay đổi thất thường, nhưng chính là không đề cập tới trả tiền sự tình. Cứ như vậy, ngay cả tôn trưởng quầy cũng nhìn không được. Vốn dĩ hắn là không tin võ huy hầu phủ tiểu thư sẽ không có tiền, nhưng xem hiện tại này tư thế. Chương 132 bản tính như ý. Tôn trưởng quầy ho khan một tiếng, ngắt lời nói, Bạch nhị tiểu thư, ngài này rốt cuộc là cái gì chương trình? Bên ngoài xếp hàng chờ nhận hàng người không ít, còn thỉnh vài vị trước vén màn, có cái gì ân oán về sau lại giải quyết? Bạch Nhược Kỳ do dự một chút. Đang ở nàng tiến thoái lưỡng nan thời điểm, vẫn luôn đứng ở bên cạnh thái tử, đột nhiên mở miệng. Này bình dưỡng linh đan tiền, liền từ cô tới chi trả đi. Lời vừa nói ra, Bạch Nhược Kỳ tức khắc đem ánh mắt chuyển tới thái tử trên người, trong mắt tràn ngập cảm kích. Thái tử điện hạ, ngài thật sự muốn. Thái tử hừ nhẹ một tiếng, gật gật đầu. Hôm nay hắn muốn là chuẩn bị 1.000 vạn lượng bạc, tính toán được ăn cả ngã về không mà đi chụp huyền giáp trang phục. Kết quả, chỉ tốn 300 vạn lượng liền thu phục, này bút mua bán làm được như vậy có lợi, thái tử tâm tình đó là hảo vô cùng. Cho nên, hoa như vậy mười mấy vạn lượng bạc, cấp tương lai thái tử phi mua cái mặt mũi, cũng coi như không được cái gì. Hắn sở dĩ ở bên cạnh đợi lâu như vậy, mới đem nói xuất khẩu, chủ yếu là vì làm Bạch Nhược Kỳ trước cấp một chút, sau đó hắn ở mấu chốt nhất thời điểm lên sân khấu, như vậy Bạch Nhược Kỳ mới có thể càng thêm cảm kích hắn. Hắn này bản tính như ý đánh đến không tồi. Nhìn Bạch Nhược Kỳ thiếu chút nữa hỉ cực mà khóc bộ dáng, thái tử rất là đắc ý. Hoàng Nguyệt Ly cười cười, nói, thái tử điện hạ, ngươi thật là quá hào phóng. Không nghĩ tới ngươi đối nhị tỷ lại là như vậy hảo, liền mười mấy vạn lượng đều không để trong lòng. Thái tử kiêu căng mà nói, đây là tự nhiên, cô ha là bùn xỉn keo kiệt người. Bạch Nhược Kỳ thật không nghĩ tới, thái tử hôm nay lại là như vậy hào phóng, vui sướng rất nhiều, nhìn về phía Hoàng Nguyệt Ly ánh mắt, cũng mang theo vài phần trào phúng chi ý. Thái tử điện hạ như vậy khí độ, mới không hổ là chúng ta Nam Việt quốc vô số thiếu nữ khuynh mộ đối tượng. Tam muội a, không phải tỷ tỷ nói ngươi xem nam nhân ánh mắt, thật là không thế nào hảo. Vừa rồi mang ngươi đi khách quý tịch nam nhân rõ ràng lợi hại như vậy, như thế nào ngươi muốn chụp một lọ dưỡng linh đan, còn phải đánh với ta đánh cuộc. Bạch Nhược Kỳ vốn tưởng rằng, nghe xong lời này, Hoàng Nguyệt Ly khẳng định lại là ghen ghét lại là xấu hổ và giận dữ. Rốt cuộc, thái tử vì nàng có thể vung tiền như rác, mà Hoàng Nguyệt Ly thông đồng nam nhân kia, khẳng định so thái tử có tiền nhiều, lại một chút đều không giúp nàng. Nói trắng ra là, chính là ở chơi nàng. Người sợ nhất tương đối, thay đổi ai, đều sẽ hâm mộ ghen tị hận. Nhưng mà, Hoàng Nguyệt Ly lại như là giống như người không có việc gì, trên mặt không có một chút ghen ghét dấu vết, ngược lại là sùng bái mà nhìn thái tử. Không hổ là thái tử điện hạ, đã có thân phận, lại có thực lực, ngay cả tài lực đều như vậy kinh người. Thái tử chính là liền 300 vạn huyền giáp trang phục đều có thể thu vào trong túi người, mua một lọ đan dược tính cái gì. Nhị tỷ có thể cùng thái tử ở bên nhau, thật là lệnh người hâm mộ a. Nàng này vô mông ngựa được đến vị, làm thái tử trong lòng phi thường thoải mái. Nhưng Bạch Nhược Kỳ trong lòng lại là lộn bột một chút. Bị Hoàng Nguyệt Ly như vậy một gián đoạn, nàng thiếu chút nữa đã quên. Thái tử đến bây giờ cũng không biết, hắn vừa rồi chụp huyền giáp thời điểm, hoa đi ra ngoài chính là 300 vạn lượng vàng, không phải bạc. Hiện tại thái tử cho rằng chính mình có rất nhiều tiền, cho nên cho nàng tốn chút không đau lòng. Nhưng hắn nếu là thiếu như vậy một đống nợ, lại nghĩ đến bên người nữ nhân này hoa nhiều như vậy. Bạch Nhược Kỳ âm thầm thay đổi sắc mặt, nhưng nàng đã không kịp lại làm cái gì. Thái tử phi thường không khí trong lành mà vứt ra một trương hắc tạp, nói, đan dược tiền, liền từ nơi này mặt khấu trừ đi. Mặt khác, cô chụp kia bộ huyền giáp trang phục, dứt khoát cũng cùng nhau tính tiền hảo. Bất quá, cô đến trước kiểm tra một chút chụp đến bảo vật, mới có thể tiền trả. Chương 133 xếp hàng ngồi, ăn quả quả. Tôn trưởng quay nói, cái này tự nhiên, thỉnh thái tử điện hạ cùng ta đi nhà kho nghiệm hóa đi. Hắn khi trước dẫn đường, thái tử trên mặt đắc ý thần sắc che giấu không được, trong tay quạt xếp nhẹ lay động, tản bộ theo đi lên. Bạch Nhược Kỳ lòng nóng như lửa đốt mà đuổi theo qua đi, nhưng như thế nào cũng tìm không thấy cơ hội mở miệng. Mà càng làm cho nàng tâm tắc chính là, Hoàng Nguyệt Ly thế nhưng cũng theo chân bọn họ đi ở cùng nhau. Ngươi theo tới làm cái gì? Bạch Nhược Kỳ hung hăng mà trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Hoàng Nguyệt Ly cười nói, ta đương nhiên là tới lãnh đan dược a. Nay tiền đã thanh toán, như thế nào có thể không đề cập tới hóa đâu. Bằng không này tiền không phải ném đá trên sông sao. Này tiền nhưng còn không phải là ném đá trên sông. Bạch Nhược Kỳ lại thiếu chút nữa bị nàng khí cái ngưỡng đảo. Bạch Nhược Kỳ trong mắt tràn ngập khinh bỉ, thấp giọng nói, hừ, Bạch Nhược Ly, ta nói cho ngươi, ngươi đừng cao hứng đến quá sớm. Ngươi cho rằng có này bình dưỡng linh đan, ngươi là có thể tu luyện. Ha ha, kia nhưng chưa chắc. Liên tính thật sự hữu hiệu, ngươi cũng nhiều nhất chính là nhất phẩm thiên phú, đến chết cũng đột phá không được ngự huyền cảnh. Lại thế nào, cũng là cái phế xài. Một cái không thể tu luyện phế xài, chẳng sợ dựa vào đan dược khơi thông kinh mạch, cũng nhiều nhất chỉ có thể tu luyện đến khí huyền cảnh, tuyệt đối thành không được cao thủ, cũng chính là so với người bình thường thân thể hảo một chút, thọ mệnh trường một chút mà thôi. Bạch Nhược Kỳ nói đến tuy rằng ác độc, nhưng cũng đều là lời nói thật. Nhưng mà, Hoàng Nguyệt Ly lại không có giống nàng tưởng tượng như vậy cấp giận công tâm, tương phản, nàng thế nhưng còn cười đến đặc biệt vui vẻ bộ dáng. Nhị tỷ a, ai nói cho ngươi, ta tính toán chính mình ăn dưỡng linh đan. Bạch Nhược Kỳ ngẩn ra, ngay sau đó bừng tỉnh nói, tính ngươi có tự mình hiểu lấy. Ngươi lại ăn nhiều ít đan dược đều không có dùng, đơn giản là lãng phí bảo vật mà thôi. Nếu ngươi chủ động đem đan dược trả lại cho ta, kia hôm nay việc này liền tính, ta liền dơ cao đánh khẽ không. Đình đình đình. Hoàng Nguyệt Ly dơ lên một bàn tay, nhị tỷ, ngươi cũng quá tự luyến đi. Ta có nói muốn đem đan dược cho ngươi sao? Kia. Vậy ngươi vừa rồi không phải nói, không chuẩn bị chính mình ăn. Hoàng Nguyệt Ly chảo phúng mà liếc nhìn nàng một cái, ta không ăn, còn có thể bán tiền sao? Bán. Bán tiền. Bạch Nhược Kỳ mở to hai mắt nhìn, nếu Hoàng Nguyệt Ly qua tay lại đem đan dược bán nói, kia chính mình cũng thật thành trò cười. Hoàng Nguyệt Ly ở nàng hung ác dưới ánh mắt, bình thản ung dung mà cười cười. Bán tiền. Đương nhiên không có khả năng, nhị tỷ, đừng như vậy khẩn trương sao. Ta nếu là mới vừa chụp được dưỡng linh đan, lại trực tiếp bắt được thiên chân các tới bán, tôn trưởng quầy cũng sẽ không thu a. Bạch Nhược Kỳ âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Trên mặt lại vẫn là khinh thường thần sắc, khinh thường nói, hừ, quả nhiên là chưa hiểu việc đời, như vậy chân quý đan dược, ở ngươi trong mắt chính là dùng để bán tiền. Cho ngươi thật là lãng phí. Chỉ có chân chính khí huyền cảnh võ giả dùng, mới có thể phát huy nó tác dụng. Đúng vậy, ta cũng là như vậy cảm thấy. Hoàng Nguyệt Ly lười nhác mà cười nói, cho nên nói, ta tính toán đem đan dược mang về, cho ta biệt viện hạ nhân ăn. Cái gì? Ta bên người nha hoàn Thải Vi, nhị tỷ ngươi nhận thức đi. Nàng theo ta lâu như vậy, trước kia còn lão bị ngươi cùng tứ muội đánh, quá đáng thương, chờ lần tới đi thưởng nàng 3 viên dưỡng linh đan, bồi thường một chút. Còn có nhà ta trông cửa cái kia, quét rác cái kia, trồng hoa cái kia, ai, đều không dễ dàng. Nếu không cũng đều phát 1 viên, nếm thử hương vị. Bạch Nhược Kỳ cứng họng, quả thực không biết nên như thế nào phản ứng. Nàng đương dưỡng linh đan là cái gì? Đường đậu sao? Còn xếp hàng ngồi, ăn quả quả, ngươi 1 viên, ta 1 viên. Mỗi người đều tới nếm thử hương vị. Chương 134 nói câu nói thật quá khó khăn. Kia chính là vạn kim khó cầu nhị giai thượng phẩm đan dược A. Nhiều ít võ giả vì lộng tới 1 viên, có thể liền mệnh đều không cần, nàng thế nhưng chuẩn bị đưa cho những cái đó ti tiện bọn nô tài ăn. Có lầm hay không? Bạch Nhược Kỳ sửng sốt trong chốc lát, mới hừ lạnh nói, đừng nghĩ gạt ta, ngươi còn không phải là tưởng khí ta sao? Ngươi cho ta thật là ngốc tử. Ngươi sẽ lấy như vậy quý đan dược cấp hạ nhân ăn. Ai, ngươi người này? Cùng ngươi nói thật ra, ngươi lại không tin, này không phải bức ta gạt người sao? Ai, đầu năm nay, nói câu nói thật. Thật sự là quá khó khăn. Hoàng Nguyệt Ly phi thường bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu, thở ngắn than dài. Vẫn luôn tránh ở Hoàng Nguyệt Ly trong tay háo nhìn lén tiểu Phượng Hoàng, thiếu chút nữa lại từ trên người nàng ngã xuống đi. Thiên, nữ ma đầu thật là càng ngày càng biến thái, Bạch Nhược Kỳ thế nhưng đến bây giờ còn không có điên, thật là cái kỳ tích. Không hổ là Nam Việt quốc nổi danh thiên tài thiếu nữ, này tố chất tâm lý chính là cao. Thái tử điện hạ, 2 vị bạch tiểu thư, mời vào đi. Đúng lúc này, tôn trưởng quầy thanh âm truyền đến, bọn họ đã muốn chạy tới nhà kho cửa. Bạch Nhược Kỳ hung ác mà trừng mắt nhìn Hoàng Nguyệt Ly liếc mắt một cái, đuổi qua đi. Hoàng Nguyệt Ly khỏe miệng giơ lên, chậm gì gì mà đi vào nhà kho. Tôn trưởng quầy đã lấy ra dưỡng linh đan, nói, này bình dưỡng linh đan. Đã trải qua luyện đan sư hiệp hội các vị đại sư giám định, dược hiệu thực không tồi, thỉnh ngài xem qua. Bạch Nhược Kỳ đang muốn rỗi tay đi lấy, nhưng mà mắt một hoa, Hoàng Nguyệt Ly đã đoạt ở nàng trước mặt, lấy đi rồi dược bình. Ngươi! Hoàng Nguyệt Ly cúi đầu nhìn nhìn, gật đầu nói, ân, không tồi không tồi, đan dược phẩm chất còn tính thượng thành, này bạc hoa đến không mệt. Khấu tiền đi! Nàng kia đương nhiên khẩu khí, giống như hoa chính là chính mình tiền giống nhau. Bạch Nhược Kỳ âm thầm cắn răng, lại chỉ có thể trơ mắt mà nhìn tôn trưởng quầy tiếp nhận thái tử hát tạp, khấu trừ ngân lượng, còn cười tủm tỉm mà nói, nhận được Bạch Tam tiểu thư hân hạnh chiếu cố. Giống ngài như vậy hào phóng khách nhân, thật là không nhiều lắm thấy. Về sau còn muốn thỉnh ngài nhiều hơn chiếu cố bổn tiệm sinh ý. Hoàng Nguyệt Ly ha hả cười nói, chỉ cần các ngươi đồ vật hảo, tiền là không có vấn đề. Bạch Nhược Kỳ trong lòng miễn bản có bao nhiêu nôn. Chính mình liền dưỡng linh đan. Bên ngoài dược bình đều không có đụng tới một chút, tiền liền như vậy không có. Không có. Không có. Càng làm cho nhân khí phẫn chính là, tôn trưởng quầy thế nhưng còn cảm thấy kia tiểu tiện nhân hào phóng. Hoa không phải chính mình tiền, đương nhiên hào phóng. Thay đổi nàng càng hào phóng. Hoàng Nguyệt Ly thong thả ung dung mà thu hảo dược bình, sau đó hướng tới Bạch Nhược Kỳ cùng thái tử cười cười. Nhị tỷ, thái tử điện hạ. Hôm nay thật là đa tạ các ngươi. Thái tử lại chỉ là nhàn nhạt mà quét nàng liếc mắt một cái, gật gật đầu. Bạch Nhược Kỳ ánh mắt lại thiếu chút nữa phun ra hỏa tới, tam. Muội, ngươi đan dược đều tới tay, như thế nào còn không đi? A. Hoàng Nguyệt Ly ra vẻ kinh ngạc, vừa rồi, thái tử điện hạ không phải muốn kiểm tra huyền giáp sao? Vừa rồi rõ ràng đáp ứng làm ta cũng tới mở rộng tầm mắt sao? Như thế nào đổi ý? Ngươi còn muốn nhìn thái tử đồ vật. Nam mơ. Thái tử ở một bên đã sớm chờ không kịp, phất tay đánh gậy 2 người tranh chấp. Được rồi. Đừng xảo, ái xem liền lưu lại xem đi. Tôn trưởng quay chỉ huy mấy cái gã sai vặt, đã đem 13 cái dương tất cả đều dọn ra tới. Dương cái nhất nhất mở ra, nguyên bộ lóe màu xanh lá ánh sáng nhạt huyền giáp hiện ra ở trước mắt. Quả nhiên là. cực phẩm phòng ngự huyền giáp. Thái tử tức khắc vui mừng lộ rõ trên nét mặt, hai bước vọt qua đi, không lưng từng cái mà xem xét lên. Chương 135 nơi nào nghĩ sai rồi. Nay bộ huyền giáp là Hoàng Nguyệt Ly tỉ mỉ rèn, nhưng nàng tương đối chú trọng huyền khí thực dụng tính, vẻ ngoài thượng cũng không tính đặc biệt phong cách. Mà tôn trưởng quầy cái này nhãn hiệu lâu đời gian thương liền gian trá nhiều, hậu kỳ yêu cầu nàng bên ngoài xem thượng làm cải tiến, minh khắc rất nhiều không cần thiết trận văn, sử huyền giáp càng thêm mỹ quan. Kỳ thật, trang trí trận văn càng nhiều, điều khiển huyền khí khi yêu cầu tiêu hao huyền lực liền càng nhiều, nếu đụng tới chân chính người thạo nghề, tuyệt đối sẽ hạ thấp đối huyền giáp định giá, loại này thủ đoạn chủ yếu là dùng để hố người ngoài nghề. Bất hạnh chính là, thái tử giống như đúng là cá nhân ngốc tiền nhiều người ngoài nghề. Hắn nhìn trước mắt này bộ lấp lánh sáng lên huyền giáp, thật là càng xem càng thích, cười đến không khép miệng được, liên tiếp mà khen, hảo, thật sự là quá tốt. Tôn trưởng quầy, vẫn là các ngươi thiên chân các có phương pháp, liền tốt như vậy huyền giáp đều có thể lộng tới. Không hổ là chúng ta Nam Việt quốc đệ nhất thương hội A. Thái tử điện hạ thật là quá khen. Tôn trưởng quầy thật cao hứng. Hoàng Nguyệt Ly cũng thật cao hứng, trông cầm thưởng thức chính mình tác phẩm. Hoàng nhớ xuất phẩm, tất là cực phẩm. Này thái tử điện hạ cha là cha điểm, nhưng ánh mắt vẫn là cực hảo sao. Một khi đã như vậy, hố xong này một bút, liền trước buông tha hắn một chút hảo. Làm hắn nghỉ ngơi mấy ngày, tích cóp tiền, lại tiếp tục hố. Chỉ có Bạch Nhược Kỳ một người, sắc mặt không được tốt. Bất quá, giờ này khắc này, cũng không ai chú ý nàng. Thái tử hưng phấn mà kiểm tra xong, lại ở tôn trưởng quầy dưới sự trợ giúp, mặc vào huyền giáp thực nghiệm một phen. Hắn điều khiển trang phục mang thêm huyền kỹ, ra sức một kích, liền đem một chỉnh khối phép đo lực thạch đánh nát. Này quả thực là quá lợi hại. Bằng vào này bộ huyền giáp, cô là có thể miễn cưỡng cùng linh huyền cảnh cường giả chính diện giao thủ. Thái tử cười to. Hắn thở huyền giáp, bắt tay vung lên, được rồi, không thành vấn đề. Tôn trưởng quầy, ngươi khấu khoản đi, làm người đem này đó huyền giáp tất cả đều đóng gói lên, cô sẽ tự mình dẫn người tới lấy. Tôn trưởng quầy cười cười, nói, vậy thỉnh thái tử điện hạ tiền trả đi. Thái tử sửng sốt, cô không phải đã đem hắc tạp cho người sao? Tôn trưởng quầy nói, không tồi, nhưng là ngài này trương trong thẻ, tổng cộng chỉ có 1.000 vạn lượng bạc, không đủ chi trả. Còn có 2.000 vạn lượng bạc, điện hạ ngài là chuẩn bị thông qua cái gì hình thức chi trả? Chúng ta có thể cung cấp. Chờ một chút. Thái tử nhíu mày đánh gây hắn, ngươi nói. 1.000 vạn lượng không đủ. Tôn trưởng quầy gật gật đầu, nói, thái tử điện hạ, ngài cũng là thiên chân các khách quen, bổn tiệm từ trước đến nay là thu toàn khoản mới có thể nhận hàng. Này cô biết, nhưng cô này 1.000 vạn lượng dùng để tiền trả, là dư giả đi. Nay bộ huyền giáp bất quá là 300 vạn lượng, liền tính hơn nữa kia bình đan dược, cũng còn dư lại không ít tiền đâu. Cái này, đến phiên tôn trưởng quậy ngây ngẩn cả người. Hán tả nhìn xem, hữu nhìn xem, mới thật cẩn thận hỏi, thái tử điện hạ, ngài có phải hay không có chỗ nào nghĩ sai rồi? Nay bộ huyền giáp này đây vàng kết toán, ngài thành giao giá cả, cũng không phải là 300 vạn lượng bạc, mà là 300 vạn lượng vàng. Cái gì? Ngươi nói cái gì? Thái tử quả thực không thể tin được chính mình lỗ thai. 300 vạn lượng vàng. Đó chính là 3.000 vạn lượng bạc. Nay bộ huyền giáp tuy rằng đáng giá, nhưng lại thế nào, cũng liền ở 1.000 vạn lượng trên dưới, hiện tại thành giao giới cơ hồ vượt qua hắn tâm lý giới vị gấp 3. Hơn nữa, liền tính không suy xét có lợi cùng không vấn đề, kia hắn cũng lấy không ra 3.000 vạn lượng hiện bạc tới. Thái tử nhìn chằm chằm tôn trưởng quậy nhìn sau một lúc lâu, ánh mắt trở nên càng ngày càng âm trầm. Chương 136 thái tử cơn giận. Sao có thể? Dùng vàng kết toán. Cô như thế nào không biết? Các ngươi căn bản không có nói như vậy quá, không phải là cố ý tới hố cô đi. Tôn trưởng quay chỉ là cái khí huyền cảnh tu vi bình thường võ giả, bị hắn như vậy cao thủ như vậy chừng, sau lưng liền toát ra mồ hôi lạnh. Nếu khả năng, tôn trưởng quay thật không nghĩ, cũng không dám đắc tội thái tử. Nhưng là, nghĩ đến vị kia tu vi càng cường, bối cảnh càng thêm thần bí tân chủ nhân công đạo, hắn lại không thể không căng ra đầu, cùng thái tử theo lý cố gắng. Thái tử điện hạ, ngài chính là Nam Việt quốc một người dưới, vạn người phía trên tồn tại, chúng ta thiên chân các chính là ở Nam Việt quốc thổ địa thượng làm buôn bán, hô ai cũng không dám hố ngài a. Thái tử sắc mặt vẫn như cũ khó coi, kia chuyện này lại là sao lại thế này? Vừa rồi ở bán đấu giá phía trước, bán ra huyền khí vị kia luyện khí đại sư tự mình phái người lại đây, đưa ra muốn dùng vàng tới kết toán, cho nên, chúng ta liền lâm thời sửa chữa quy tắc. Cái gì? Sao có thể? Cô căn bản không có nghe được. Ngươi dám lừa gạt cô. Thái tử đen như mực mày rậm gắt gao nhăn ở bên nhau, sắc mặt âm trầm vô cùng. Tôn trưởng quầy vội vàng nói, lúc ấy, ta ở bán đấu giá trên đài đã từng lặp lại thanh minh vài lần, xác nhận cuối cùng một loạt khách nhân cũng đều nghe được, mới quyết định bắt đầu quay. Thái tử điện hạ, ngài sẽ không nói cho ta, ngài không có nghe thấy đi. Hắn thật đúng là không có nghe thấy. Chính là, tôn trưởng quầy nói được như vậy lời thề son sắt, hiển nhiên không quá khả năng có giả. Hơn nữa, lúc ấy bán đấu giá thời điểm, mọi người ra giá đều như vậy bảo thủ, hiển nhiên cũng không phải ngẫu nhiên, những người khác nhất định đều nghe được tôn trưởng quầy thanh minh. Thái tử mặt trầm như nước, nhớ lại ngay lúc đó tình cảnh, trong lòng sợ hãi cả kinh. Cái kia người hầu. Hắn lúc ấy liền cảm thấy kỳ quái, theo lý thuyết, một khi bán đấu giá bắt đầu, trừ bỏ tham gia bán đấu giá khách nhân, những người khác đều không thể tiến vào hội trường. Cái kia người hầu thế nhưng ở khi đó xuất hiện. Lúc ấy hắn không kịp tưởng quá nhiều, nhưng hiện tại nhớ lại tới, kia thật sự là quá không bình thường. Còn có kia bình rượu. Cái kia người hầu một hai phải đem rượu mở ra, mà nghe thấy kia rượu khí vị lúc sau. Hắn trong lúc nhất thời thế nhưng nhớ không nổi, lúc ấy nghe được nói cái gì, đã xảy ra sự tình gì. Này, rõ ràng chính là cái âm mưu. Thái tử càng là hồi tưởng ngay lúc đó chi tiết. Sắc mặt liền càng là khó coi. Hắn song quyền không tự chủ được mà nắm lên, chung quanh huyền khí cũng phảng phất đã chịu hắn cảm xúc ảnh hưởng, có rõ ràng dao động. Tôn trưởng quay cùng Bạch Nhược Kỳ đều theo bản năng mà lui ra phía sau vài bước, sợ hắn đương trường báo nổi, bị lan đến gần. Chỉ có Hoàng Nguyệt Ly vẫn là một mông ngồi ở bên cạnh một cái trang tam giai huyền khí cái dương thượng, mùi ngon mà nhìn này ra cho hay. Buồn cười. Thái tử rốt cuộc nhịn không được bạo phát. Một quyền nặng nề mà nện ở cây cổ thượng, ngự huyền cảnh võ giả một quyền lực lượng có thể đạt tới mấy ngàn cân, lập tức toàn bộ phòng đều bị hắn chấn đến một trận run rẩy. Bùm bùm. Dựa tường ngăn tủ thượng, một đại bài dược bình đều bị chấn xuống dưới, cái chai dập nát, thuốc viên rớt đầy đất. Thổ hào A, quá lãng phí. Hoàng Nguyệt Ly nhỏ giọng lầu bầu. Thái tử lạnh giọng nói, các ngươi thiên chân các thật to gan, dám như thế trêu đùa cô. Tôn trưởng quay sợ tới mức lập tức quỳ xuống, thái tử điện hạ, thỉnh bớt giận, thảo dân không dám a. Ngay lúc đó tình hình, tất cả mọi người xem ở trong mắt, bổn tiệm từ trước đến nay đều là công bằng giao dịch, chưa từng có đã làm lừa gạt khách hàng sự tình, thỉnh thái tử điện hạ minh giám. Chương 137 thay đổi bất ngờ. Còn dám rào biện. Rõ ràng là các ngươi phái người ở bắt đầu quay phía trước, cố ý đưa rượu cấp cô. Làm câu nghe không được trên đài nói chuyện thanh âm, hướng dẫn cô ra giá cao. Vì có thể nhiều kiếm ít tiền, thế nhưng dùng ra như vậy vô sỉ kế sách, quả thực là hạ tam lạm. Thật cho rằng cô là cái gì hảo tính tình người, sẽ tùy ý các ngươi lừa gạt. Thái tử lạnh lùng sắc bén, trên người uy áp đã phong thích tới rồi cực hạ. Tôn trưởng quay bất quá là một lần thương nhân, nơi nào gặp qua như vậy trận trượng, phía sau lưng quần áo đã hoàn toàn bị mồ hôi lạnh tầm ướt. Cả người phát gục trên mặt đất. Chúng ta tuyệt đối không có lửa gạt ngài, ngài nói cái gì đưa rượu, thảo dân thật sự không biết, cùng thiên chân các không có quan hệ a. Thái tử mặt lộ vẻ cười lạnh, ở thiên chân các địa bàn thượng phát sinh sự tình, ngươi nói không biết. Cho rằng cô là ngốc tử không thành. Thái tử bất giận a. Thảo dân thật là hoan uổng. Thái tử căn bản không nghe hắn giải thích, lạnh lùng mở miệng. Bất giận. Kia cũng không phải không được. Ngươi tới, đêm này bộ huyền giáp cấp cô dọn đi, liền tính là các ngươi thiên chân các cấp cô bồi thường. Mặt khác, 10 ngày trong vòng, lại đưa 300 vạn lượng vàng đến hoàng cung, chuyện này liền tính, nói cách khác. Hừ, thái tử thủ hạ vốn dĩ vẫn luôn ở cửa thủ, hiện tại thu được chủ tử mệnh lệnh, lập tức vọt vào, dọn khởi cái dương liền đi. Tôn trưởng quay chạy nhanh nhào lên đi, muốn ngăn lại bọn họ. Không được, các ngươi không thể như vậy a. Đây chính là giá trị mấy trăm vạn lượng vàng huyền khí A. Thái tử điện hạ, ngài không thể như vậy cường đoạt A. Ai ra? Tôn trưởng quay ngăn ở cửa, lại bị thái tử thị vệ dùng sức đạp một chân, lập tức liền ngã ở một bên, bò không đứng dậy. Nhà kho loạn thành một đoàn. Hoàng Nguyệt Ly ở một bên nhìn, thẳng lắc đầu. Thiên chân các quả nhiên chỉ là cái tiểu quốc tiểu thương hội, nhìn thấy thái tử như vậy phát cái tính tình, trưởng quầy liền dọa thành cái dạng này, thật sự là lên không được mặt bàn. Thiên lăng đại lục rất nhiều bối cảnh thâm hậu đại thương hội, là rất có tự tin. Đừng nói thái tử như vậy, liền tính là cửu trọng thánh huyền cảnh tuyệt thế cường giả, cũng không dám ở những cái đó thương hội như vậy kiêu ngạo. Còn không được ngoan ngoãn dựa theo quy củ làm việc. Nếu là ai dám như vậy minh đoạn, tuyệt đối sẽ ăn không hết gói đem đi. Hoàng Nguyệt Ly lắc lắc đầu, còn tưởng rằng tôn trưởng quầy có thể làm thái tử ngoan ngoãn trả tiền đâu, không nghĩ tới, vẫn là đến nàng tự thân xuất mã. Nàng từ cái dương thượng nhảy xuống tới, vô vô quần thượng hôi, ho nhẹ một tiếng. Thái tử điện hạ, nàng mới nổi lên cái đầu, còn không có tới kịp lên tiếng. Đống nhiên chi gian, thay đổi bất ngờ. Frank, Frank, Frank. Vài tiếng vang lớn truyền đến, vài bóng người nặng nề mà ngã ở trên mặt đất, giống chết cẩu giống nhau, vẫn không nhúc nhích. Để sát vào vừa thấy, này mấy người đều là thái tử bên người hộ vệ, vừa mới dọn cái dương ra nhà kho đại môn, đã bị người đánh hôn mê ném vào cửa phòng. Nhà kho người, đều kinh ngạc mà nhìn phía ngoài cửa. Một đội thân xuyên hắc y thị vệ lẳng lặng mà đứng ở cửa, xem tư thế, tựa hồ là đem nhà kho chung quanh đều vây quanh lên. Người, các ngươi, thái tử theo bản năng mà lui một bước. Hắn cũng là gặp qua việc đời người, lập tức liếc mắt một cái liền nhìn ra những người này bất phàm. Này đội thị vệ, mỗi một cái trên người hơi thở đều là không bình thường, hiển nhiên tu vi đều là sâu không lường được, không chỉ có như thế, bọn họ trên người còn mang theo một loại cường đại âm lãnh sát phạt chi khí. Loại này khí thế, chỉ có gặp qua vô số máu tươi, ở trên chiến trường mài giũa nhiều năm người, mới có thể có được. Chương 138 ngươi lầm hai việc. Ngay cả Hoàng Nguyệt Ly cũng không khỏi nhướng mày. Bởi vì, nàng đã nhận ra tới, đi đầu cái kia thị vệ, chính là thiên chân các chủ thủ hạ Mạc Tứ. Tính hắn tới kịp thời. Hoàng Nguyệt Ly nghĩ vậy chút thị vệ sau lưng chủ nhân, khỏe miệng nhẹ nhàng giơ lên, mang lên một mặt ý cười, nhưng nàng chính mình lại chưa phát hiện điểm này. Nay một đội thị vệ tất cả đều an an tĩnh tĩnh mà đứng ở cửa, không có bất luận cái gì động tác, nhưng dù vậy, lại làm nhà kho mỗi người, đều cảm nhận được khắc cốt hàn ý. Mạc Tứ chậm rãi đi đến, đầu tiên là nhìn về phía té ngã trên đất tôn trưởng quầy. Mang tôn trưởng quầy đi bên cạnh nghỉ ngơi. Thức mau, cả người phát run tôn trưởng quầy đã bị người đỡ tới rồi một bên ghế trên. Ngay sau đó, hắn ánh mắt liền chuyển tới thái tử trên người, thanh âm lạnh băng. Thái tử điện hạ, dám ở chúng ta thiên chân các nháo sự, ngươi vẫn là cái thứ nhất. Mạc Tứ là tứ trọng đan huyền cảnh cao thủ, tu vi cao hơn thái tử quá nhiều, hắn chỉ là quét thái tử liếc mắt một cái, thái tử liền âm thầm có chút chân mềm, dựa vào cường đại ý chí lực, mới không có đường trường lui về phía sau. Ngươi chính là thiên chân các tân chủ nhân. Thái tử đề phòng mà nói. Mạc Tứ không có đáp lời, chỉ là lạnh lùng mà nhìn hắn. Thái tử thừa nhận không được như vậy thật lớn cảm giác áp bách, căng ra đầu lại đã mở miệng. Các chủ đại nhân, cô, cũng không nghĩ ở thiên chân các náo sự, thật sự là ngàn. Thật sự là tôn trưởng quầy khinh người quá đáng. Hắn vốn định lên án thiên chân các, nhưng vừa thấy đến Mạc Tứ trên người nghiêm nghị khí thế, tức khắc đã không có đấu tranh dũng khí, lập tức sửa miệng, đem đầu mâu nhắm ngay tôn trưởng quầy. Hắn hít một hơi thật sâu, lại nói, vì có thể đem huyền khí đánh ra giá cao, tôn trưởng quầy thế nhưng sai khiến thủ hạ người hầu ở bán đấu giá thời điểm quấy nhiễu cô, làm cô bị người lầm đạo, cho nên mới ra như vậy thái quá giá cao. Loại sự tình này, chuyển ra đi chính là sẽ làm hỏng thiên chân các danh dự, các ngươi đến cấp cô một cái giao đãi đi. Thái tử vừa rồi ở tôn trưởng quầy trước mặt, vẫn là thịnh khí lăng nhân, cường thế bá đạo, nhưng lúc này đã hoàn toàn mềm xuống dưới, dùng một loại thương lượng miệng lưỡi, muốn đòi lại một chút công đạo. Mạc Tứ nói, ngươi muốn cho chúng ta như thế nào công đạo? Này, nếu bán đấu giá trình tự có vấn đề, kia kết quả đương nhiên cũng không thể giữ lời. Này bộ huyền giáp, ách, cô liền lấy 1.000.000 lượng bạc giá cả mua tới, chuyện này chuyện cũ sẽ bỏ qua. Thái tử vốn dĩ cũng là mượn cơ hội phát tác, nghị sấn thiên chân các đối lý, ỷ vào chính mình quyền thế thực lực, vừa lúc có thể danh chính ngôn thuận mà đoạt một bộ huyền giáp trở về. Nhưng giờ này khắc này, hắn hoàn toàn không dám nhắc lại ra vừa rồi yêu cầu. Chiếm tiện nghi, là tuyệt đối không có khả năng, thái tử chỉ nghĩ tận khả năng mà giảm bớt chính mình tổn thất. Nghe vậy, Mặc Tứ lạnh lùng mà bật cười, nói, thái tử điện hạ, ngươi lầm hai việc. Thái tử ngẩn ra, nhìn về phía Mặc Tứ, trong lòng đống nhiên dùng mình, tràn ngập một loại không ổn dự cảm. Mặc Tứ ngay sau đó nói, chuyện thứ nhất, mua thiên chân các, là nhà ta chủ nhân, ta bất quá là cái thị vệ mà thôi, thái tử điện hạ nhưng đừng nhận sai người. Cái gì? Thái tử thất thanh kêu lên. Vừa thấy Mặc Tứ tu vi cùng khí thế, hoàn toàn chính là nhất phái cường giả phong phạm, đem hắn áp chế đến không dám ngẩng đầu. Hắn theo bản năng mà liền đem Mặc Tứ trở thành thiên chân các chủ nhân, chính là. Sự thật lại là, như vậy siêu cấp cao thủ thế nhưng chỉ là mỗi người thị vệ. Kia hắn trong miệng chủ nhân, lại sẽ là như thế nào kinh thế hãi tục tồn tại. Chương 139 nàng có thể làm chứng. Thẳng đến giờ khắc này, thái tử mới chân chính mà cảm thấy sợ hãi lên. Thiên chân các bối cảnh thế nhưng thật sự như thế cường đại đến hắn căn bản không có bất luận cái gì phản kháng đường sống, đối phương bóp chết hắn, phỏng trừng liền cùng bóp chết một con kiến giống nhau. Chính là, sao có thể đâu? Vì cái gì như thế cường đại tồn tại, sẽ ở Nam Việt quốc như vậy tiểu chỗ nào bán tiếp theo ra thương hội, còn tổ chức đấu giá hội. Thái tử đương nhiên như thế nào cũng không thể tưởng được, cái kia phía sau màn thần bí nam nhân như thế mất công, đơn giản là vì theo đuổi hắn âu yếm tiểu hồ ly mà thôi. Mặc Tứ mặt vô biểu tình mà tiếp tục nói, chuyện thứ hai. Ngươi có cái gì tư cách, dám cùng thiên chân các nói điều kiện. Nói chúng ta lừa gạt. Chứng cứ đâu? Ai có thể vì ngươi làm chứng? Này! Thái tử nói không nên lời tới, thay đổi ngày thường. Hắn nhất định sẽ nói cô nói chính là chứng cứ. Chính là ở như vậy cường đại cao thủ trước mặt, hắn căn bản không có can đảm như thế kiêu ngạo. Hơn nữa, dựa theo tôn trưởng quầy nói, chỉ sợ lúc ấy trừ hắn ở ngoài tất cả mọi người nghe được tôn trưởng quầy thanh minh, sẽ không có người có thể thế hắn làm chứng. Không đúng, còn có một người. Thái tử đột nhiên quay đầu, ánh mắt nhắm ngay nằm liệt ngồi dưới đất Bạch Nhược Kỳ. Bạch nhị tiểu thư có thể cấp cô làm chứng. Bạch Nhược Kỳ vẫn luôn xúc ở bên cạnh, liền vì giảm bớt chính mình tồn tại cảm, nhưng nàng không nghĩ tới, liền tính là như vậy nỗ lực trốn đi, thái tử vẫn là nghĩ tới nàng. Nàng mồ hôi lạnh lập tức liền từ trên trán trượt xuống dưới, sắc mặt trở nên trắng xanh. Mặc Tứ lạnh băng mà nói, Nga, Bạch nhị tiểu thư, ngươi có thể làm chứng. Ngươi có cái gì chứng cứ, chứng minh chúng ta thiên chân các lừa gạt. Ta. Bạch Nhược Kỳ nhìn xem thái tử. Lại nhìn xem Mặc Tứ, hai người đều dùng một sắc bén lạnh lẽo ánh mắt, gắt gao mà nhìn gần nàng lại cấp lại sợ, quả thực hận không thể đương trường biến mất. Muốn nàng thế thái tử nói chuyện, kia này đó hung thần ác sát thị vệ, nói không chừng đương trường liền phải báo nổi, nàng không chút nghi ngờ, loại này thế lực lớn căn bản là sẽ không đem nàng một cái gì hầu phủ tiểu thư để vào mắt, không biết sẽ đối nàng làm ra cái gì. Nhưng nếu hiện tại không thế thái tử làm chứng, chờ thêm hôm nay này quan, thái tử cũng sẽ trả thù nàng cùng võ huy hầu phủ. Lúc này mới thật kêu tiến thoái lưỡng nan. Bạch Nhược Kỳ nửa ngày nghẹn không ra một câu, thái tử ánh mắt càng ngày càng lạnh. Mặc Tứ âm chắc chắc mà nói, thái tử điện hạ, xem ra, ngươi vị này bạn nữ cũng không muốn thế ngươi giả bộ chứng A. Ngươi đầu tiên là bôi nhỏ bổn tiệm lừa gạt, ảnh hưởng bổn tiệm danh dự, sau đó lại trước mặt mọi người nháo sự, không chỉ có ý đồ quyền nợ, còn cướp đoạt bổn tiệm bảo vật. Chuyện như vậy, phóng tới bất luận cái gì một nhà thương hội, đều là muốn nghiêm trị không tha. Hôm nay việc này, không thể cứ như vậy tính. Thái tử ánh mắt dại ra, đã hoàn toàn không có khí thế. Bạch Nhược Kỳ không nói lời nào, nay liền chứng thực hắn vu hãm thiên chân các sự thật. Hôm nay, hắn không chỉ có khẩu suất của ngôn, hơn nữa cướp đoạt bảo vật thời điểm, còn bị người bắt tại trận. Đều do hắn nhất thời đại ý, không có dự đoán được thiên chân các bối cảnh thế nhưng như thế cường đại. Thái tử suy sụp túi đầu, hơi hơi không người, ngự khí cung kính mà nói, vị đại nhân này, là ta có mắt không thấy Thái Sơn, mạo phạm nhà ngươi chủ nhân. Thỉnh bất giận. Nếu có cái gì có thể làm, thỉnh ngài cứ việc mở miệng, ta sẽ đem hết toàn lực làm ra bồi thường. Tình thế so người cường, thái tử đây là hoàn toàn nhận tài. Hoàng Nguyệt Ly cong cong khỏe miệng. Này ra diễn thật đúng là rất xuất sắc, hơn nữa, nàng đã sớm liệu đến cuối cùng sẽ có như vậy kết quả. Chương 148 ra bại sản. Thái tử cùng thiên chân các này phiên tranh chấp, kỳ thật chưa nói tới ai đúng ai sai, chỉ có ai mạnh ai yếu khác nhau. Nếu là thái tử cường thế, kia Thiên Chân Các lần này liền đành phải nhận tài, chẳng sợ bảo vật bị cướp đi còn bị làm tiền, cũng không có bất luận cái gì biện pháp. Nhưng hiện tại tình huống tương phản, là Thiên Chân Các thực lực càng vì cường đại, kia thái tử cũng liền không thể không ăn cái này buồn mệt. Thái tử trong lòng vô cùng nghẹn quất, nhưng đối mặt như thế cường đại thế lực, hắn trừ bỏ cúi đầu, không có con đường thứ hai có thể đi. Lấy Thiên Chân Các chủ nhân thực lực, muốn tiêu diệt Nam Việt quốc, cũng bất quá là chuyện nhỏ không tốn sức gì, chính hắn bị người nhục nhã còn chưa tính, nếu là liên lụy đến toàn bộ hoàng thất, chỉ sợ hắn liền thành Nam Việt quốc tội nhân thiên cổ. Hiện tại chỉ có thể cầu nguyện, Thiên Chân Các chủ nhân có thể dơ cao đánh khẽ, thủ đoạn không cần quá mức tàn nhẫn. Mặc Tứ trầm giọng nói, nhà ta chủ nhân làm ta tiện thể nhắn cấp thái tử, hắn tiếp nhận Thiên Chân Các tới nay, còn không có đụng tới quá có người nháo sự, thái tử là cái thứ nhất. Nếu là chuyện này liền như vậy tính, chỉ sợ về sau chúng ta sinh ý liền vô pháp làm. Bất quá xem ở Nam Việt quốc hoàng đế mặt mũi thượng, chỉ cần thái tử điện hạ chịu đền tiền, cũng có thể việc lớn biến nhỏ, việc nhỏ biến không. Là thái tử vội gật đầu không ngừng, xoa xoa trên trán mồ hôi lạnh, thật cẩn thận hỏi, đây là hẳn là, xin hỏi muốn bồi thường nhiều ít. 1.000 vạn lượng. Thái tử thật dài hộc ra một hơi, cảm thấy trong lòng một cục đá lớn rơi xuống đất. 1.000 vạn lượng. Tuy rằng là công phu sư tử ngoạm, nhưng còn ở hắn có thể thừa nhận trong phạm vi. Nếu hoa này đó bạc có thể đem chuyện này cấp mặt bình, cũng coi như là đáng giá. Vàng. Mặc Tứ hờ hững mà mở miệng bổ sung nói. Cái gì? Thái tử mở to hai mắt nhìn. Mặc Tứ lạnh lùng nói, 1.000 vạn lượng vàng. 10 ngày trong vòng, đưa đến Thiên Chân Các, nếu là thiếu 1-2, đừng trách ta ra chủ người không khách khí. 1.000 vạn lượng. Vàng. Thái tử thanh âm đều bắt đầu phát run. Các hạ, không phải ta không muốn bồi thường các chủ tổn thất, chính là. Này 1.000 vạn lượng vàng. Có phải hay không cũng? Cũng quá nhiều một chút. Ta thật sự là lấy không ra như vậy nhiều. Mặc Tứ mặt vô biểu tình mà nói, thái tử điện hạ, thỉnh ngươi không cần lầm. Hiện tại là ngươi không nghĩ đem sự tình náo đại, ngươi có hay không như vậy nhiều tiền, không ở chủ nhân suy xét trong phạm vi. Chủ nhân điều kiện chính là này đó, ngươi có thể dựa theo yêu cầu tiền trả, cũng có thể. Thừa nhận chủ nhân lửa giận. Thái tử giật mình linh điệu đánh cái dùng mình, không dám lại cãi lại. Là, ta nhất định tận khả năng làm được. Thái tử thật là khóc không ra nước mắt. So với tiền tài như vậy vật ngoài thân, đương nhiên là chính hắn tánh mạng. Cùng với Nam Việt quốc vận mệnh quốc gia càng thêm quan trọng gấp trăm lần, hắn không phải sách không rõ người. Chính là này số tiền rốt cuộc nên từ nơi nào lấy ra tới. Chính hắn khẳng định là không có nhiều như vậy, nếu muốn còn, chỉ có thể vận dụng quốc khố ngân lượng, chỉ sợ muốn đem Nam Việt quốc gần 2 năm toàn bộ thu nhập từ thuế đều lấy ra tới, mới có thể bổ khuyết cái này lỗ thủng. Nhưng đến lúc đó, hắn lại nên như thế nào cùng phụ hoàng giải thích, như thế nào nói cho hắn. Chính mình chọc tới cường đại như vậy mà khủng bố tồn tại. Chuyện này truyền tới phụ hoàng lỗ thai, chỉ sợ liền hắn thái tử chi vị, đều sẽ lọt vào dao động. Mặc Tứ lạnh lùng nói, nếu minh bạch, liền thỉnh thái tử điện hạ rời đi đi. Thái tử dưới chân lại không có di động, hắn do dự một lát, ánh mắt lướt qua Mặc Tứ, dừng ở hắn phía sau mấy cái gỗ đỏ cái dương thượng. Những cái đó trong dương, trang hắn chụp đến kia bộ huyền giáp trang phục. Chương 141 chặn ngang một đòn. Kia bộ huyền giáp, thái tử trải qua kịch liệt tư tưởng đấu tranh, vẫn là ấp há ấp úng mà đã mở miệng. Huyền giáp, Mặc Tứ cười lạnh một tiếng, thái tử điện hạ, ngươi là lầm đi. Ngươi ở Thiên Chân Các nháo ra chuyện như vậy tới, còn trông cậy vào chủ nhân đem huyền giáp bán cho ngươi. Không khỏi cũng nghĩ đến quá mỹ đi. Bị một cái làm người thị vệ hạ nhân như thế không lưu tình chút nào mà cười nhạo, thái tử thật sự xuống đài không được, mặt cũng không biết hướng chỗ nào thả. Hắn thật sự là không cam lòng, kia bộ huyền giáp. Hắn suy nghĩ thời gian dài như vậy, chủ bị lâu như vậy, mắt thấy cũng đã chụp tới tay, cố tình đầu góc vừa kéo, thế nhưng lại muốn bỏ lỡ. Nếu lúc ấy không có lẩu nghe tôn trưởng quầy thanh minh, hắn chỉ cần hoa hơn 1.000 vạn lượng bạc, liền có thể mua được tay. Lui 1 vạn bước nói, nếu hắn trước đây không có mất đi lý trí, nghĩ muốn chiếm Thiên Chân Các tiện nghi, mà là ngoan ngoãn thanh toán 300 vạn lượng vàng nói. Này huyền giáp cũng có thể tới tay. Làm sao giống như bây giờ, bạch bạch trên lưng 1.000 vạn lượng vàng nợ nần, lại cái gì cũng chưa lộng tới tay. Nhưng mà, trên đời này không có thuốc hối hận nhưng ăn. Liên ở thái tử muốn từ bỏ thời điểm, đồng nhiên, từ nhà kho trong một góc, truyền đến một cái thiếu nữ thanh âm. Vị này thị vệ đại ca, các ngươi thiên chân các. Làm như vậy liền quá không có đạo lý đi. Rõ ràng vừa rồi thái tử điện hạ đã chụp tới rồi kia bộ huyền giáp, vậy thuyết minh, hai bên khế ước đã thành lập. Các ngươi như thế nào có thể đơn phương đổi ý, nói không bán liền không bán nha. Như vậy các ngươi còn có danh dự đáng nói sao? Thiếu nữ thanh âm thanh thúy dễ nghe, tựa như Hoàng Anh xuất cốc giống nhau. Mặc tứ vẫn luôn mặt vô biểu tình trên mặt, khó được mà lộ ra một tia ngạc nhiên. Bởi vì, cái này nói chuyện thiếu nữ không phải người khác, đúng là chủ nhân nhà hắn tâm tâm niệm niệm tiểu hồ ly, vô cùng có khả năng trở thành hắn chủ mẫu Bạch Tam tiểu thư. Mặc tứ như thế nào cũng không thể tưởng được, nàng thế nhưng sẽ ở thời điểm này chặn ngang một đòn, hơn nữa giống như vẫn là ở cùng chính mình đối nghịch. Bạch Tam tiểu thư, ngài đây là... Mặc tứ không giấu vết mà cúi đầu, ngữ khí cũng trở nên cung kính rất nhiều. Hoàng Nguyệt Ly đi đến hai người trung gian, lớn tiếng nói, thị vệ đại ca, thái tử điện hạ vừa rồi tuy rằng có điểm quá xúc động, cho các ngươi tạo thành tổn thất, nhưng hắn nguyện ý ra 1.000 vạn lượng vàng bồi thường. Này không phải đã thuyết minh hắn thành ý sao? Một khi đã như vậy, các ngươi vì cái gì không chịu dơ cao đánh khẽ? Bọn họ lại không phải làm từ thiện, vì cái gì muốn dơ cao đánh khẽ? Ở Thiên Lăng Đại Lục, chính là lấy cường giả vi tôn, không có thương hại kẻ yếu tập tục. Mặc tứ hoàn toàn sờ không chuẩn, vị này tương lai chủ mẫu rốt cuộc muốn làm cái gì? Chính là, hắn nhớ kỹ chủ nhân phân phó, vô luận Bạch Tam tiểu thư muốn làm cái gì? Đều phải lấy nàng ý kiến vì trước, không thể vi phạm nàng mệnh lệnh, nếu là làm Bạch Tam tiểu thư không cao hứng. Mặc tứ nghĩ đến lúc trước Mặc Thất kết cục, không khỏi dùng mình một cái. Hắn thử thăm dò nói, Bạch Tam tiểu thư. Hoàng Nguyệt Ly chừng hắn một cái, lại nhìn xem thái tử, ý bảo hắn không cần làm được như vậy rõ ràng, nàng còn không nghĩ bại lộ chính mình thân phận. Mặc tứ chạy nhanh ho nhẹ một tiếng, nói, Bạch Tam tiểu thư, ngài là thiên chân các khách quý. Chuyện này cùng ngài không quan hệ, thỉnh ngài không cần xen vào việc người khác, sớm một chút rời đi đi. Hoàng Nguyệt Ly nâng lên cằm, nói, chuyện này, ta còn phi quản không thể. Chẳng lẽ thiên chân các liền như vậy không nói đạo lý, bán đi bảo vật, còn có thể mạnh mẽ thu hồi sao? Là cảm thấy chúng ta Nam Việt quốc người dễ khi dễ sao? Chương 142 hiên ngang lẫm liệt Hoàng Nguyệt Ly. Thái tử nghe vậy, đông nhiên quay đầu. Gắt gao nhìn chằm chằm Hoàng Nguyệt Ly trắng non khuôn mặt nhỏ, trong mắt hiện lên kích động lại cảm động quan mang. Bạch Tam tiểu thư, ngươi, không nghĩ tới. Ngươi thế nhưng thế cô nói chuyện. Thái tử thật là vạn phần cảm động, hắn vốn dĩ đã làm tốt lấy không được huyền khí chuẩn bị, không nghĩ tới, Hoàng Nguyệt Ly sẽ ở ngay lúc này, động thân mà ra. So sánh với vừa rồi Bạch Nhược Kỳ không nói một lời hành vi, Hoàng Nguyệt Ly hiện tại hành động, có vẻ cỡ nào hiên ngang lẫm liệt. Không nghĩ tới, trên đời còn có như vậy có tình có nghĩa nữ tử. Bạch Nhược Kỳ trên mặt nháy mắt không hề huyết sắc. Nàng không hiểu được, vì cái gì ngày thường yếu đuối đến cùng cái lao thử giống nhau Bạch Nhược Ly, gần nhất trở nên to gan như vậy, hơn nữa tại như vậy khủng bố cao thủ trước mặt, đều không có chút nào sợ hãi, thế nhưng còn hấp dẫn thái tử ánh mắt. Bạch Nhược Kỳ trong lòng chuông cảnh báo sao vang, nhưng lại không có gì biện pháp, chỉ có thể âm thầm ở trong lòng nguyền rủa Hoàng Nguyệt Ly. Hy vọng nàng to gan như vậy khiêu khích hành vi, sẽ chọc giận Mặc Tứ, tốt nhất trực tiếp đem nàng đánh chết, vậy vạn sự đại cát. Mặc Tứ bất đắc dĩ mà nhìn xem Hoàng Nguyệt Ly, thấy nàng bày ra một bộ thấy chết không sờn biểu tình, thập phần nhập diễn, đành phải theo nàng diễn đi xuống. Như vậy, y đi Bạch Tam tiểu thư tới xem, thiên chân các hẳn là làm sao bây giờ, mới tính công bằng đâu. Hoàng Nguyệt Ly nói, cái này, thái tử điện hạ bồi thường thiên chân các tiền. Khẳng định là không thể thiếu, nhưng đồng thời, hắn cũng xác thật chụp được huyền giáp trang phục, đây là hai việc khác nhau, cho nên, bồi thường về bồi thường, bán đấu giá về bán đấu giá, chỉ cần thái tử điện hạ có thể ở bồi thường ở ngoài lấy ra 300 vạn lượng vàng tới, huyền giáp hay là nên về hắn sở hữu. Hoàng Nguyệt Ly nâng đầu, nói được chính khí lâm nhiên, một bộ bênh vực lẽ phải bộ dáng. Mặc tứ lại tổng cảm thấy nàng không giống như là lòng tốt như vậy người. Không thấy chủ nhân nhà hắn còn thế nhưng thua tại nàng trong tay sao. Mặc tứ nghĩ nghĩ, đông nhiên cả kinh, hồi quá vị tới, chạy nhanh nói, Bạch Tam tiểu thư nói. Cũng thật là có lý. Vậy dựa theo ngươi nói tới làm đi. Hắn quay đầu mặt hướng thái tử, 10 ngày trong vòng, đem 1.300 vạn lượng vàng đưa đến Thiên Chân Các, làm ngươi lấy đi này bộ huyền giáp, nhớ kỹ ngàn vạn không cần nghỉ chơi đa dạng hoặc là kéo dài thời gian, nếu không nói. Nhà ta chủ nhân lửa giận, các ngươi toàn bộ Nam Việt quốc đều nhận không nổi. Tiễn khách. Mặc Từ nói xong, vùng ống tay háo. Phía sau mấy cái thị vệ tiến lên, nửa cưỡng bách mà đem thái tử thỉnh đi rồi. Thái tử tuy rằng thiếu tiếp theo tuyệt bút nợ nần, nhưng nghĩ đến huyền giáp cuối cùng vẫn là có thể tới tay, nhiều ít vãn hồi rồi một chút tổn thất, trong lòng hảo quá một chút. Lúc gần đi, còn không quên cảm kích mà đối Hoàng Nguyệt Ly gật gật đầu. Bạch Nhược Kỳ còn lại là hung hăng mà trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, mới đi theo thái tử phía sau rời đi. Hoàng Nguyệt Ly cuối cùng một cái hướng cửa đi đến. Mặc Tứ để lại mấy cái thị vệ, giúp tôn trưởng quầy duy trì trật tự, chính mình còn lại là tự mình đi theo Hoàng Nguyệt Ly sau lưng cách đó không xa. Hoàng Nguyệt Ly đi đến chỗ rẽ chỗ, xa xa mà nhìn thái tử rời đi bóng dáng. Hắn cùng Bạch Nhược Kỳ, không đợi đến đi ra Thiên Chân Các đại môn, cũng đã xảo đi lên. Bạch Nhược Kỳ sắc mặt tái nhợt mà thối lui đến một bên, mà thái tử tắc đầy mặt vẻ mặt phẫn nộ mà nghênh ngang mà đi. Tấm tắc, này một đôi cảm tình giống như chẳng ra gì sao, điểm này sự tình liền náo phiên, hiện tại người trẻ tuổi A Hoàng Nguyệt Ly lắc lắc đầu. Mặc Tứ mà nhìn nàng, thấp giọng nói, Bạch Tam tiểu thư. Hoàng Nguyệt Ly như là mới vừa nhìn đến hắn, ngạc nhiên nói, Mặc Tứ, ngươi đi theo ta làm gì? Chương 143 bị bán. Còn hỗ trợ đếm tiền.